Nhâm đại chủ quan nói. Đại trưởng quầy, hội đấu giá sắp bắt đầu, đại trưởng quầy nên đi chuẩn bị. Đại trưởng quầy nhướng mày hỏi. Nhanh vậy, không thể nào, Tiểu Kỳ, mấy vãn bối nhà ngươi không biểu diễn tiết mục tự hứng cho lão già từ sao? Mộc Kỳ thành chủ gật đầu, nàng nhớ thứ tự nên là vậy. Lão gia tử đột nhiên đổi ý, nói tiết mục các vãn bối biểu diễn không đáng khoe khoang, trực tiếp xóa bỏ. Mấy cái này đã chuẩn bị từ trước, sao phụ thân có thể nói bỏ là bỏ? Làm các vãn bối buồn biết mấy, để ta đi khuyên phụ thân. Mộc Kỳ thành chủ định đứng dậy nhưng bị đại trưởng quầy ngăn lại. Đại trưởng quầy nói. Thôi, theo ý lão gia tử đi, nói thật ta đã thấy mấy đường đệ nhà người chuẩn bị tiết mục, đúng là không đáng khoe khoang. Hành tỷ. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi ở lại với bà gia, ta đi chủ trì hội đấu giá. Hội đấu giá lần này xem như của riêng Ngọc Hoành lão gia tử, vì 81 báu vật đấu gái hôm nay đều là bảo bối lão gia tử cất chứa vạn năm qua, mỗi món chứa một câu chuyện buồn vui lâm ly. Ngọc Hoành lão gia tử chọn đấu gái trong đại thọ vạn năm của mình, một là tế điện ngày tháng cùng mấy huynh đệ già sông pha bên ngoài, cũng đạt dấu chấm tròn vạn năm viên mãn, thừa dịp này tuyên bố quy ẩn, về sau không giao thiệp với vô tận hải phức tạp nữa. 81 bảo bối tuy không phải toàn bộ là giá trị liên thành, nhưng trong đó có vài báu vật nổi tiếng lừng lẫy, có vài báu vật từ lúc Ngọc Hoành lão gia tử cất chứa đến bây giờ không tham ngộ thấu được. Thiên Khải thường các sớm triển lãm vật đấu giá, nên từ ngày triển lãm có rất nhiều người chú ý các bảo bối của lão gia tử, có điều kiện thì tìm mọi cách tham gia thọ yến của Ngọc Hoành lão gia tử chỉ vì hội đấu giá hôm nay, hơn nữa rất nhiều người đến vì báu vật. Đại trưởng quầy nhìn ra hơn 200 người khá lạ mặt, bọn họ không phải người nhà, không phải người trong khu vực Quảng Lăng Thành, đến tham gia thọ yến của lão gia tử chắc vì hội đấu giá, đương nhiên cũng không bài trừ vì thấy mặt bà Sa tiểu thư. Hội đấu giá diễn ra thuận lợi. Món đấu giá đầu tiên là một cái đỉnh thượng cổ tên Trúc Nguyệt Đỉnh. Ngày xưa Ngọc Hoành lão gia tử phiêu bạt bên ngoài sử dụng bảo bối này, uy lực siêu phàm, rất nổi tiếng. Lão gia tử dựa vào cái đỉnh này từng tiêu diệt lão Vu Yêu tu hành 8.000 năm. Bởi vì bảo bối này quá nổi tiếng nên vừa đấu giá đã có người nâng giá. Lý Trường Phong hơi động lòng, dù sao có được món bảo bối này giúp tăng mạnh thực lực, sau này đi ra phiêu bạt cũng cứng rắn hơn. Bất đắc dĩ tiền trong tay Lý Trường Phong đừng nói tham gia đấu giá, không đủ 1/10 giá khởi điểm. Cắt cổ, giá khởi điểm tận 50 vạn. Trần Công Tử, Ngọc Hoành lão ra tử thế là đã rất nhân hậu. Như Trúc Nguyệt Đỉnh nếu đấu giá công khai thì giá khởi bước ít nhất cỡ 100 vạn. Vậy sao? Hôm nay đám người đến tham gia đại thọ vạn năm của Ngọc Hoành lão gia tử đa phần là nhân vật danh tiếng quanh khu vực, không thiếu tiền. Bọn họ kêu giá rất dữ, chỉ vài giây đã lên đến 400 vạn. Đây là con số thiên văn đối với đám người Lý Trường Phong, nghe thôi đã choáng váng mặt mày. 401. Một ưu gia giá 401. Không lâu sau Phong Ngọc Thiềm đứng dậy nói. Thiếu chủ của chúng ta ra giá 500. Đám người không thiếu tiền, nhưng tiền của ai cũng không phải từ trên trời rớt xuống, khi kêu giá rất là cẩn thận lên từ từ, không như Phong Ngọc Lai trực tiếp ra giá 500 vạn. Hỏi Trúc Nguyệt Đỉnh của Ngọc Hoành lão gia tử có đáng giá 500 vạn không? Không ai dám bảo là không, nhưng đó là 500 vạn, một số tiền lớn với mọi người. Nhiều người muốn có Trúc Nguyệt Đỉnh, nhưng Phong Ngọc Lai kêu giá, vừa kẹt tiền vừa chịu áp lực, sợ thế lực của gã nên không người dám kêu giá. Thế là Phong Ngọc Lai thành công lấy về món bảo bối thứ nhất trong hội đấu giá. Các bảo bối đấu giá sau đó cũng lục tục bị mua đi, giá cả xem như tạm được. Khiến người vui mừng là những bảo bối sau Phong Ngọc La không kêu giá, nếu gã mà đấu giá thì trong chỗ này trừ Lệ Đông Nhiễm ra những người khác không dám chống lại gã. Trần Tùng không có hứng thú với mấy thứ này, khoảng một canh giờ qua đi ăn xong, uống rượu cũng no, rốt cuộc đến đầu Phật mà hắn mong chờ lên sân khấu. Trong đầu Phật cũ nát, nhiều người không nhìn ra đầu Phật có giá trị gì. Đại trưởng quầy nói, đầu Phật này là 3.000 năm trước lão gia tử tìm được cho một di tích cổ. 3.000 năm qua hễ rảnh là lão gia tử lấy đầu Phật ra tham ngộ nhưng không hiểu thấu được. Lão gia tử từng hỏi nhiều tiên bối đều không thể ngộ ra ảo diệu trong đó. Đầu Phật này đặc biệt nên không đặt giá quy định. Tuy nhiên ta phải nói rõ một điều, ta không bảo đảm đầu Phật có ảo diệu gì, không bảo đảm giá trị của nó ở đâu. Hy vọng người tham gia đấu giá suy nghĩ kỹ trước khi kêu giá. Đương nhiên nếu ai đấu giá được đầu Phật, sau này ngộ ra ảo diệu trong đó thì lão gia tử càng sẽ không tìm đến tính sổ. Các vị mời. Bên ngoài đầu Phật chẳng có gì đặc sắc, Ngọc Hoành lão gia tử 3.000 năm không tham ngộ hiểu thấu. Tạm thời không nói đầu Phật có ảo diệu không, dù có thì nếu ngươi không tham ngộ được cũng chỉ vô dụng. Cho nên ít người kêu giá, chỉ khoảng 10 người, kêu giá rất thấp, đến bây giờ mới được 7.000. Trần Tùng không tham gia đấu giá, hắn nghĩ nên chờ thêm một chút. Đến khi kêu giá 1 vạn thì có người hét giá 10 vạn, đó là Quảng Lăng thành đệ nhất công từ Lệ Đông Nhiễm. Thế Lệ Đông Nhiễm kêu giá, những người khác ngừng ngay. Khác với Phong Ngọc La, mọi người ngừng kêu giá vì không dám đối nghịch với gã. Bây giờ bọn họ dừng lại vì nể mặt Lệ Đông Nhiễm. Nhưng không phải tất cả mọi người đều nể mặt Lệ Đông Nhiễm, ít nhất Phong Ngọc La không nằm trong số đó. Đông Nhiễm huynh, vốn huynh đấu giá thì ta không muốn tranh, nhưng... Ha ha, nghe nói bà Sa tiểu thư có duyên với Phật, ta muốn đấu giá đầu Phật tặng cho bà Sa tiểu thư. Ta ra 500 vạn. Phải công nhận Phong Ngọc La giàu thật, đủ để gã say rộng rãi. Lệ Đông Nhiễm chỉ kêu giá 10 vạn, Phong Ngọc La trực tiến nâng lên 500 vạn, thật khó tưởng tượng. Phong Ngọc La còn nói gì mà đấu giá đầu Phật vì tặng cho bà Sa tiểu thư, chỉ vì nghe nói bà Sa tiểu thư có duyên với Phật. Cứ tưởng Phong Ngọc La vung tiền như rác vì bà Sa tiểu thư chỉ là tin đồn, giờ mới biết 8 phần đúng là thật. Đây là 500 vạn, hành giả sống dưới tầng chót như Lý Trường Phong suốt năm cùng lắm chỉ kiếm được 1 vạn, 500 vạn tương đương bọn họ kiếm tiền 500 năm. Hiện tại Phong Ngọc La nói một câu dễ dàng ném ra 500 vạn, thế giới người giàu thật sự là người bình thường không thể hiểu nổi. Ngọc La huynh mến mộ bà Sa tiểu thư khiến Lệ ta khâm phục, nhưng Lệ Đông Nhiễm đổi giọng mỉm cười nói: "Lệ ta cũng rất có hứng thú với đầu Phật này, xin Ngọc La huynh đừng để bụng, ta ra 600 vạn." "Ha, xem ra Đông Nhiễm huynh muốn sau một lần với ta." Bên ngoài Phong Ngọc La khá là âm trầm, con người gã, khuôn mặt gã, thanh âm của gã tràn ngập âm u. Phong Ngọc La cúi đầu ngồi uống rượu, kêu giá 700 vạn. Lệ Đông Nhiễm ngồi ngay ngắn, áo trắng tinh, phiên phiên công tử, nở nụ cười nho nhã. Ngọc La huynh hiểu lầm, Lệ ta chẳng qua rất hứng thú với đầu Phật chứ không phải cố ý muốn so kẻ gì với Ngọc La huynh. Lệ Đông Nhiễm nói xong kêu giá 800 vạn. Phong Ngọc La lau khóe môi. "A, thú vị." Phong Ngọc La nhếch mép nói. "Đông Nhiễm huynh, hôm nay ta nói muốn đấu giá đầu Phật tặng cho bà Sa tiểu thư thì nhất định làm được, 1000 vạn. Người có tiền thì có sức tùy hứng. Mọi người có mặt toàn là nhân vật nổi danh quanh khu Quảng Lăng Thành, tiền bạc đầy túi, sản nghiệp to lớn. Nhưng kêu bọn họ lấy 1000 vạn ra tặng người thì không ai làm được. Đừng nói đưa tặng, kêu bỏ ra 1000 vạn mua đầu Phật không biết giá trị thế nào cũng không người làm vậy." Lệ Đông Nhiễm, Phong Ngọc La vì tranh giành đầu Phật không ai nhường ai, đấu giá hơn chục lần nâng lên 2000 vạn. Giá này là Lệ Đông Nhiễm kêu. Giá 2000 vạn làm mọi người á khẩu, Ngọc Hoành lão gia tử cũng không ngờ có người ra giá cao vậy. Mọi người nhìn hướng Phong Ngọc La, muốn biết gã có tăng giá không. Phong Ngọc La biểu tình cực kỳ khó xem, người sáng suốt nhìn ra được mới rồi gã lớn lối bảo nhất định sẽ đấu giá được đầu Phật tặng cho bà Sa tiểu thư, ai ngờ giữa đường Lệ Đông Nhiễm nhảy ra kêu giá đến 2000 vạn. Phong Ngọc La là người có tiền, không ai phủ nhận điều này. Phong Ngọc La có thể lấy ra 500 vạn tặng người, nhưng không có nghĩa là gã có thể tặng người 2000 vạn. Có lẽ cũng có thể, nhưng lòng Phong Ngọc La dễ nhỏ máu, nếu không khi Lệ Đông Nhiễm kêu giá 2000 vạn Phong Ngọc La đã chẳng chừng Lệ Đông Nhiễm. Thời gian từ từ trôi qua, mọi người nhìn Phong Ngọc La chằm chằm. Phong Ngọc La nhắm mắt lại như đang phân vân điều gì, trong khi mọi người khó hiểu thì gã chợt mở mắt ra. Phong Ngọc La hét lên. 3000 vạn. Hô nào. Toàn trường chấn kinh. 3000 vạn, cần bao nhiêu sinh mệnh chi thạch, trời, quá khủng. Không nói Lý Trường Phong, đám nhân vật cố ý danh nghe con số 3000 vạn cũng dựng tóc gáy. 4000 vạn. Mọi người, Phong Ngọc La không ngờ Lệ Đông Nhiễm không chút do dự kêu gái 4000 vạn. Phong Ngọc La trừng Lệ Đông Nhiễm, rít qua kẽ răng. Lệ, Đông, Nhiễm. Phong Ngọc La sắc mặt âm trầm nói. Ngươi cố ý đối đầu với ta phải không? Lệ Đông Nhiễm vẫn cười tươi như hoa. Ngọc La huynh xin đừng hiểu lầm, ta thật sự có hứng thú với đầu Phật, xin Ngọc La huynh nương tay cho. Phong Ngọc La mím môi, hít sâu, suy nghĩ có nên tiếp tục không? Nói thật là 4000 vạn đã vượt khả năng Phong Ngọc La chịu đựng. Nhưng trước đó gã đã tuyên bố, nếu dừng tay thì không chỉ mất mặt trước bà Sa tiểu thư, sau này sẽ bị người trong Quảng Lăng Thành si sầm. Phong Ngọc La trầm ngâm giây lát, cắn răng quát to. 5000 vạn. Lệ Đông Nhiễm lắc đầu, cười nói. Ngọc La huynh giang buộc Lệ ta khuynh ra bại sản, 6000 vạn. Người. Phong Ngọc La tức điên, nhưng ở trước mặt nhiều người nên gã không tiện nổi khùng, giả bộ bình tĩnh. Phong Ngọc La lạnh lùng cười. Lệ Đông Nhiễm, người thật khoát xước. Dây đã là toàn bộ tài sản của Lệ ta, xin Ngọc La huynh giơ cao đánh khẽ cho. Nếu Ngọc La huynh dừng tay thì Lệ ta xin nhớ kỹ nhân tình. Lệ Đông Nhiễm đang cho Phong Ngọc La bậc thang leo xuống. Phong Ngọc La là người thông minh, nghe ra ý của Lệ Đông Nhiễm, nhưng gã càng biết Lệ Đông Nhiễm vừa cho gã bậc thang cũng cho mình bậc thang. Giá 6000 vạn Phong Ngọc La không chịu nổi, cũng là cực hạn của Lệ Đông Nhiễm, nếu tiếp tục đấu nhau e rằng lưỡng bại câu thương. Phong Ngọc La trầm trước nhiều lần, gã làm bộ từ chối. Nhưng ta đã hứa với bà Sa tiểu thư sẽ tặng nó cho nàng, Đông Nhiễm huynh làm ta khó xử quá. Bà Sa tiểu thư lên tiếng. Ngọc La công tử, ta xin nhận tấm lòng của công tử, nhưng ta chưa bao giờ nhận quà của ai, người nào cũng vậy. Nên xin công tử đừng tốn tiền tài vì ta nữa, bà Sa vô cùng cảm kích. Phong Ngọc La chỉ chờ câu này, nhưng gã không đáp ngay, Lệ Đông Nhiễm nhiều lần khuyên bảo mới miễn cưỡng gật đầu. Mọi người cứ nghĩ Lệ Đông Nhiễm dùng giá 5000 vạn mua đầu Phật, nhưng ai ngờ một thanh âm lên tiếng. 6000 vạn. Ai? Mọi người đưa mắt nhìn, kêu giá là một lão nhân lạ mặt. Lão nhân nhìn Lệ Đông Nhiễm, thản nhiên nói. Đông Nhiễm công tử, ngại quá, lão hủ cũng rất thích đầu Phật này. À, không biết tiền bối là... Chỉ là tiểu bối vô danh, không đáng nhắc đến. Tiểu bối vô danh. Nhìn chung trong vô tận hải có tiểu bối vô danh nào bỏ ra 6.000 vạn đấu giá một đầu Phật không ai biết giá trị không? Lệ Đông Nhiễm nhìn chằm chằm lão nhân bí ẩn một lát sau kêu lên. 7.000 vạn. Lão nhân bí ẩn kêu ngay giá 8.000 vạn. Lệ Đông Nhiễm hít sâu, gã đắn đo có nên tiếp tục không, vì 7.000 vạn đã vượt khả năng chịu đựng của gã. Dù vậy Lệ Đông Nhiễm vẫn không từ bỏ, trong lòng gã còn vui vẻ hơn. Đừng nhìn vừa rồi Lệ Đông Nhiễm tranh đấu giá với Phong Ngọc La, trong lòng gã không yên tâm, gã nhìn ra được đầu Phật bất phàm, nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, gã không tham ngộ ra được trong đó có huyền ảo gì. Bây giờ có một lão nhân bí ẩn kêu giá khiến Lệ Đông Nhiễm càng chắc chắn giá trị của đầu Phật. Nhưng giá 8.000 vạn làm Lệ Đông Nhiễm phải cẩn thận suy nghĩ. Trong khi Lệ Đông Nhiễm do dự thì một thanh âm lên tiếng. Một ức? Là ai? Dám hét giá một ức? Mọi người đưa mắt nhìn sang, làm người ta khó tin là người kêu giá là một tiểu cô nương, thoạt trông chỉ khoảng 14, 15 tuổi. Tiểu cô nương ung dung ăn trái cây, thấy mọi người nhìn mình thì nhúng mũi. Tiểu cô nương nói. Có gì đẹp mà xem, chưa từng gặp thiên kim tiểu thư xinh đẹp như ta sao? Thiên kim tiểu thư? Có thể hét giá một ức thì đâu chỉ là thiên kim tiểu thư. Lão nhân bí ẩn lại kêu giá. Tiểu cô nương làm lão hủ nhìn với cặp mắt khác, một ức 1.000 vạn. Tiểu cô nương rất cuồng. Lão già, có 1.000 vạn mà cũng kêu giá. Tiểu cô nương không chớp mắt cái nào kêu giá một ức 5.000 vạn. Điên, quá dữ. Một đầu Phật không ai biết có giá trị gì, không ai biết có huyền diệu gì, nhưng đấu giá lên một ức 5.000 vạn, thật là mất trí phát cuồng. Quan trọng là đầu Phật còn chưa định giá xong, trời trời. Tiểu cô nương kêu giá một ức 5.000 vạn, lại có người kêu giá lên 2 ức. Vẫn là một người lạ, một thanh niên đẹp trai bề ngoài khoảng 20 tuổi. Đó là ai? Không biết, không ai quen. Công tử bí ẩn phẩy quạt, mỉm cười nói. Thật không khéo, bản công tử hơi thích đầu Phật. Không ngờ Quảng Lăng thành nho nhỏ lại có người trẻ tuổi siêu quần như vậy, khâm phục khâm phục. Lão nhân bí ẩn kêu giá 2 ức 1.000 vạn. Lão tiền bối cách trưởng ngàn dặm đến đây, chỉ sợ tay không quay về. Công tử bí ẩn kêu giá 2 ức 5.000 vạn. Tiểu cô nương bí ẩn hừ lạnh một tiếng. Nhây quá, dài dòng, 3 ức. Một đầu Phật vốn là Lệ Đông Nhiễm và Phong Ngọc La tranh giành, nhưng bây giờ biến thành đấu trường của ba người lạ. Phong Ngọc La thì không nói, còn về Lệ Đông Nhiễm, 8.000 vạn đã vượt khả năng của gã chứ nói gì giá vọt lên 3 ức. Nghe bọn họ kêu giá làm người ta có ảo giác, người ta không kêu giá sinh mệnh chi thạch mà là một đống đá vụn. Lý Trường Phong nghẹn họng. 3 ức. Mà ơi. Giá này nghe thôi đã làm Lý Trường Phong cảm thấy trời đất quay cuồng. Trần Tùng thầm líu lưỡi, hắn vốn định chờ chút mới đấu giá, không ngờ giá lên 3 ức, nhà giàu mới nổi đâu cũng có. Trần Tùng vốn cảm thấy túi tiền chứa 9 ức sinh mệnh chi thạch dư sức mua đầu Phật, không ngờ gặp tình huống này. Cứ tiếp tục thế này 9 ức chưa chắc mua được đầu Phật. Ba người kêu giá không biết có thân phận gì, lúc hét giá ai nấy bí ẩn, tiêu sái, nhìn là biết không thiếu tiền. Lão nhân bí ẩn còn dễ nói, mỗi lần kêu giá chỉ thêm 1.000 vạn. Tiểu cô nương, công tử bí ẩn thì kêu giá tăng lên 5.000 vạn, quá điên cuồng. Qua lại kêu giá vài lần đã lên 4 ức. 4 ức. Ngọc Hoành lão ra từ trợn mắt há hốc mồm nhìn ba vị kêu giá, thầm nghĩ. Không lẽ mình cất chứa đầu Phật này có ảo diệu gì? Chắc vậy, nếu không ba vị kia đã chẳng kêu giá điên cuồng như vậy. Ngọc Hoành lão ra từ thầm hối hận, nhưng đã muộn. Phía không xa, Mộc Kỳ thành chủ nhíu chặt mày. Thân phận như Mộc Kỳ thành chủ nghe ba ức cũng không kiềm được thầm run, không biết ba người kêu giá là loại người gì. Đại trưởng quầy Thiên Khải Thương các nhìn chằm chằm tiểu cô nương, trong mắt tràn ngập bất ngờ và bất đắc dĩ. Đột nhiên lại có người kêu giá. 5 ức. Lần này người kêu giá không phải tiểu cô nương, công tử bí ẩn, lão nhân bí ẩn, càng không là Lệ Đông Nhiễm, Phong Ngọc La mà là bà Sa tiểu thư. Không ai ngờ bà Sa tiểu thư sẽ tham gia đấu giá, càng không ngờ nàng ra 5 ức. Đại trưởng quầy, Mộc Kỳ rất ngạc nhiên. Bà Sa, ngươi. Bà Sa tiểu thư cười xin lỗi. Ta cũng thích đầu Phật lão gia tử cất chứa. Bà Sa tiểu thư kêu giá khiến trước đó Phong Ngọc La tỏ vẻ khó xử trở thành trò cười. Mới rồi mọi người nghe Phong Ngọc La đòi đấu giá đầu Phật tặng cho bà Sa tiểu thư, kêu giá 5.000 vạn, cuối cùng không chịu nổi đành từ bỏ. Giờ bà Sa tiểu thư kêu 5 ức, như lúc trước nàng nói, nàng không cần ai tặng thứ gì cho nàng, người ta không hiếm lạ. Bà Sa tiểu thư muốn cái gì tự mua là được, nàng không cần người ta tặng. Trong chỗ này ai dám bảo bà Sa tiểu thư không có thực lực này? Ai cũng không dám. Một người trên lay động các thần, dưới chấn nhiếp vạn ma làm sao thiếu tiền. Công tử bí ẩn nói. Hà nếu bà Sa tiểu thư cũng tham gia đấu giá vậy chắc đầu Phật này rất có giá trị, năm ứ 5.000 vạn. Công tử bí ẩn không thiếu tiền, gã kêu giá rất hăng hái. Lão nhân bí ẩn không chịu nổi nữa, khi kêu giá dần do dự, đến tiểu cô nương thì vẫn bướng bỉnh nâng lên 6 ức. lần lượt kêu giá, đầu Phật lại được nâng giá lên. Bà Sa tiểu thư kêu 7 ức, lão nhân bí ẩn bỏ cuộc. Đinh 8 ức, công tử bí ẩn chẳng còn tiêu sái, biểu tình cẩn thận hơn. Công tử bí ẩn lắc đầu cười bất đắc dĩ nói. Bà Sa tiểu thư làm ta thật khó xử, nếu tiếp tục đấu giá với tiểu thư e rằng về sau ta ra đường cần cẩn thận. Nhưng nếu từ bỏ thì ta không cam lòng, ai già, nhức đầu. Bà Sa tiểu thư thản nhiên nói. Vân công tử nói đùa. Dường như bà Sa tiểu thư quen công tử bí ẩn, nhưng Vân công tử là ai? Bà Sa tiểu thư chỉ gọi họ, Vân gì thì không biết, những người khác trong một lúc không nghĩ ra. Tiểu cô nương kêu lên. Này Vân công tử gì đó, có phải vì thấy bà Sa tỷ tỷ đẹp quá nên ngươi mới bỏ cuộc? Nếu không theo nữa thì nói mau, đừng cản trở. Bỏ cuộc, ha ha. Vân công tử nhìn đầu Phật trên đài. Nếu là bảo bối khác có bỏ cuộc cũng không sao, nhưng đầu Phật này thì... Hôm nay ta tuyệt đối không bỏ qua. Bà Sa tiểu thư, nếu có gì đắc tội xin hãy thứ lỗi cho. Vân công tử nói quá lời. Vậy tốt, ta ra 10 ức. 10 ức. Trời. Đám người nghe con số 10 ức thì như thấy quỷ thần, mắt to trừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta xem ngươi, không biết nên nói cái gì. Mọi người bị giá cao hù ngây ra, không nói nên lời, sợ quấy rầy mấy vị nhà giàu mới nổi. Tiểu cô nương kêu lên. 11 ức. Bà Sa tiểu thư nhướng mày liễu kêu giá 12 ức. Từ ban đầu kêu chục vạn đến trăm vạn, ngàn vạn, bây giờ là từng ức. Thật là kích thích còn hơn xem cao thủ bàn sư hành giả quyết đấu, rất hưng phấn. Trần Tùng luôn im lặng nghe đến giá 12 ức thì không kiềm được chửi thề. Bằng nội nó. Ban đầu Trần Tùng nghi ngờ tài sản chính ức không biết có mua nổi đầu Phật không, đương nhiên hắn chỉ nghi ngờ, nghĩ thầm vấn đề không lớn, dù sao 9 ức sinh mệnh chi thạch chứ không phải 9 ức cục đá. Trần Tùng không ngờ quá nhiều nhà giàu mới nổi, một công tử bí ẩn thì thôi, thêm tiểu cô nương kiêu ngạo, bà Sa tiểu thư cũng góp vui. Làm sao đây? Hiện giờ người ta kêu gái 12 ức, trong tay Trần Tùng chỉ có 9 ức, muốn kêu giá cũng không đủ. Trần Tùng cứ nghĩ tài sản 9 ức coi như phú ông nho nhỏ, nhưng giờ hắn mới nhận ra mình chỉ ông chứ phú không nổi. Mấy người kêu giá mới thật sự là phú ông, kêu từng ức mà không chớp mắt cái nào. Bà nội nó. Cứ tiếp tục thế này thì chết. Bỏ cuộc sao? Không được. Nếu đầu Phật có thể làm nhân quả chi tâm đập nhanh tức là vật không tầm thường, không thể bỏ nó. Trần Tùng nghĩ tới nghĩ lui, cắn răng liều mạng. Trần Tùng ngửa đầu nóc rượu, hét lên. Ra ra 20 ức. Mọi người đang trợn mắt há hốc mồm nhìn công tử bí ẩn, tiểu cô nương kỳ lạ, bà Sa tiểu thư kêu giá thì một câu ra ra 20 ức khiến không khí ồn ào yên lặng lại, tĩnh lặng đáng sợ. Mọi người nghe nhịp tim mình đập. 20 ức? Là ai? Ai kêu 20 ức? Mọi người đưa mắt nhìn sang, thấy một thanh niên áo lam bề ngoài mặt trắng nhỏ cười nói. Ngại quá, thấy mấy vị trời vui nên bản phú ông cũng góp vui. Cái tên mặt trắng này là ai? Từ đâu chui ra? Còn tự xưng là phú ông? Người chưa gặp Trần Tùng thì không biết thân phận của hắn, người từng gặp hắn nghe kêu giá 20 ức thì không tin nổi mắt mình, nghi ngờ đã nghe lầm. Hứa Phi, Phong Ngọc Thiềm biết Trần Tùng là khách khanh của Thiên Khải Thương Các, nhưng loại khách khanh gì có thể kêu 20 ức đấu giá một món đồ. Hai người còn như vậy càng đừng nói đám người Lý Trường Phong. Giờ phút này, đám người Lý Trường Phong đứng ngây như phỗng, trợn tròn mắt, há to mồm, sắp rớt cằm xuống đất. Bọn họ biết Trần Tùng là khách khanh của Thiên Khải Thương Các, nhìn thái độ của Từ lão quản gia đối với hắn thì đoán được thân phận của hắn không giống bình thường. Nhưng bọn họ không tưởng tượng được là thân phận gì có thể kêu giá 20 ức. Đây là sự thật sao? Là giả đi. Đùa giỡn phải không? Không chỉ Hứa Phi, Phong Ngọc Thiềm, đám người Lý Trường Phong nghi ngờ, đại trưởng quầy Thiên Khải Thương Các cũng nghi ngờ. Tiểu tử mặt trắng này bán một khối tinh hoa sinh mệnh tinh thuần cho Thương Các, nhưng chỉ có giá 9 ức, giờ hắn kêu 20 ức, hắn có nhiều tinh hoa sinh mệnh như thế sao? Khoan! Ngẫm lại lúc trước mấy Ngọc Hoành lão gia từ hợp sức không lay động được tiểu tử mặt trắng này một ly, đại trưởng quầy Thiên Khải Thương Các gạt bỏ lòng nghi ngờ. Một người thực lực mạnh siêu quần, trong tay có tinh hoa sinh mệnh tinh thuần, thân phận của người này làm sao bình thường được? Vân công từ hít sâu, không chịu nổi Trần Tùng kêu giá 20 ức. Vị bằng hữu này bỏ vốn lớn thật. Trần Tùng cười to bảo. Nếu không bỏ vốn lớn thì sao gọi là phú ông? Tiểu cô nương không phục nói. Tiểu tử mặt trắng, ngươi giàu thật. Trần Tùng nhún vai cười nói. Hết cách, là phú ông, già nghèo đến nỗi chỉ còn lại tiền. Ha, thú vị. Công tử bí ẩn nhìn Trần Tùng chằm chằm như muốn nhìn thấu hắn, nhưng tiểu tử áo lam này trên khuôn mặt trắng nhỏ trừ cười nham nhở ra chẳng còn cảm xúc gì. Này, 20 ước gì đó, đến lượt ngươi. Công tử bí ẩn lắc đầu cười khổ, bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, giá đã vượt khả năng chịu đựng của tại hạ thật sự là. Công tử bí ẩn nhìn đầu Phật, vô cùng tiếc nuối, không cam lòng thở ra, tuyên bố bỏ đấu giá. Tiểu cô nương khinh thường lườm công tử bí ẩn. Vô dụng, nhìn xem ta xử tiểu tử mặt trắng này thế nào. 21 ức, tiểu tử mặt trắng, dám theo không?

bởi vì Trần Tùng cảm ứng từ người tiểu cô nương không phải tiên thiên chi khí hồn nhiên thiên thành, mà là hơi thở càng tinh thuần hơn, không biết thân phận của tiểu nha đầu là gì. Chỉ giáo, ta không có gì muốn chỉ giáo, cũng lười chỉ giáo ngươi. Tiểu cô nương đổi đề tài, đôi mắt nghịch ngợm quét tới quất lui người Trần Tùng, hỏi. Nhưng ta nhìn ngươi sao cũng không giống có thể ra 30 ức, ngươi thật sự có nhiều tinh hoa sinh mệnh vậy sao? Không chỉ tiểu cô nương thắc mắc, mọi người thầm nghi ngờ. Đám người kiêu giá không nói đến Lệ Đông Nhiễm, Phong Ngọc La, bọn họ biết túi tiền của hai người này. Lão nhân bí ẩn thì mọi người cảm ứng được bàn thủy chi tức cường đại từ người lão, chứng minh lão là hành giả bàn thủy, đã là hành giả bàn thủy tức là chân nhân. Trong Vô Tận Hải, thân phận chân nhân là cao cao tại thượng, như Ngọc Hoành lão gia tử hoặc trưởng lão đại thế lực, hoặc là đại nhân vật một phương, dù không phải thiên nhiên quý tộc cũng có đại thế lực cung nuôi, cho nên chân nhân không thiếu tiền. Công tử bí ẩn thì mọi người không cảm ứng được hơi thở cường đại từ người gã, nhưng bà Sa tiểu thư kêu tiếng Vân công tử, nhiều người suy đoán gã có lẽ là người Vân Gia Lang gia chi đô. Vân Gia Lang gia cũng không phải Phong gia, Lê gia Quảng Lăng thành nho nhỏ có thể so sánh, đó là đại gia tộc truyền thừa hơn trăm vạn năm, dù là trong Vô Tận Hải cũng xếp vào hàng gia tộc cổ xưa. Cộng thêm lệnh bài treo bên hông Vân công tử, mọi người càng chắc chắn đó là công tử Vân Gia Lang gia, vì trên lệnh bài điều khắc bốn chữ Vĩnh Hằng Quốc Độ làm tập thể không dám nhìn thẳng. Vĩnh Hằng Quốc Độ là cái gì? Ai lăn lộn trong Vô Tận Hải không người không biết bọn họ tự xưng là chủ nhân của Vô Tận Hải, thân phận thành viên toàn là quý công tử tiếng tăm lừng lẫy. Không khoa trương khi nói dựa vào lệnh bài này đừng nói 30 ức, dù Vân công tử hét giá trăm ức cũng không ai dám nêu chất vấn. Tiểu cô nương bí ẩn thì nàng vừa không có hơi thở cường đại như lão nhân bí ẩn, không có lệnh bài đại biểu Vĩnh Hằng Quốc Độ như Vân công tử, nhưng không ai chất vấn nàng. Lý do rất đơn giản, dây chuyền trên cổ, khuyên tai trên vành tai, nhẫn trên ngón tay, vòng tay trên cổ tay, trang sức bên hông nàng, mỗi món đều trói mù mắt đám người. Hôm nay những người tham gia thọ yến của Ngọc Hoành lão gia tử đều là nhân vật có uy danh khu vực xung quanh, trong Vô Tận Hải có lẽ bọn họ không là gì nhưng đã thấy nhiều trường hợp lớn, kinh nghiệm phong phú. Vòng tay trên cổ tay tiểu cô nương là đan hà thủ trạc, nhẫn là bạch phượng ngọc đan giới, khuyên tai là tinh vân hồng, những món này cái nào cũng giá trị liên thành. Đặc biệt dây chuyền trên cổ tiểu cô nương là chu tước chi lệ nổi tiếng như cồn, báu vật vô giá. Không khoa trương khi nói cộng lại tài sản của mọi người có mặt chưa chắc mua nổi chu tước chi lệ. Nên ai dám chất vấn thân phận của tiểu cô nương? Con tiểu tử mặt trắng áo lam vừa không có hơi thở cường đại, không có lệnh bài đại biểu thân phận, không có trang sức giá trị liên thành lại kêu giá 30 ức, làm người ta nghi ngờ. Đặc biệt Phong Ngọc La vừa rồi Trần Tùng buông lời khiêu khích trước mắt bao người làm gã rất tức giận, nhưng e ngại thân phận của hắn bí ẩn nên gã mới im lặng. Giờ thấy tiểu cô nương đứng ra chất vấn tiểu tử mặt trắng, Phong Ngọc La cũng đứng lên. Ta vô cùng đồng ý lời tiểu thư nói, ngay từ đầu ta đã nghi ngờ hắn có tư cách gì ra giá 30 ức. Phong Ngọc La bước tới gần, Phong Ngọc Thiềm, Hứa Phi, một đồng quý công tử theo sau lưng gã. Phong Ngọc La bước tới trước mặt Trần Tùng, cười khẩy nói. Đó không phải 30 ức hòn đá mà là 30 ức sinh mệnh chi thạch, người, dựa, vào, cái, gì. Ô, nhằm vào ta sao? Trần Tùng nhìn Phong Ngọc La lại ngó tiểu cô nương. Có ý gì? Thế nào, sự ra không trả tiền nổi. Tiểu tử mặt trắng, ngươi đừng để bụng, không phải bàn tiểu thư cố ý kiếm chuyện với ngươi, nhưng 30 ức dù sao không phải số tiền nhỏ, ngươi đã kêu giá thì nên để mọi người tâm phục khẩu phục. Tiểu cô nương nghiêng đầu nói. Lỡ như ngươi cố ý phá rối sau đó không trả nổi tiền thì làm sao? Đại gia trông giống không trả nổi tiền sao? Không chừng. Tiểu cô nương khinh thường nói. Mấy năm nay bản tiểu thư thấy rất nhiều chuyện tương tự trong hội đấu giá, ai biết ngươi cố ý quấy rối hay là gián điệp của ai? Hà tiểu nha đầu lanh thật. Tiểu tử mặt trắng, gọi ai là tiểu nha đầu? Muốn chết phải không? Tiểu cô nương rất cuồng, đương nhiên Trần Tùng sẽ không so đo với nàng. Trần Tùng cười nói. Tiểu cô nương, dù ta không trả lời nổi tiền thì đó là chuyện của thiên khải thương các, tiểu cô nương bám theo ta làm gì? Tiểu cô nương không kịp nói chuyện Phong Ngọc La đã trầm giọng nói. Chưa chắc. Nếu ngươi không trả nổi tiếng thiên khải thương các sẽ có cách trừng trị ngươi, nhưng thời gian của chúng ta quý giá. Ý của Phong Ngọc La rất rõ ràng, thời gian của gã quý giá, nếu Trần Tùng còn lãng phí thời gian thì gã sẽ không bỏ qua. Tâm tình Trần Tùng vốn không tệ, nhưng nghe Phong Ngọc La nói xong thì tâm trạng tụt dốc xuống đáy cốc. Trần Tùng ngẫm nghĩ lại thôi, nhanh chóng lấy đầu Phật rồi đi thì hơn. Trần Tùng mở miệng nói. Ta có thể đưa giá này hay không đại trưởng quầy nên biết. Tiểu cô nương, Phong Ngọc La sừng sốt, cùng nhìn hướng đại trưởng quầy thiên khải thương các. Đại trưởng quầy không ngờ Trần Tùng nói câu đó, nàng gặp khó khăn, không biết trả lời thế nào. Đại trưởng quầy không biết Trần Tùng là loại người gì, có thân phận gì. Đại trưởng quầy chỉ biết Trần Tùng đến thiên khải thương các đổi một viên tinh hoa sinh mệnh, nhưng chỉ có một viên, giá 9 ức, bây giờ hắn kêu giá 30 ức.

viên tinh hoa sinh mệnh này đâu chỉ đáng giá 30 ức, nó đúng là báu vật vô giá. Một khối tinh hoa sinh mệnh hỗn tạp bình thường đều có thể khiến hai đại thế lực chiến đấu, hễ tinh hoa sinh mệnh hơi tinh thuần cao chút thì giá trị của nó không phải người bình thường tưởng tượng được. Đại trưởng quầy đang cầm khối tinh hoa sinh mệnh có độ tinh thuần cao đến hoàn mỹ, không chút tì vết. Thứ này đừng nói gặp, bọn họ chưa từng nghe nói qua. Vân công tử mang theo lệnh bài Vĩnh Hằng Quốc Độ, có lẽ đến từ đại gia tộc Vân Gia Lang gia truyền thừa mấy chục vạn năm, khi thấy khối tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ này thì liên tục biến sắc mặt, tinh thần dao động, trục dịch. Tiểu cô nương bí ẩn nhìn Chân Chân, mắt sáng rực lầm bầm. Trời, là khối tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết. Sao có thể? Tiểu cô nương vụt ngẩng đầu nhìn Trần Tùng, hỏi. Tiểu tử mặt trắng. À không, vị đại ca này, rốt cuộc ngươi là ai? Hắn là ai? Mọi người rất muốn biết, nhưng không ai rõ ràng. Trần Tùng bước tới gần, không nói một câu ôm đầu Phật định quay đi. Trần công tử đúng không? Ta ra 30 ước mua đầu Phật tặng cho Trần công tử đưa tinh hoa sinh mệnh cho ta được không? Người nói chuyện là Vân công tử, gã vội vàng chặn đường Trần Tùng. Tiểu cô nương lường Vân công tử. Họ Vân, ngươi mơ đẹp quá. Đây là tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết, ngươi muốn mua chỉ với 30 ước. Tiểu cô nương nói với Trần Tùng. Trần công tử, Trần ca ca, chỉ cần ngươi chịu bán tinh hoa sinh mệnh cho ta, muốn ra giá bao nhiêu ta cũng đồng ý. Trần Tùng lười quan tâm bọn họ, hắn định đi tiếp thì sau lưng vang lên thanh âm. Trần, Trần công tử. Trần Tùng quay lại nhìn đại trưởng quầy, nhướng mày hỏi. Không đủ sao? Đại trưởng quầy lắc đầu ngồi ngoậy. Không. Đại trưởng quầy vội vàng nói. Ta không có ý đó, tinh hoa sinh mệnh của Trần công tử quá quý trọng, là báu vật vô giá, nó. Nhìn biểu tình của đại trưởng quầy thì hiểu ý nàng là tinh hoa sinh mệnh của Trần Tùng vô giá, đừng nói 30 ức. Nếu đầu giá công khai thì 300 ức cũng có người giành nhau mua. Còn dư lại ta không lấy. Hành động của Trần Tùng làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ biết tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết là báu vật vô giá, giá trị của nó cao ngất ngưỡng hơn ra một đầu Phật. Nếu không tại sao Vân công tử, tiểu cô nương bí ẩn không tiếc trả giá, bảo tiểu tử mặt trắng cứ việc ra giá. Tiểu tử mặt trắng nói gì? Hắn bảo còn dư không lấy. Tiểu cô nương, Vân công tử khó xử, người ta không thèm tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết, làm sao kêu người ta ra giá bán? Người ta không hiếm lạ. Đám người uy danh lừng lẫy từng thấy nhà giàu mới nổi trong vô tận hải, nhưng tựa như tiểu tử mặt trắng áo lam này phung phí đến tận đây thì lần đầu tiên mới thấy. Một khối tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết vô giá nói không thèm liền bỏ. Trời! Thật sự! Là! Chợt một thanh âm vang lên. Là ngươi đúng không? Thanh âm truyền vào trong tai, cơ mặt Trần Tùng cứng lại, hắn không dây ai người. Trần Tùng biết thanh âm này thuộc về bà Sa tiểu thư, thầm chột dạ không biết nàng có nhận ra hắn không. Mọi người trải cao Trần Tùng kêu giá 30 ức, búng tay đánh gục Phong Mọc La, tuy tay ném khối tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết tẩy lễ tâm linh, khả năng chịu đựng đã đến bờ vực tàn vỡ. Đám người Lý Trường Phong, Hứa Phi thì đã hoàn toàn bị đả kích. Giờ bà Sa tiểu thư chợt nói một câu, cái gì bảo là ngươi sao? Bà Sa tiểu thư đang nói chuyện với ai? Với tiểu tử mặt trắng sao? Không ai biết, ý thức và tư duy của mọi người bị sự kiện rùng rợn làm hỗn loạn. Bà Sa tiểu thư u buồn nhìn bóng lưng vừa quen lại vừa xa lạ, nhỏ giọng nói: Ta biết là ngươi, ta cảm giác được chắc chắn là ngươi. Trần Tùng nghe đến đây liền biết đã bị bà Sa tiểu thư nhận ra, hắn ôm đầu Phật định chạy nhưng bà Sa nhanh hơn hắn, chớp mắt đứng trước mặt hắn. Tại sao né tránh ta? Ngươi có biết ta là ngươi lâu thật lâu? Về bà Sa tiểu thư luôn có tin đồn, nghe nói nàng đến vô tận hải chỉ có một mục đích là tìm người, truy tìm duyên kiếp trước của nàng. Mặc dù bà Sa tiểu thư chưa từng công khai thừa nhận nhưng ai nghe nàng đàn khúc hồn đoạn luân hồi thì khẳng định bà Sa tiểu thư đang tìm duyên kiếp trước. Vì duyên kiếp trước mà bà Sa tiểu thư từ chối bao nhiêu đại nhân vật mến mộ. Giờ bà Sa tiểu thư ngăn lại tiểu tử mặt trắng thân phận bí ẩn, lực lượng kỳ dị trí cường, dầu nứt đố đổ vách, nói là đợi hắn lâu thật. Chẳng lẽ bà Sa tiểu thư luôn tìm kiếm duyên kiếp trước trong vô tận hải chính là tiểu tử mặt trắng áo lam này sao? Không thể nào. Sao đúng không? Bà Sa tiểu thư là ngôi sao nổi tiếng trong vô tận hải, là nữ thần trong lòng nhiều hành giả. Ở trong lòng bọn họ cho rằng trong vô tận hải không ai xứng với bà Sa tiểu thư, dù là thần ma, càng đừng nói tiểu tử mặt trắng này. Cho dù ngươi có thân phận bí ẩn, lực lượng kỳ lạ, nhiều tiền thì sao? Trong đám người theo đuổi bà Sa tiểu thư có ai thân phận bình thường? Có ai lực lượng không cường đại? Có ai không nhiều tiền? Trong lòng mọi người thầm rít gào thì tiểu tử mặt trắng áo lam mở miệng nói. Lâu không gặp. Trần Tùng bị nhận ra, hắn lúng túng đáp lại, đã bị nhận ra thì hắn không trốn nữa, nhưng khá là lúng túng. Bà Sa tiểu thư không nói, nàng làm hành động khiến mọi người bất ngờ. Bà Sa tiểu thư lao vào ngực Trần Tùng. Cảnh này khiến người giật mình không thua gì lúc Trần Tùng kêu giá 30 ức, đánh gục Phong Ngọc La trong một nốt ngạp, tuy tay ném ra tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ. khiến đám người lòng ôm chút hy vọng cuối cùng chìm vào tuyệt vọng là khi nghe Trần Tùng trả lời câu lâu không gặp, một chút hy vọng cuối cùng tan nát theo bà gia tiểu thư lao vào ngực Trần Tùng. Là thật rồi. Cái tên này thật sự là duyên kiếp trước của bà gia tiểu thư. Trời! Thật là! Thật đúng là! Mọi người ngây ngốc, kinh ngạc không biết nên nói cái gì, ngừng suy nghĩ. Khiến người trố mắt líu lưỡi là khi bà gia tiểu thư lao vào ngực tiểu tử mặt trắng áo lam, hắn. Đẩy nàng ra. Mọi người biết những người hâm mộ bà gia tiểu thư nhiều đến nỗi đầy ắp vô tận hải, Phong Ngọc La nằm trong số đó. Phong Ngọc La từng vung tiền như rác vì bà gia tiểu thư, đi theo dấu chân nàng tìm kiếm, dù cuối cùng gặp được người nhưng chỉ có thể nói vài câu. Hành động của Phong Ngọc La không xem là gì trong đám người mến mộ bà gia tiểu thư. Đám quý công từ Vĩnh Hằng quốc độ vì gặp mặt bà gia tiểu thư một lần càng điên lên, nhưng bọn họ chỉ có thể nói vài câu với nàng. Hiện tại bà gia tiểu thư chủ động lao vào ngực nhưng tiểu tử này từ chối. Còn thiên lý không? Đúng là không có thiên lý. Nhưng bọn họ không phải Trần Tùng, không biết cảm nhận của hắn. Giống như mọi người, Trần Tùng không ngờ bà gia tiểu thư đột nhiên lao vào ngực hắn, khiến hắn rất bất ngờ, đặc biệt là trước mặt nhiều người càng xấu hổ hơn. Trần Tùng định đẩy bà gia tiểu thư ra nhưng không thành công, hắn lắc đầu thở dài, ôm nàng bay đi. Hai người đi một lát sau, đám người trong thọ yến lấy lại tinh thần, nhưng vẫn còn đứng được mặt ra, há mồm không biết nên nói cái gì. Tiểu cô nương bí ẩn biểu tình phức tạp, không biết nàng kích động hay hưng phấn hay kinh ngạc, tự lẩm bẩm một mình. Duyên kiếp trước bà gia tỷ tỷ ngày nhớ đêm mong đau khổ truy tìm thì ra là tiểu tử mặt trắng này. Chết tiệt, đây là tin bom tấn đủ nổ nát vô tận hải. Khoan, tiểu tử mặt trắng rút cuộc là ai? Lực lượng thật kỳ lạ, tùy tay ném ra tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết. Tiểu tử mặt trắng là ai? Hai người đã đi đâu? Không được, ta phải theo xem. Kích động quá. Tiểu cô nương bí ẩn lắc người biến mất. Tiểu cô nương đi không lâu sau Vân công tử đi âu lệnh bài Vĩnh Hằng quốc độ hoàng hốt nhíu mày suy tư cũng biến mất. Rất nhanh đám người Phong Ngọc Thiềm, Hứa Phi nâng Phong Ngọc La rời đi. Lúc bọn họ đến thì phong cảnh vênh váo, oai phong lẫm liệt, khi đi thì phập phồng lo sợ, chật vật không chịu nổi. Lúc trước trong yến hội, đầu tiên là Hứa Phi đề nghị, rồi Phong Ngọc Thiềm, cuối cùng Phong Ngọc La ra mặt. Nhưng vậy thì sao? Phong Ngọc La, hơn 10 trưởng bối Phong gia bị Trần Tùng một giây đánh gục, bọn họ dám làm gì? Đối diện một người thân phận bí ẩn, lực lượng kỳ lạ, tùy tay ném ra tinh hoa sinh mệnh đừng nói Hứa Phi, Phong Ngọc Thiềm, Phong Ngọc La, dù nguyên Phong Ngọc La cũng không làm gì được. Huống chi đó là người duyên kiếp trước bà gia tiểu thư đau khổ truy tìm thật lâu. Đám người Lý Trường Phong cũng đi, đi như thế nào thì chính bọn họ cũng không biết. Từ lúc biết Trần Tùng là khách khanh của Thiên Khải Thương Các thì tư duy của bọn họ đã hỗn loạn, nghe hắn hét giá 30 ức, dây thần kinh đám người Lý Trường Phong đứt cái bực. Sau đó Trần Tùng đánh gục Phong Ngọc La, lại là duyên kiếp trước của bà gia tiểu thư, những chuyện này đối với nhóm Lý Trường Phong khó tin còn hơn gặp ông trời. Khách đến tham gia thọ yến dần đi, Ngọc Hoành lão gia tử hít sâu ngồi bệch xuống đất, ngơ ngẩn thật lâu, hôm nay địa thọ vạn năm suýt làm lão gia tử rớt tim, không phải khả năng chịu đựng của lão kém mà vì sự kiện xảy ra hôm nay đổi lại ai cũng rất khó tin. Vô tận hải. Trần Tùng ôm bà gia vốn định kiếm chỗ yên lặng nói chuyện, dù sao lâu không gặp. Nhưng Quảng Lăng Thành không có chỗ thích hợp, hắn đành rời khỏi Quảng Lăng Thành vào vô tận hải mênh mông vô ngần. Trên không có trời, dưới không có đất, chính giữa không có hư không, chỉ có vô tận, không gian vô tận, thời gian vô tận, mọi thứ vô tận. Được rồi, ở đây đi. Trần Tùng định đẩy bà gia tiểu thư ra nhưng vẫn không được, nàng không thả lòng mà càng ôm chặt hơn. Bà gia mặc áo vàng ôm eo Trần Tùng, dựa vào ngực hắn, mắt khép hờ. Tám đê ả U Thiên Khải lầu bầu. Cho ta ôm lâu thêm một chút được không? Trần Tùng nhướng mày, bất đắc dĩ nói. Lúc ở thế giới Vân Đồn ta đã nói với nàng rồi, kiếp trước ta và nàng không liên quan gì nhau. Duyên kiếp trước nàng muốn tìm không phải ta, có người người khác. Trần Tùng biết rõ hắn vốn không có kiếp trước, cái gọi là kiếp trước là người thừa kế hư vọng chi thư đời trước. Ngươi không phải là người kiếp trước, ta chưa từng là kiếp trước. Trần Tùng không hiểu, hỏi. Ta, là sao? Kiếp trước nhân, kiếp này quả. Cái gì gọi là kiếp trước nhân, kiếp này quả? Trần Tùng hoang mang. Nếu ngươi có nhân quả chi tâm cũng không nghe hiểu vậy, trong vô tận hải còn ai biết chuyện nhân quả. Nghe nhắc nhân quả chi tâm thì tim Trần Tùng rớt cái bịch. Chuyện nhân quả chi tâm nằm trong tay Trần Tùng lúc tranh giành nhân thư trong thế giới Vân Đôn đã bị nữ vu lộ ra hết. Có thể nói đám đại nhân vật vô tận tham gia ngăn cản Trần Tùng đều biết. Chi thu hiện tại lấy biệt danh bà gia tiểu thư nổi tiếng mọi người trong vô tận hải đều biết. Cho nên bà gia biết tin này không có gì lạ, điều duy nhất khiến Trần Tùng không hiểu là tại sao nàng đột nhiên nhắc đến nhân quả chi tâm. Không phải tính tình Trần Tùng đa nghi, lúc ở thế giới Vân Đôn các nữ nhân kết duyên nhân quả với hắn người nào cũng lợi hại, nào là thần tộc, ma tộc, hoặc đến từ cửu thiên, cửu u, hoặc là tộc bàn cổ, tộc nữ hoa. Tâm lý Trần Tùng có bóng ma, nên khi gặp lại chi thu hắn hết sức cẩn thận. Huống chi chi thú nhắc đến nhân quả chi tâm làm Trần Tùng vốn lo âu trong lòng càng kiêng dè hơn. nhất là trên người bà xa chứa hơi thở Phật pháp vô thượng khiến hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Không biết sao Chi Thu cho Trần Tùng cảm giác rất quen thuộc, không phải đến từ Chi Thu, cảm giác đó rất đặc biệt, như nữ vù lại như nữ đế nhưng không giống. Trên người Chi Thu chỉ có Phật tức, không có hỗn độn chi tức, không một chút nào. Vì đề phòng ngừa, Trần Tùng lại thử đẩy bà xa tiểu thư ra nhưng vô dụng, hắn càng dùng sức mạnh nàng càng ôm chặt. Giữa ngươi và ta dù sao tồn tại nhân quả, coi như vì đoạn tình duyên kiếp trước cũng đừng đẩy ta ra được không? Ta đã bảo chuyện kiếp trước. Chi Thu ngắt lời. Ta biết kiếp trước của ngươi không thuộc về ngươi, mới rồi ngươi đã nói qua. Ta cũng đã bảo kiếp trước của ta không thuộc về tay, đi ra là ta của hiện tại. Ai? Trần Tùng không kịp phản ứng, nói. Nếu nàng biết thì tại sao vẫn làm vậy? Giữa ngươi và ta có một đoạn nhân quả tình duyên, tuy rằng chỉ là kiếp trước nhưng ít ra từng có được, ôm một cái xem như tế điện đoạn tình duyên này đi. Ta không muốn để lại tiếc nuối. Lời này nghe kỳ kỳ, cái gì gọi là tế điện đoạn tình duyên này? Cái gì gọi là không muốn để lại tiếc nuối? Lời này thường người ta chỉ nói khi sinh ly tử biệt. Trần Tùng hỏi. Là sao? Trần Tùng âm thầm vận chuyển căn nguyên nguyên tội, nguyên thủy, chuẩn bị sẵn sàng. Không có ý gì, chỉ muốn lấy về thứ thuộc về ta. Bà Sa vẫn ôm chặt Trần Tùng, tựa đầu vào ngực hắn, nhắm mắt lại như nhớ lại quá khứ, hưởng thụ giờ phút này tốt đẹp. Nhưng khóe môi bà Sa cong lên nụ cười phức tạp, muôn vàn lưu luyến, vô cùng bất đắc dĩ. Đồ của nàng, đồ gì? Nhân quả chi tâm. Trần Tùng bạch cười nói. Nhân quả chi tâm từ khi nào là của nàng? Trần Tùng chợt nhận ra cái gì, biến sắc mặt. Trần Tùng định trốn nhưng giật mình phát hiện từ khi nào đã bị tầng Phật quang mênh mông bao phủ. Vù vù vù vù vù. Trần Tùng lập tức dốc hết sức, định phát động căn nguyên nguyên tội, nguyên thủy bùng nổ, vang một chuỗi tiếng nổ giòn vang, khiến Trần Tùng hoang mang là hắn dốc hết sức vận dụng căn nguyên nguyên tội, nguyên thủy nhưng không phá được Phật quang mênh mông. Quả nhiên là căn nguyên nguyên thủy của nữ oa. Cảnh tượng này rất kỳ lạ, Trần Tùng điên cuồng giãy giụa, bà Sa tiểu thư thờ ơ đứng yên trong vô tận hải, ôm chặt hắn, tựa vào ngực hắn. Bà Sa tiểu thư lẩm bẩm. Ác, còn có nguyên thủy nguyên tội. Ha ha ha, lúc trước nữ qua chỉ tinh luyện ra nguyên thủy trong hỗn độn, phong ấn nguyên tội. Hiện tại ngươi chẳng những ngộ được nguyên thủy, cũng ngộ được nguyên tội, thật là tạo hóa trêu người. Trần Tùng hối hận thắt ruột, lúc gặp Úy Thiên Long thì hắn đã thấy lạ, nên hắn hết sức cẩn thận đề phòng nhưng không ngờ vẫn mắc mưu. Giọng bà Sa lúc trước trong trẻo bao nhiêu thì bây giờ Trần Tùng nghe rợn tóc gáy bấy nhiêu. Trần Tùng hoảng sợ hỏi. Nàng là nhân quả nương nương. Nhân quả nương nương. Đó là tôn xưng của phàm nhân đối với ta, tên thật của ta là bà Sa. Đương nhiên ngươi có thể gọi ta là Chi Thu, dù sao khi chúng ta gặp nhau ta tên Chi Thu. Trời! Nữ nhân này đúng là nhân quả nương nương. Bởi vì những kinh nghiệm trong thế giới Vân Đôn, tham chiếu đám nữ nhân Lạc Anh, Tiết Thượng Uyển nên Trần Tùng có suy đoán thân phận của Chi Thu, hắn không ngờ nàng chính là nhân quả nương nương. Đây đúng là... Theo lý thuyết Trần Tùng trải qua nhiều chuyện trong thế giới Vân Đôn, cái gì Tuyết Thiên Tầm là bàn của nữ đế, cái gì nữ vu, nữ oa cũng đã gặp mặt, thần kinh chịu đựng của hắn nên thô to. Nhưng nghe hai chữ nhân quả thì Trần Tùng không chịu nổi. Trần Tùng bây giờ không còn là hắn lúc ở thế giới Vân Đôn. Nữ vu có lẽ là hóa thân vận mệnh, bà Sa có lẽ là hóa thân nhân quả. Nhưng Trần Tùng biết rõ hơn nhân quả là một trong vĩnh hằng sinh ra cùng với hỗn độn sơ khai, dù năng lực chịu đựng của Trần Tùng mạnh mấy cũng không chịu nổi. Trần Tùng không nghĩ nhiều, hắn điên cuồng vùng vẫy, nhưng vô dụng. Không biết Phật quang này là gì mà Trần Tùng sử dụng lực lượng nguyên thủy, nguyên tội cũng không thể lay động được một ly. Trần Tùng không thể nhúc nhích, bị bà Sa ung chặt, đầu tựa lên vai hắn. Bà Sa nhớ lại. Biết không, ta luân hồi chuyển thế, không biết luân hồi bao nhiêu lần, chuyển bao nhiêu kiếp. Mỗi lần luân hồi gặp người thừa kế hư vọng, không nhớ đã gặp bao nhiêu người thừa kế hư vọng. Nói đến thì đám người thừa kế các ngươi thật cố chấp, rất gian xảo. Cố chấp từng đời nối tiếp nhau, từng đời gian xảo hơn nhiều. Đặc biệt người thừa kế hư vọng Chi Thư đời trước, thủ đoạn rất cao, mượn danh táng của Man Thiên Quá Hải, khiến thiên địa nhân tam thư tái tạo, cũng gieo hạt giống trong khi ba sách tái tạo. Khiến tác phục nhất là người thừa kế đời trước không chỉ gieo hạt giống trong thiên địa nhân tam thư, còn gieo hạt giống vào nhân quả Chi Thư của ta. Thừa dịp trước khi ta thức tỉnh người thừa kế đời trước âm thầm khiến người thừa kế hư vọng đời tiếp theo ảnh người cướp đi nhân quả chi tâm mới dựng dục. Mà ơi! Nhân quả nương nương quả nhiên là không gì không biết, dường như nàng biết hết mọi chuyện trong vũ trụ, biết luôn Trần Tùng là người thừa kế hư vọng, nàng cũng biết mỗi đời người thừa kế. Hà ngẫm lại bà Sa ta luân hồi không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng không thể nhảy ra nhân quả. Mỉa mai hơn ta là chúa tể pháp tắc nhân quả trong đại vũ trụ này, ha ha ha. Bà Sa thở dài, giọng điệu của nàng y dụ rằng như đang trò chuyện với bằng hữu. Điều đáng mừng duy nhất là nữ vu, nữ oa cũng không thể nhảy ra pháp tắc nhân quả, hơn nữa. Bà Sa đang nói chợt nét mặt cứng lại. vang tiếng nổ điếc tai, ánh sáng trắng đen giao nhau quanh người Trần Tùng, lực lượng kỳ dị bùng nổ, như quang minh, như hắc ám, như sinh mệnh, như tử vong, như nguyên tội, như nguyên thủy. Vù vù vù vù vù. Trần Tùng tựa thương long thoát khốn vọt thẳng lên trời. Bà Sa không đuổi theo, hắn giật mình nhìn hắn, nghi hoặc hỏi. Sinh mệnh tử vong, quang minh hắc ám, nguyên thủy nguyên tội. Ha, lực lượng hỗn độn. Tuy lực lượng này rất hỗn tạp nhưng đã ẩn chứa hỗn độn chi tức. Ngươi dung hợp hai tồn tại cực đôn nguyên thủy, nguyên tội thành một. Thật khó tin. Bà Sa ngẫm nghĩ, nàng chợt hiểu ra, bật cười nói. Ngươi không phải người thừa kế hư vọng ngộ tính cao nhất ta từng thấy, không phải người thừa kế thông minh nhất ta từng thấy, càng không phải người thừa kế chăm chỉ nhất ta từng thấy. Ta đã gặp nhiều người thừa kế hư vọng, trong số đó về tư chất, ngộ tính, tạo hóa thì ngươi bình thường hơn bọn họ nhiều. Ta luôn khó hiểu tại sao lần này hư vọng chi thư chọn ngươi làm người thừa kế, giờ thì ta đã hiểu. Thì ra vì tâm tính của ngươi tiêu sái, không gò ép, tu vi, tình cảm đều như thế, ngươi chưa bao giờ gò bó trong chuyện gì, mọi thứ thuận theo tự nhiên, ha ha. Đây là bản chất của đại hỗn độn, chỉ có tâm tính thật sự thuận theo tự nhiên mới dung hợp hai nguyên tội, nguyên thủy hoàn mỹ vô khuyết hỗ trợ lẫn nhau lại, thật đúng là, ha ha. Trong hư không, Trần Tùng không thừa dịp bỏ trốn, vì hắn biết nếu các thế kỷ muốn dồn hắn vào chỗ chết dù có chạy cũng không thoát. Hơn nữa trải qua chuyện lợi dụng nguyên tội, nguyên thủy dung hợp thành lực lượng hỗn độn phá Phật quang của bà Sa càng khiến hắn không muốn một điều nhân quả nương nương không lợi hại như đã tưởng, có lẽ đây không phải chân thân của nàng. Dường như bà Sa biết suy nghĩ của Trần Tùng, nàng nói. Ngươi đoán đúng, đây không phải chân thân của ta. Ngươi cũng đoán đúng, lực lượng của ngươi chứa hỗn độn chi tức, năng lực hiện tại của ta không làm gì được ngươi. Trần Tùng trầm ngâm nói. Trông nàng không quan tâm, nếu nàng hiện tại không làm gì ta được thì làm sao cấp lại nhân quả chi tâm. Không quan tâm, cũng không đến nỗi. Bà Sa mỉm cười nói. Đột nhiên gặp lại ngươi trong Quảng Lăng Thành hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta, vốn định thử vận may nên mới ra tay trước nhốt ngươi lại. Bây giờ ngẫm lại không biết là ta đánh giá thấp ngươi hay vì vận may của ta không tốt. Trần Tùng, Chi Thu vốn không có lời gì để nói với nhau. Thân phận thật của Chi Thu là nhân quả nương nương, Trần Tùng thì cướp nhân quả chi tâm của hắn, hắn càng không biết nên nói cái gì. Nếu có lời gì để nói thì đó là cảm thán vận mệnh của hắn sao mà khốn nạn, nữ nhân bên cạnh toàn có thân phận lớn. Điều này chưa đến nỗi khiến Trần Tùng cảm thán, quan trọng là các nàng đều muốn giết hắn. Trần Tùng hỏi vấn đề hắn rất muốn biết đáp án. Nàng muốn tiêu diệt ta hay chỉ muốn cướp lại nhân quả chi tâm? Bà Sa chợt cười, nụ cười rất kỳ lạ, đặc biệt phức tạp. Nàng cười gì? Vấn đề này rất quan trọng với ngươi sao? Bà Sa như nhìn thấu trong lòng Trần Tùng, cười nói. Dù sao ngươi không quan tâm đoạn nhân quả tình duyên chúng ta từng có. Được rồi, hiện tại nàng là chúa tể nhân quả, còn nói gì nhân quả tình duyên với ta, không thấy được cười sao? Bồn cười, có lẽ vậy. Bà Sa tiểu thư mặc áo vàng thuần khiết đứng giữa hư không, biểu tình dịu dàng, môi treo nụ cười. Nói đến buồn cười thì ta càng muốn biết người thừa kế hư vọng đời này vẫn xem hủy diệt là nhiệm vụ của mình, giải mã sự thật đại vũ trụ đúng không? Không đợi Trần Tùng trả lời, bà Sa tiểu thư tự nói. Chắc đúng rồi, hư vọng chi thư tồn tại vì điều này tự nhiên sẽ không từ bỏ, cũng không bỏ qua. Nhưng... Bà Sa chợt hỏi. Ngươi không thấy phiền sao? Không thấy rét sao? Mỗi đời người thừa kế hư vọng đều nói muốn hủy diệt vũ trụ, nói vũ trụ này là giả, tất cả đều là hư vọng. Nhưng vậy thì sao? Mỗi đời đều như thế, chưa từng thành công. Vấn đề này nàng nên đi hỏi hư vọng chi thư. Ha ha. Bà Sa tiểu thư buồn cười nói. Cũng đúng, ta hồ đồ, vấn đề này đúng là nên đi hỏi hư vọng chi thư, ngươi chỉ là người thừa kế hư vọng đời này, nói thẳng ra là người chấp hành. Bà Sa tiểu thư ngừng một lúc, nói tiếp. Đôi khi ta thấy bi ai cho những người thừa kế hư vọng các ngươi, đồng tình các ngươi. Ta luân hồi mấy lần, tiếp xúc người thừa kế hư vọng, bọn họ dường như rất bất đắc dĩ với điều này, chắc ngươi cũng có suy nghĩ đó. Dung hợp với hư vọng chi thư có lẽ cho các ngươi được lực lượng thần kỳ, nhưng cái giá là mất tự do, ít ra không thể làm chuyện theo ý thích, bị buộc từng bước nghịch thiên mà đi. Thậm chí không có tư cách từ bỏ, bởi vì đây là con đường không lối về, từ khi các ngươi dung hợp với hư vọng chi thư điều này đã được định trước, thật đáng buồn. Đáng buồn sao? Đáng buồn. Bà Sa tiểu thư nói trúng tim đen Trần Tùng, tình huống của hắn bây giờ đúng là vậy. Trong lòng Trần Tùng không muốn chút nào nhưng hắn buộc lòng phải đi cướp thiên địa nhân tam thư. Đột nhiên lòng Trần Tùng máy động, cảm giác không gian hư vọng khác lạ. Trần Tùng đang định xem xét thì hư vọng chi linh chui ra. Hư vọng chi linh đứng trên vai Trần Tùng. Tiểu tử thối, đừng nghe kỹ nữ này nói, nàng muốn dao động lòng ngươi để thừa dịp cướp nhân quả chi tâm. Hư vọng chi linh chỉ vào bà Sa, hung tợn mắng. Nhân quả, kỹ nữ nhà ngươi nhiều năm không thay đổi, vẫn tồi tệ âm hiểm. A, bằng hữu cũ, đã lâu không gặp. Về mặt hư vọng chi linh ghê tởm nói. Thơ, bằng hữu cũ, Vẹ đi, ta và ngươi không phải bằng hữu gì. Hư vọng chi linh khinh thường nói. Kỹ như kia, ngươi đừng phạm tội còn tố cáo ngược, cái gì gọi là người thừa kế hư vọng chi thư đáng buồn. Mỗi đời người thừa kế hư vọng đều phải bước lên con đường hủy diệt vũ trụ không lối về, cuối cùng lạc trong đất quy khư, sống không thể sống, muốn chết lại không thể chết, mãi mãi cô đơn, bất lực, mơ mì sống. Điều này không đáng buồn sao? Vớ vẩn. Hư vọng chi linh tức giận mắng. Dù có đáng buồn thì cũng tại kỹ nữ nhà ngươi. Nếu nhân quả không tồn tại thì sao hư vọng chi thư lần lượt tái tạo, dung hợp? Nếu không có nhân quả thì người truyền thừa làm sao dung hợp với hư vọng chi thư? Toàn bộ đều do nhân quả, có nhân mới có quả, dù là hư vọng chi thư hay người truyền thừa đều như vậy. Bà Sa không thừa nhận, đương nhiên, cũng không phủ nhận. Có lẽ vậy. Có lẽ, ngươi dám lặp lại lần nữa với cô nãi nãi không? Người chúa tể pháp tắc nhân quả nhưng ngươi cũng luôn muốn nhảy ra nhân quả, ngươi rõ ràng hơn ai hết nhân quả đáng sợ, trong hoàn vũ ai cũng có tư cách oán trách chỉ có kỹ nữ nhà ngươi thì không. Bà Sa không tức giận, bất đắc dĩ nhìn hư vọng chi linh. Hư vọng chi linh có oán niệm rất lớn với bà Sa, không ngừng khiển trách nói. Còn nữa, nếu không phải ngươi và đám tộc nhân bản cổ ngăn cản thì người thừa kế hư vọng làm sao lạc trong quy khư. Tộc nhân bản cổ xem bảo vệ vũ trụ là nhiệm vụ của mình, mỗi một đời người thừa kế hư vọng đều muốn hủy diệt vũ trụ, sao tộc nhân bản cổ có thể đứng nhìn? Chẳng lẽ bởi vì hư vọng chi thư nhà người nghi ngờ vũ trụ là giả thì muốn hủy diệt sao? Ta thì càng không thể ngồi xem. Ha ha ha ha ha ha, nói còn dễ nghe hơn hát. Dường như hư vọng chi linh cực kỳ ghét bà Sa, đó là nỗi hận, trong mắt nàng tràn ngập hận thù. Hư vọng chi linh tức giận quát. Xem bảo vệ vũ trụ là nhiệm vụ của mình. Trời, cô nãi nãi đã thấy qua vô sỉ nhưng chưa từng thấy ai vô sỉ hơn tộc nhân bàn cổ. Bọn họ có mặt mũi nói xem bảo vệ vũ trụ là nhiệm vụ của mình. Thật là chuyện cười lớn nhất đời. Còn ngươi, so với tộc nhân bàn cổ thì kỹ nữ xấu xa nhà ngươi càng đê hèn tồi tệ. Ha ha ha, bằng hữu cũ, dường như ngươi hiểu lầm ta và tộc nhân bàn cổ rất sâu. Hư vọng chi linh cười phá lên. Hiểu lầm. Hư vọng chi linh gầm lên. Tộc nhân bàn cổ có thể lừa gạt các thần, vạn ma, mọi người nhưng không lừa được hư vọng ta. Đừng tưởng rằng ta không biết bọn họ có tính toán gì. Cho người biết, rồi sẽ có ngày ta vạch trần những hoạt động xấu xa trong bóng tối sau lưng tộc nhân bàn cổ. Còn người nữa, tuy ngươi không phải tộc nhân bàn cổ nhưng càng đáng hận hơn, mọi ngọn nguồn do ngươi mà ra, dù ngươi thừa nhận hay không, dù là cố ý hay vô tình thì đây là sự thật không phải phủ nhận. Bao nhiêu năm rồi? Bằng hữu cũ, người vẫn cứ chấp mê bất ngộ. Bà Sa thở dài thườn thượt. Tất cả đến bao giờ mới tới cuối đây? Khi nào mới kết thúc? Ta nói mọi ngọn nguồn do ngươi mà ra, muốn kết thúc thì rất đơn giản, ngươi chết là hết thảy chấm dứt ngay. Chết. Bà Sa lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói. Cái chết rất xa xỉ với ta, nếu có thể chết thì lâu thật lâu trước kia ta đã chết ngay. Hừ. Hư vọng chi linh không muốn nhưng phải công nhận bà Sa nói đúng. Nhân quả là một trong vĩnh hằng sinh ra cùng với hỗn độn đại vũ trụ, cùng với sinh tử là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không đan vào nhau. Bà Sa nhìn hư vọng chi linh mờ ảo đứng trên vai Trần Tùng, cười hỏi. Bằng hữu cũ, ta thấy ngươi vẫn như trước kia không thể thích ứng với vô tận hài đúng không? Ta quang minh lỗi lạc, khinh tưởng hóa thân, không giống đám kỹ nữ các ngươi, ai nấy giả dối ghê tởm. Hoàng Nhan Đô Linh nói với Trần Tùng. Tiểu tử thối, ta không thể ở bên ngoài lâu, ngươi cẩn thận chút. Đừng nghe kỹ nữ này nói, nàng và nữ vu cấu kết với nhau, cá mẻ một lứa, tên nào tên nấy tồi tệ, vô sỉ. Hư vọng chi linh nói xong biến mất. Trần Tùng nghiêm túc ghe đoạn đối thoại giữa hư vọng chi linh và bà Sa, không khó đoán ra hai người quen nhau từ lâu. Trần Tùng biết hư vọng chi linh giấu hắn nhiều điều, là chuyện gì thì hắn không rõ, lười hỏi thăm, thích nói hay không tùy hỉ. Hết chuyện rồi phải không? Ta đi đây. Ngụ ý của Trần Tùng rất rõ ràng, hắn muốn đi, nếu bà Sa muốn so đấu thì nhào vô, không đánh thì đừng dây dưa làm phí thời gian của hắn. Bà Sa nghe hiểu, thản nhiên nói. Hiện tại lực lượng của ngươi ẩn chứa hỗn độn chi tức, hơn nữa còn là nguyên thủy và nguyên tội dung hợp, không phải hỗn độn chi tức bình thường. Bản lĩnh của ta bây giờ không giữ ngươi lại được. Vậy xin cáo từ. Đi, ngươi muốn đi đâu? Cái này hình như không liên quan đến người. Cũng đúng. Bà Sa mỉm cười nói. Nhưng ngươi có thể trả lại nhân quả chi tâm cho ta không? Dù sao thứ đó thuộc về ta, mặc dù nó là nhân quả chi tâm khác do người thừa kế hư vọng chi thư đời trước gieo hạt giống dựng dục ra, nhưng nó vẫn là một phần của ta. Không được. Nhân quả chi tâm là người thừa kế hư vọng chi thư đời trước hy sinh bản thân để lại cho hắn, Trần Tùng sẽ không tùy tiện giao cho ai. Huống chi đối tượng còn là nhân quả nương nương mới rồi tính xử đẹp hắn. Bà Sa sớm dự đoán được Trần Tùng sẽ từ chối, nàng không sốt ruột, chậm rãi nói. Ngươi không đưa, hiện tại ta không làm gì ngươi được, nhưng chỉ là hiện tại. Sẽ có ngày ta hoàn toàn thức tỉnh, lúc đó dù ngươi không đưa cũng không được. Trần Tùng nhún vai, đời này hắn không sợ nhất là bị người ta uy hiếp, Trần Tùng cười hờ hững. Người cũng nói là hiện tại không làm gì ta được, vậy ta cần gì phải đưa cho người. Còn về sau này người thức tỉnh, ngại quá, chuyện sau này thì tính sau đi. Chúng ta không phải kẻ thù, ít ra là bây giờ. Cũng không là bằng hữu, đúng không? Kẻ thù của ngươi là tộc nhân bàn cổ, không phải ta. Trần Tùng chợt nhớ mỗi lần hư vọng Chi Linh nhắc đến tộc nhân bàn cổ sẽ tách bà Sa sang một bên, khi đó hắn rất khó hiểu, chẳng lẽ bà Sa không phải tộc nhân bàn cổ. Giữa nghe bà Sa tự xưng nàng không thuộc tộc nhân bàn cổ, Trần Tùng càng khó hiểu hơn. Bởi vì nữ oa, nữ vu, ông trời, đại địa lão gia tử, một đám chúa tể thời đại vũ trụ đều là tộc nhân bàn cổ, tại sao bà Sa không phải? Người không thuộc tộc bàn cổ thì là ai? Theo ta được biết tộc nhân bàn cổ sinh ra cùng với thiên địa sơ khai, chẳng lẽ người không phải? Ta không phải. Vậy người là ai? À, từ khi thiên địa chưa khai thì ta đã tồn tại, tính thời gian còn sớm hơn tộc nhân bàn cổ. Trần Tùng sừng sốt, hắn không hiểu cái gì gọi là thiên địa chưa khai bà Sa đã tồn tại, không lẽ lúc đại vũ trụ còn là một mảnh hỗn độn đã sinh ra ý thức? Khó hiểu, Trần Tùng không có khái niệm về điều này. Trần Tùng hỏi. Là sao? Nói đến thì rất dài, nếu có rảnh ngươi hãy hỏi hư vọng, nàng ấy biết không ít hơn ta. Bà Sa mỉm cười nói. Nhưng có vẻ nàng ấy rất suy yếu, hư vọng chi thư nhiều lần tái tạo khiến ký ức của nàng hỗn loạn, còn nhớ được bao nhiêu chỉ có mình nàng ta biết. Ý người là hư vọng chi thư cũng giống như người, tồn tại trước tộc nhân bàn cổ. Bà Sa chỉ cười không nói, không trả lời, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Phải công nhận không xuống nước, không biết nước sâu. Tộc nhân bàn cổ cùng với thiên địa sơ khai đủ làm người sợ hãi, nếu bà Sa sinh ra trước khi thiên địa chưa khai vậy nàng là loại tồn tại thế nào? Nghe ý của bà Sa thì hư vọng chi thư cũng vậy. Trần Tùng thầm nghĩ khi nào rảnh cần phải tìm hiểu rõ ràng chuyện này. Trần Tùng định nói gì chợt giọng bà Sa vang lên. Ta không có ý gì khác, chỉ muốn cho người biết ta không phải kẻ thù của ngươi, ít ra ta không muốn đối địch với ngươi. Biểu tình của bà Sa rất bình tĩnh như đang nói chuyện vô cùng bình tĩnh. Bà Sa thản nhiên nói. Đương nhiên quyền lựa chọn nằm ở chỗ ngươi, nhưng ta muốn cho ngươi biết rằng ta sẽ lấy nhân quả chi tâm về, chắc chắn. Trần Tùng nghe hiểu, ý của nữ nhân này là nếu hiện tại hắn giao nhân quả chi tâm ra thì nàng không xen vào chuyện khác, cũng không muốn chõ mũi vào. Nếu Trần Tùng không giao ra nhân quả chi tâm, vậy bà Sa sẽ đối địch với hắn, nghe nàng nhấn mạnh hai chữ cuối là biết. Thấy Trần Tùng im lặng, bà Sa ngước nhìn hư không hắc ám vô tận, nói. Biết không, trong vô tận hải này có rất nhiều tồn tại âm thầm chú ý ngươi. Trong đó có một số lo ngươi quấy rầy thiên địa cách cục của vô tận hải, nên từng giây từng phút muốn tiêu diệt ngươi. Có một số mong chờ ngươi xuất hiện phá vỡ cách cục thiên địa vô tận hải xa xưa này. Có người yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi dự ngôn chi thư hoàn toàn tái tạo. Khi dự ngôn chi thư hoàn thành tái tạo thì bọn họ mới xuống tay với ngươi. Nói đến thì ngươi có hủy diệt được vũ trụ này, thiên địa này hay không đối với ta cũng không quan trọng. Bởi vì ta đã tồn tại từ trước khi vũ trụ, thiên địa này sơ khai, cho nên ta không quan tâm. Bà Sa duỗi đôi tay ra, hơi ngước mặt lên, nhắm mắt lại như cảm nhận cái gì. Bà Sa lẩm bẩm. Nhưng ta không quan tâm lại có người khác quan tâm. Ít ra các thần trên trời quan tâm, vạn ma dưới đất để ý. Bọn họ cực khổ vất vả mở mang thiên địa, sao có thể mặc cho ngươi hủy diệt? Tộc nhân bản cổ chúa tể vũ trụ cũng quan tâm. Bọn họ cực khổ sáng tạo các loại pháp tắc, làm sao cho phép ngươi phá hoại, đặc biệt là nữ vu và nữ oa. Ha ha ha, nói đến nữ vu và nữ oa, ta có một chuyện luôn khó hiểu. Hưng, nếu ta không nhớ lầm thì người thừa kế hư vọng chi thư đời trước muốn hủy diệt vũ trụ, lúc ấy nữ vu và nữ oa không thức tỉnh, tại sao đến lượt ngươi đầu tiên là nữ oa tỉnh dậy, sau đó nữ vu cũng thức tỉnh? Nữ đế, đám người ngủ say trong tộc bàn cổ lần lượt tỉnh dậy. Hưng, chẳng lẽ đây là nhân quả? Bà Sa hít sâu, trầm ngâm giây lát sau bổ sung thêm. Bất cứ tồn tại nào trong vũ trụ đều không thoát khỏi hai chữ nhân quả, không ai ngoại lệ. Nếu đúng là nhân quả vậy, giữa hư vọng chi thư và bọn họ có nhân quả gì? Có lẽ ta nên hỏi ngươi và bọn họ có nhân quả gì? Có lẽ không chỉ bọn họ, bao gồm cả ta, ha ha. Trần Tùng nhướng mày hỏi. Nói sao thì người cũng chúa tể nhân quả, nếu người không biết, trong hoàn vũ này còn ai biết? Bà Sa mở mắt ra, bí hiểm nhìn Trần Tùng. Chúa tể nhân quả? À, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là hóa thân nhân quả, cùng làm biết nhân quả, sao có thể chúa tể nhân quả? Bà Sa mỉm cười nói. Huống chi hiện tại ngươi cầm đi nhân quả chi tâm, đừng nói chúa tể, thiên phú biết nhân quả của ta cũng bị ảnh hưởng. Trần Tùng không hiểu gì về nhân quả, hắn không biết bà Sa nói thật hay giả. Đương nhiên, dù là thật thì Trần Tùng tuyệt đối không giao nhân quả chi tâm ra. Thế cục vô tận hải hỗn loạn, cộng với đám đại nhân vật trên trời dưới đất có người định tiêu diệt hắn, có người muốn lợi dụng hắn. Quan trọng là hư vọng chi linh giấu giếm hắn rất nhiều chuyện. Trần Tùng cảm thấy hắn như con tôm nhỏ lẫn vào bầy cá mập, sơ sẩy một cái là sẽ bị ăn mất. Trong tình huống nguy hiểm thế này, suy nghĩ kiếm vài món mang theo bên người phòng thân ít ra khiến đám đại nhân vật kiêng dè một chút. Hiện tại nhân quả chi tâm, nhân thư chi tâm là lá bùa của Trần Tùng. Trần Tùng sớm nghĩ thông, hắn xuất hiện trong dự ngôn chi thư, tương đương với đội cái mũ chúa diệt thế. Mặc ấy kệ Trần Tùng làm chuyện gì, giải thích thế nào đều không thoát được. Đại nhân vật thần ma vì cách cục bọn họ vất và cực khổ chế tạo rồi sẽ xóa sổ hắn. Diệt thế rồi bị diệt, không diệt thế vẫn bị diệt, đại nhân vật thần ma sẽ không buông tha cho hắn, vậy Trần Tùng sẽ quậy tưng bừng. Dù sao có đắc tội hay không kết quả vẫn giống nhau, chẳng bằng kiếm thêm vài thứ phòng thân, ít ra bảo đảm chút an toàn cho mình. Bà Sa nhìn Trần Tùng, chợt bật cười. Ngươi cười cái gì? Cười cái gì? Bà Sa bất đắc dĩ cười nói. Ta cười ngươi rất biết tính toán cho mình. Trần Tùng khó hiểu hỏi. Ngươi nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta. Không nhìn ra, nhưng đoán được đại khái. Trần Tùng kinh ngạc kêu lên. Cái này cũng đoán được sao? Hiện tại ta không thể chúa tể nhân quả, không biết nhân quả. Nếu ta không đoán được suy nghĩ trong lòng ngươi thì bao năm nay ta sống uổng phí, nhưng... Ha ha! Bà Sa nở nụ cười chân thành làm người thoải mái, nụ cười thật lòng, không chút giả dối. Bà Sa nói tiếp. Nếu ta là ngươi cũng sẽ làm như vậy, dù sao đã đội mũ diệt thế, sao không thừa dịp này tính toán cho mình? Nếu ngươi biết còn kiếm ta đòi nhân quả chi tâm làm gì? Nếu không thì ta làm sao đây? Cường ép cướp lấy. Hiện tại ta không làm gì ngươi được, chỉ đành tìm ngươi đòi. Biết rõ ngươi sẽ không trả nhưng ta vẫn làm, ngươi có biết lý do là gì không? Trần Tùng trầm giọng nói. Ngươi muốn tìm lý do tiêu diệt ta. Khai. Bà Sa bất ngờ nhìn Trần Tùng một lúc lâu, nàng không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Trần Tùng thầm nghĩ tốt nhất nên đi ngay, hắn không muốn dây dưa với vị chúa tể nhân quả, trời biết tồn tại này khủng bố cỡ nào. Mặc dù ngoài miệng bà Sa nói hiện tại không làm gì được hắn, nhưng ai nói chính xác? Bà Sa là hóa thân nhân quả, là sinh ra trước khi thiên địa chưa khai. Nghĩ thôi đã làm người ta rợn tóc gáy. Trần Tùng lắc người rời đi, bà Sa không ngăn cản, không đuổi theo. Bà Sa nhìn theo Trần Tùng khuất xa, chỉ nhìn chân chân. Thật lâu sau bà Sa lắc đầu, cười khổ. Bà Sa lẩm bẩm. Người thừa kế hư vọng đời này tuy không giống mấy đời trước lực lượng mạnh quá mức, không đa mưu túc trí, quỷ kế đa đôn, nhưng tâm tính của hắn cứng rắn không gì phá nổi. Là tùy ý sao? Đúng vậy, là tùy ý, một loại tùy ý bị động. Hắn không chủ động tranh thủ cái gì, chưa bao giờ, dù là tính cách hay tình cảm đều như thế. Loại tâm tính bị động này làm người ta bất đắc dĩ, không cách nào xuống tay. Bởi vì hắn không chủ động, ngươi không rõ ràng rốt cuộc hắn muốn gì. Cái tên này giống như đạn hoàng, ngươi mạnh thì hắn mạnh, ngươi yếu thì hắn càng yếu hơn ngươi. Ngươi tấn công, hắn tấn công. Ngươi thụt lùi, hắn thụt lùi, thật là... Hiện tại nhân quả chi tâm nằm trong tay loại người như vậy, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không sao, nếu có gì ngoài ý muốn, hậu quả không tưởng tượng nổi. Nhưng ta nên làm sao cướp nhân quả chi tâm lại từ tay hắn đây? Thật nhức đầu. Trần Tùng rời đi, hắn tìm nơi hơi an toàn, tiến vào không gian hư vọng định chất vấn hư vọng chi linh. Trần Tùng mới bước vào, chưa kịp nói gì đã bị hư vọng chi linh gian dạo. Thiếu niên, cô nãi nãi đã sớm nhắc nhở ngươi, nếu không nhờ cô nãi nãi trợ giúp thì ngươi từng giây chết trong vô tận hải. Sao, bây giờ tin chưa? Nếu cô nãi nãi không xuất hiện kịp lúc ngươi đã bị kỹ nữ bà Sa tiêu diệt. Đừng nói nhảm nhí với ta. Hiện nay Trần Tùng trải qua quá nhiều chuyện, hắn không tin vào ai, hắn chỉ tin chính mình. Trần Tùng mở miệng hỏi. Ta hỏi ngươi, lời bà Sa nói là thật hay giả? Ngươi và bà Sa tồn tại trước khi thiên địa chưa khai. Nếu không ngươi nghĩ sao? Trần Tùng cứ tưởng hư vọng chi linh sẽ phủ nhận, ai ngờ nàng gật đầu cái dục. Sao ngươi không nói sớm? Cái gì gọi là cô nãi nãi không nói sớm? Ngươi chưa bao giờ hỏi qua cô nãi nãi. Trần Tùng nói một câu hư vọng chi linh trà treo lại ba câu làm hắn nhức đầu. Trần Tùng bất đắc dĩ nói. Được rồi, coi như ta chưa từng hỏi. Ngươi nói xem rốt cuộc là chuyện gì? Các người làm sao tồn tại trước khi thiên địa chưa khai? Khi đó chẳng phải là một mảnh hỗn độn sao? Cụ thể thì cô nãi nãi đã quên gần hết. Hư vọng chi thư lần lượt tái tạo, mỗi lần tái tạo là tổn thương căn nguyên của cô nãi nãi. Không biết tái tạo bao nhiêu lần, bây giờ cô nãi nãi rất yếu ớt, nếu không cô nãi nãi sớm tiêu diệt kỹ nữ các thế kỷ. Hiện giờ Trần Tùng xem như người thừa kế hư vọng, nhưng hắn không hiểu nhiều về hư vọng chi thư, nên hắn khó thể phán đoán hư vọng chi linh nói thật hay giả. Thấy Trần Tùng im lặng, hư vọng chi linh bay qua vỗ vai hắn. Hư vọng chi linh an ủi. Thiếu niên, cô nãi nãi biết ngươi không tin, vì chuyện hư vọng chi thư, rất có thể ngươi hận cô nãi nãi. Nhưng có một việc bà Sa nói đúng, trong hoàn vũ mọi chuyện không thoát khỏi hai chữ nhân quả. Cho nên nếu ngươi có oán thì trách nhân quả đi, nói cách khác muốn oán thì hãy tự trách mình. Bản thân ngươi tạo ra nhân nên mới dẫn tới quả hôm nay. Đừng hỏi cô nãi nãi ngươi đã tạo nhân gì, cô nãi nãi không biết. Nhưng trong hoàn vũ đây là định luật vĩnh hằng, không ai ngoại lệ. Trần Tùng nhìn hư vọng chi linh, cười nói. Việc đã đến nước này có oán trách cũng không làm nên chuyện gì, oán trời trách đất chẳng bằng hành động thực tế. Oán hận. Nói không oán là dạo, nhưng chỉ vẻn vẹn là oán hận, ngoài giá không có gì khác. Huống chi Trần Tùng sớm chấp nhận tất cả, như hắn đã nói, dù có oán mấy cũng không thay đổi được điều gì, chẳng bằng chấp nhận mọi thứ. Hư vọng Chi Linh khoanh tay trước ngực ngồi trên vai Trần Tùng. Chàng trai, không tệ. Hư vọng Chi Linh cực kỳ nghiêm túc nói. Thiếu niên, đường của ngươi còn dài, tuy cô nãi nãi không muốn nhưng phải công nhận với trạng thái hiện tại của cô nãi nãi không giúp được nhiều cho ngươi, nên đi con đường này thế nào chỉ có thể tự dựa vào chính ngươi. Hư vọng Chi Linh đột nhiên nghiêm túc nói chuyện làm Trần Tùng không thích ứng, hắn cười thản nhiên nói. Vốn cũng không tầm chờ vào ngươi giúp được gì. Xì, thiếu niên, đừng coi thường cô nãi nãi. Có một việc cô nãi nãi luôn không nói cho người biết, hôm nay bà già đã nói ra vài câu thì cô nãi nãi không ngại cho người biết một việc. Có chuyện gì? Hư vọng Chi Linh nhảy lên, đứng khoanh tay, biểu tình nghiêm nghị rất có phong độ tông sư. Một lúc sau hư vọng Chi Linh mở miệng nói. Hư vọng Chi Thư truyền thừa rất lâu rồi, bao nhiêu lâu thì cô nãi nãi không nhớ, chắc cũng 9 đời, hoặc 10 đời. Thôi kệ, nói thật là trong nhiều người thừa kế, ta nhiều ít có chút ấn tượng nhưng hoàn toàn không có ấn tượng gì về người thừa kế thứ nhất. Người thừa kế hư vọng đời thứ nhất. Lần đầu tiên Trần Tùng nghe hư vọng Chi Linh chủ động nhắc đến người thừa kế khác, còn là người thừa kế thứ nhất. Trần Tùng tò mò hỏi. Không có một chút ấn tượng nào sao? Cũng không phải hoàn toàn không có, ta chỉ biết hư vọng Chi Thư đặt tên theo tên của hắn. Tha, có chuyện này. Trần Tùng không hiểu, nếu hư vọng Chi Thư tồn tại trước khi thiên địa chưa khai, vậy người thừa kế đời thứ nhất thuộc thời đại nào? Là tộc nhân bản cổ hay gì khác? Trần Tùng hỏi, hư vọng Chi Linh lắc đầu nói không nhớ gì hết. Người thừa kế hư vọng đời thứ nhất là người như thế nào, thuộc thời đại gì thì hư vọng Chi Linh hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ nhớ hư vọng Chi Thư đặt theo tên người thừa kế thứ nhất. Hư vọng Chi Linh đột nhiên xoay người nhìn Trần Tùng chằm chằm, nghiêm túc nói. Ngươi có biết trong nhiều người thừa kế tại sao ta đặc biệt không có chút ấn tượng với người thừa kế đời thứ nhất không? Tại sao? Bởi vì hư vọng Chi Thư truyền thừa từ rất lâu, qua 9, 10 đời. Mỗi người thừa kế đều là đại năng thiên phú thông thiên, búng tay hủy thiên diệt địa không nói chơi. Mỗi người là truyền kỳ trong thời đại, khi bọn họ nghịch thiên thì phút cuối suýt hủy diệt vũ trụ đám nữ qua cũng chưa từng thức tỉnh. Thế nhưng truyền thừa đến thời của ngươi không chỉ nữ oa thức tỉnh, nữ vu cũng tỉnh dậy. Bà sa chúa tể nhân quả vĩnh hàng giờ cũng sắp thức tỉnh. Có gì lạ sao? Có lẽ vì bọn họ ngủ mệt quá, Andrew say luôn sẽ có lúc tỉnh dậy. Không, nữ oa tuyệt đối sẽ không bỗng nhiên thức tỉnh, bà sa càng sẽ không. Bọn họ tỉnh chắc chắn là có lý do. Vậy ngươi nói xem là lý do gì? Ta suy nghĩ vấn đề này từ rất lâu nhưng mãi mà không có đáp án. Thế thì liên quan gì người thừa kế đời thứ nhất? Vì tình huống ngươi đang gặp rất giống người thừa kế đời thứ nhất, khi ấy nữ oa, nữ vu, nữ đế. Bà sa còn chưa ngủ say, ta mơ hồ nhớ bọn họ hợp sức tiêu diệt người thừa kế thứ nhất, sau đó nữ oa, nữ vu, nữ đế, bà sa mới ngủ say. Trần Tùng vẫn không hiểu chuyện này liên quan gì hắn. Hư vọng Chi Linh không rõ ràng, nàng chỉ nói mọi chuyện sẽ không là trùng hợp, trong đó tồn tại nhân quả nào đó. Hư vọng Chi Linh không biết là nhân quả gì, nàng không nghĩ ra được. Ha, ta quên mất ngươi có nhân quả chi tâm. Ai già thiếu niên, lâu vậy chắc ngươi tham ngộ được gì trong nhân quả chi tâm đúng không? Nhân quả chi tâm. Trần Tùng lắc đầu. Từ lần trước nhân quả mở ra Trần Tùng cầm nhân quả chi tâm về cũng có thử tham ngộ, bất đắc dĩ không thu hoạch được gì, không tham ngộ ra cái gì. Trần Tùng chợt nhớ đến đấu giá được đầu Phật, hắn nghĩ thử xem sao. Đầu Phật khiến nhân quả chi tâm đập nhanh, chắc chứa mối liên quan nào đó. Trần Tùng lại thử tham ngộ nhân quả chi tâm nhưng vẫn trắng tay. Nhân quả chi tâm cho Trần Tùng cảm giác như cục đá cứng rắn không thể lay động, dù sử dụng hư vọng cầu chân tra xét cũng vậy. Khi Trần Tùng lấy đầu Phật ra, quả nhiên nhân quả chi tâm đập nhanh, đập như nhịp tim. Trần Tùng thừa dịp này lại tham ngộ nhưng kết quả giống nhau, không tham ngộ, không tra xét được gì. Rốt cuộc nên làm sao? Đang lúc Trần Tùng khó hiểu thì nhân quả chi tâm nhảy càng lúc càng nhanh, như tùy thời sẽ nổ cái bùng. Trần Tùng không biết xảy ra chuyện gì, hắn trực giác không may. Ngay sau đó xảy ra chuyện càng kỳ lạ, đầu Phật cũng nhảy lưng tưng. Trần Tùng thử kiềm chế đầu Phật nhưng vô dụng, cảm giác như tay không mất gió, cua quào cỡ nào cũng không thể chạm tới làn gió. Nhân quả chi tâm điên cuồng hấp thu đầu Phật, Trần Tùng không ức chế được, vốn định rút khỏi linh hải nhưng đã muộn. Vù vù vù vù vù. Nhân quả chi tâm hút đầu Phật qua, chớp mắt hai cái dung hợp lại, tỏa ánh sáng đặc biệt. Trần Tùng không biết xảy ra chuyện gì, hắn cảm thấy đầu óc rối loạn, khó thể suy nghĩ tỉnh táo. Đinh. Trần Tùng loáng thoáng nghe tiếng chuông trang nghiêm vang trong đầu, ý thức của hắn lập tức men theo đó. Trong hỗn độn ý thức tìm ra nguồn tiếng chuông, đó là một ngọn núi cao. Không, đúng hơn là một pho tượng to lớn, một pho tượng không đầu. Khoan. Không có đầu. Chẳng lẽ lúc trước Trần Tùng đấu giá đầu Phật thuộc về pho tượng này? Nhưng chỗ này là đâu? Tượng Phật là gì? Trần Tùng lơ ngơ ù ù khà khà, lòng tràn ngập khó hiểu và tò mò. Trần Tùng nhìn tượng Phật không đầu, hắn chợt thấy quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó. Trần Tùng mơ hồ nhớ trong thế giới Vân Đôn, tiểu Phật linh giới có gặp một bức tượng Phật to, không lẽ? Không. Tượng Phật này khác với ở tiểu Phật linh giới. Nếu tượng Phật này khác với trong tiểu Phật linh giới, vậy tại sao hắn có cảm giác quen thuộc? Trần Tùng nhớ lại kỹ càng, nhưng hắn không tìm ra được gì. Trần Tùng càng khó hiểu là càng suy ngẫm thì cảm giác quen thuộc càng đậm hơn. Khiến Trần Tùng phát cuồng là hắn nghĩ mãi vẫn không có chút ấn tượng gì. Trần Tùng nhìn tượng Phật đăm đăm, hắn loáng thoáng nghe thấy cái gì, dường như là tiếng cãi lộn. Gài, tất cả là giả, giả hết. Các người tỉnh táo chút được không? Các người có biết mình đang làm gì? Đừng chìm đắm như thế nữa, mau tỉnh lại đi. Đây là giọng một nam nhân. Ta rất tỉnh táo, biết mình đang làm gì, biết mọi thứ là giả, nhưng rồi sao? Thật hay giả có gì khác nhau? Thật thì sẽ hạnh phúc, giả thì bất hạnh sao? Trong thế giới chân thật chúng ta có rất nhiều giả dối, mỗi ngày nhiều người đeo mặt nạ giả tạo sống, chẳng lẽ bọn họ hạnh phúc sao? Mỗi ngày vi bà bữa cơm bôm ba khắp nơi, bọn họ hạnh phúc sao? Tuy nơi này chỉ là thế giới giả dối, nhưng ta cảm thấy còn chân thật hơn thế giới của chúng ta nhiều. Đây là giọng nữ. Lại một giọng nữ khác vang lên. Thế giới thật có quá nhiều giả dối, thế giới giả lại tràn ngập chân thật. Ha ha ha, thấy mỉa mai không? Ta thà sống trong thế giới giả mà sinh hoạt thật, không muốn sống giả tạo trong thế giới thật. Cái gì gọi là thế giới thật, người giả dối? Cái quái gì đây? Trần Tùng nghe mà hoang mang, không hiểu những thanh âm này đang nói gì. Nghe thanh âm thì một nam nhân khắc khẩu với mấy nữ nhân, càng cãi lộn càng gay gắt. Nam nhân rất tức giận, rất bất đắc dĩ nói. Ta hiểu ý của các người, ta rất thông cảm, cũng đồng cảm tâm tình của các người. Nhưng nói cho cùng đây dù sao là thế giới giả dối. Một nữ nhân trả lời. Là ngươi quá cố chấp vào thật giả. Thế giới thật cũng tốt, thế giới giả cũng thế, chỉ cần chúng ta vui vẻ, hạnh phúc là được, thế giới chân thật hay giả dối thì có sao? Đúng vậy, miễn là chúng ta hạnh phúc cùng nhau. Thế giới chân thật hay giả dối có gì khác nhau? Các người thật là, nam nhân tức giận hét lên. Xin các người tỉnh táo lại được không? Đừng quên mục đích chúng ta đến đây là gì? Thế giới giả dối này đã bắt đầu tự mình tiến hóa, vượt qua tầm kiểm soát của chúng ta. Chúng ta đến đây là vì hủy diệt nó, tại sao các người có thể chìm đắm vào nó? Ha ha ha, chúng ta không quên. Mục đích của chúng ta là hủy diệt thế giới giả dối này, nhưng khi chúng ta đến đây, ta không muốn, bất nhẫn, không nỡ hủy diệt nó. Đây là thế giới chúng ta cùng nhau sáng tạo ra, chút hết tất cả tâm huyết, sao ngươi có thể tuyệt tình hủy diệt nó? Chẳng lẽ ngươi không đau lòng chút xíu nào sao? Nam nhân rít gào. Đây là thế giới ta sáng tạo, hiện tại phải hủy diệt nó hỏi sao ta không đau lòng? Nhưng không hủy diệt không được, nó đã diễn sinh ra ý thức, bắt đầu tự mình tiến hóa. Phải hủy diệt nó, nếu không hậu quả không tưởng tượng nổi. Tự mình tiến hóa, ha ha, đó cũng là nhờ ơn ngươi. Là ngươi cho nó linh hồn, ban cho nó sinh mệnh. Là ngươi khiến thế giới giả dối biến thành chân thực, hiện tại ngươi lại muốn tự tay hủy diệt nó, ha ha. Đừng tuyệt tình như vậy được không? Đừng vô tình như thế, hãy để chúng ta cùng nhau xem thế giới này chậm rãi trưởng thành đi. Tại sao ngươi cứ muốn hủy diệt nó? Dù thế giới này có thể tự mình tiến hóa, ta tin tưởng có chúng ta trợ giúp thì nó sẽ càng lúc càng tốt đẹp hơn. Nam nhân tức điên, bực tức không nói nên lời. Đám nữ nhân này thật là... Các nữ nhân cố gắng khuyên nhu nam nhân đừng hủy diệt thế giới giả dối. Nhưng mặc cho các nữ nhân khuyên nhủ, nam nhân vẫn nhất quyết đòi hủy diệt thế giới giả. Ta rất hối hận mang các người đến thế giới này. Nói xem, có phải lúc đó đầu ta bị cửa kẹp không? Biết rõ nữ nhân dễ dàng làm theo tình cảm vẫn mang các người vào, ta vô cùng hối hận. Ngươi đừng như vậy được không? Ngươi thế này làm chúng ta rất khó chịu. Đúng rồi, còn nhớ ban đầu chúng ta thiết kế thế giới này này, ngươi đã nói những gì không? Ngươi nói nếu như chúng ta sáng tạo ra một thế giới thành công, điều thứ nhất ngươi muốn làm đó là ở bên trong làm sáng thế chủ, tiếp đó cưới tất cả chúng ta, sống không âu lo. Bây giờ giấc mơ đã thành hiện thực, tại sao ngươi muốn đổi ý? Bà nội nó là lão tử nói đùa, vậy mà các người cũng tin. Nhưng chúng ta tin. Tin cái con khỉ. Các người nghĩ lão tử là con nít 3 tuổi sao? Lúc đó đại gia chán quá nên nói đùa. Chúng ta thật sự nghiêm túc. Biến, đừng lại nhài nhảm nhí nữa, tránh ra. Mặc kệ hôm nay các người nói gì, lão tử phải hủy diệt thế giới này. Không được, chúng ta tuyệt đối không cho ngươi hủy diệt thế giới này. Nam nhân lạnh lùng cười. Không được, các người quên sao? Đây là thế giới lão tử sáng tạo, không có gì là không được. Nàng nghĩ tại sao lúc sáng tạo thế giới này, lão tử lại sáng tạo ra một hư vọng chi Phật trong mảnh đất hư vọng. Ta sợ lỡ như tương lai thế giới này mất khống chế nên ốc ý thiết kế hư vọng chi Phật, chỉ vì hủy diệt nó. Tránh ra mau. Không tránh ra phải không? Các người nghĩ chặn đường là sẽ ngăn được ta. Cho các người biết, vô dụng. Chỉ cần ta khởi động hư vọng chi Phật thì phương thế giới này sẽ bị hủy diệt ngay. Mấy nữ nhân không ngăn cản nữa, để mặc nam nhân khởi động hư vọng chi Phật. Không biết xảy ra chuyện gì, một lát sau Trần Tùng nghe thấy nam nhân giật mình kêu lên. Có chuyện gì? Sao hư vọng chi Phật? Sao không thể khởi động? Sao có thể như vậy? Một nữ nhân trả lời. Thật ra, chúng ta sớm biết ngươi sẽ hủy diệt thế giới này nên ngay từ đầu chúng ta đã phong hư vọng chi Phật lại. Cái gì? Các người phong hư vọng chi Phật? Không thể nào, tự tay ta thiết kế hư vọng chi Phật, trừ ta ra không người nào có thể đóng nó. Chuyện đến bây giờ chúng ta không giấu người nữa. Còn nhớ lần này chúng ta tụ hội lại không? Chúng ta đều uống say, sau đó đã. Rồi ngươi nói cho chúng ta nghe về hư vọng chi Phật. Các người nói gì? Tụ hội lần đó là các người cố ý thiết kế. Các người cố ý chuốc say ta. Cố ý dụ ta nói ra. Bà nội nó, các người dùng mỹ nhân kế với ta. Uổng cho ta ôm lòng áy náy, cảm thấy có lỗi với các người. Chết tiệt, ra là các người đã đào sẵn hố chờ ta nhảy. Bà nội nó, các người có thể hèn hạ hơn thế này không? Này, mỹ nhân kế gì? Đừng nói khó nghe vậy, đó chỉ là say rượu loạn tình. Huống chi là người ăn bớt chúng ta. Bà nội nó, ta ăn bớt. Mấy nữ nhân các người chơi một mình ta, ta ăn bớt con khỉ. Đó cũng là do người gieo gió gặt bão. Cái gì gọi là ta gieo gió gặt bão? Các người quá vô sỉ. Con dám nói, tất cả đều tại ngươi, đồ lăng nhăng, chơi đùa tình cảm mấy người chúng ta, ngươi nghĩ chúng ta không biết sao. Đúng rồi, ngươi là đồ khốn nạn. Nếu không phải một lần ngẫu nhiên thì tỉ muội chúng ta không biết ngươi vô sỉ như vậy, đồ rác rưởi. Chẳng những lên giường với ta còn ngủ hết các tỉ muội, ngươi dám vô sỉ thêm nữa không? Hờ, hắn vốn là đồ vô sỉ, chúng ta đều bị hắn lừa. Lúc lên giường với ta thì nói ngọt ngào, gì mà tương lai cưới ta, chỉ yêu một mình ta. Cho chết, sau này ta mới biết ngươi không chỉ nói câu đó với ta, mỗi tỉ muội đều nghe ngươi nói câu này. Đồ cặn bã. Không chỉ thế, tên cặn bã này xây dựng một quê hương ảo cho ta, khi đó ta rất vui, cảm thấy là nữ nhân hạnh phúc nhất thế giới. Sau này ta mới biết ngươi đều xây dựng quê hương ảo cho mỗi chúng ta. Ta rất muốn hỏi cặn bã nhà ngươi lúc xây dựng quê hương ảo có phải làm hàng xì không? Ít ra ngươi nên cho mỗi người một kiểu đi. Hừ hừ, lần tụ hội đó chúng ta không định moi tin gì, không biết hư vọng chi Phật gì, chỉ muốn chuốc say trừng phạt tên cặn bã nhà ngươi, ai dè ngươi xỉn rồi tự khai ra hư vọng chi Phật. Các người, ta, chết tiệt. Không biết đối lý hay sao mà nam nhân ấp úng không nói nữa. Nói đi, ngươi muốn nói gì? Nói, ngươi nói chúng ta vô sỉ. So với cặn bã như ngươi thì chúng ta thật ngây thơ, ít ra mỗi người chúng ta yêu đương với ngươi là thật lòng thật dạ. Không vô sỉ như ngươi bắt cả mấy tay, ăn trong bát ngó trong nồi. Còn nữa, thỏ không ăn cỏ gần hang, cặn bã nhà ngươi thủ đoạn cao thật, chuyên ăn cỏ bên cạnh, không chừa một cọng. Cặn bã, nói thật là chúng ta sớm không để bụng việc ngươi làm, dù sao tình cảm đã bị ngươi chơi đùa, dù ta không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng còn tình cảm với ngươi. Không chỉ mình ta, bọn họ đều như thế. Vì vậy chúng ta hãy ở lại thế giới này được không? Đúng đúng, ngươi lăng nhăng, ngươi nói với chúng ta rằng sẽ cưới chúng ta, nếu không thể làm trong thế giới hiện thực vậy hãy làm trong thế giới này đi. Hiện tại chúng ta cho ngươi 171k, cho ngươi cưới toàn bộ chúng ta, được không? Miễn là ngươi chịu ở lại thế giới này. Nam nhân không dao động. Ta công nhận trước kia ta đùa giỡn tình cảm của các người là lỗi của ta có lỗi với các người, nhưng chuyện đó và thế giới này là hai chuyện khác nhau, không thể nói nhập làm một. Mặc kệ nàng nói gì, ta phải hủy diệt thế giới này. Ha ha, chúng ta biết trừ hư vọng chi Phật ra ngươi còn cách khác hủy diệt thế giới này, chúng ta cũng đoán được ngươi sẽ làm gì. Nhưng ta hy vọng ngươi không nên dùng cách cuối cùng, nếu không ngươi sẽ hối hận. Hối hận? Ta không có gì phải hối hận. Nếu các người đã chấp mê bất ngộ thì điều ta có thể làm là đi con đường cuối cùng này. Không đến đường cùng ta cũng không muốn dùng nó, nhưng bây giờ hết cách rồi. Ngươi sẽ hối hận. Nếu ngươi dám làm như vậy thì chúng ta sẽ tái tạo lại phương thế giới này. Tái tạo lại? Bằng vào các người không có tư cách đó. Ngại quá, chúng ta chân thành cho ngươi biết, chúng ta có tư cách này. Là ngươi cho chúng ta tư cách đó. Không thể nào, ta chưa từng cho các người quyền hạn gì. Khoan, lần đó tụ hội say rượu. Chẳng lẽ? Bây giờ mới nhớ ra, đã muộn. Thân mến, người rất thông minh, điểm yếu duy nhất là hưng, khi say sẽ rất đáng yêu, rất dễ dụ. Các người, vô sỉ, các người muốn làm gì? Đừng tái tạo lại, đừng. Đồ điên, một đám khùng. Hiện tại ý thức của chúng ta còn trong thế giới này, nếu các người tái tạo lại thì ý thức của chúng ta cũng tái tạo lại thuê, rất có thể sẽ tán loạn thế giới. Các người điên rồi. Đúng vậy, chúng ta đều đã điên. Sau khi tái tạo ý thức có biến mất hay không thì hãy đánh cuộc một phen đi. Điên, đám nữ nhân biến thái này. Dù ý thức không biến mất, sau khi tái tạo ý thức của các người sẽ mất sạch sẽ, ký ức trước kia không còn. Hà, đây là điều chúng ta muốn. Nghe xong nam nhân và các nữ nhân đối thoại, tư duy của Trần Tùng càng hỗn loạn, trong lòng tràn ngập nghi hoặc.

Lý do rất đơn giản, trong Vô Tận Hải Hế gia tộc nào có chút nội tình thì đều là rắc rối phức tạp, có thể nói giật sợi dây kéo nguyên cánh rừng. Gia tộc nhỏ còn như thế, huống chi Phong gia Quảng Lăng Thành không phải gia tộc nhỏ, là bàng chi của vương tọa gia tộc như ý Phong gia. Trong Vô Tận Hải có nhiều gia tộc truyền thừa 10 vạn, trăm vạn năm, nhưng không nhiều người xưng là gia tộc vương tọa. Gia tộc xứng với cái tên vương tọa toàn là trong gia tộc có người vấn đỉnh vương tọa. Cái tên vương tọa là quý tộc trong quý tộc Vô Tận Hải, một khi vấn đỉnh vương tọa ngã ích là tương lai rất có thể sẽ là bá chủ chúa tể pháp tắc Vô Tận Hải, thân phận cao quý biết mấy. Gia tộc như thế không ai dám trêu vào, một người đắc đạo gà chó lên trời. Phong gia từng có một vị dòng chính vấn đỉnh như ý vương tọa, từ đó Phong gia được tiếng là như ý Phong gia, nhảy vọt lên thành đại gia tộc mọi người trong Vô Tận Hải đều biết, nhìn chung trong Vô Tận Hải đừng nói đánh đệ tử gia tộc, thường hay có chuyện đồ diệt gia tộc, nhưng những chuyện này xảy ra ở những gia tộc nhỏ hoặc gia tộc tổ tiên không tiếng tăm gì. Nói đệ tử vương tọa gia tộc bị người đánh, chuyện này lạ lùng chưa từng nghe, nhưng nó thật sự xảy ra, hỏi sao không làm người bất ngờ. Nhưng dẫn đến Quảng Lăng Thành nhỏ nhỏ oanh động không phải chuyện Phong Ngọc La bị đánh, không phải Tinh Hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết, càng không là 30 ước cách xù. Nghe đồn tiểu tử mặt trắng là duyên kiếp trước bà gia tiểu thư đau khổ tìm kiếm từ lâu, đây mới là lý do thật sự gây ra oanh động. Con người thích góp vui, dù ở trong thế giới hay Vô Tận Hải đều như nhau. Hiệu ứng danh nhân càng rõ rệt trong Vô Tận Hải, đặc biệt chuyện này liên quan bà gia tiểu thư nổi tiếng khắp Vô Tận Hải. Vốn 30 ức cách xù, Tinh Hoa sinh mệnh, đánh Phong Ngọc La đủ để mọi người tò mò thân phận của Nhâm đại chủ quản, hiện tại hắn là duyên kiếp trước bà gia tiểu thư đau khổ tìm kiếm từ lâu, thoáng chốc mọi người trong Quảng Lăng Thành suy đoán tiểu tử mặt trắng bí ẩn là thần thánh phương nào. Quảng Lăng Thành, tử quán đã đông nghẹt người. Ai, mọi người, các người nói xem tiểu tử mặt trắng trong truyền thuyết là loại người gì? Thật kỳ dị. Thì đó, kêu giá 30 ức, lại có Tinh Hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết, giám tác Phong Ngọc La là duyên kiếp trước của bà gia tiểu thư. Trời ạ, ta không tưởng tượng nổi tiểu tử mặt trắng kia là loại người nào. Chắc tiểu tử mặt trắng không phải người bình thường, ít ra chúng ta không thể sánh bằng. Nhảm, một người dám ra giá 30 ức, có Tinh Hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết thì sao tầm thường được. Huống chi hắn còn là duyên kiếp trước của bà gia tiểu thư. Các người không nghĩ xem bà gia tiểu thư là nhân vật nào. Có thể trở thành duyên kiếp trước của nàng đương nhiên là người đại năng. Ha ha ha, nói đúng. Đồ ngốc cũng biết lai lịch của tiểu tử mặt trắng không nhỏ. Phong Ngọc La sẽ phải ngậm bồ hòn, ha ha ha ha ha ha, thật là sung sướng, nhẹ cả lòng. Ai, chưa chắc. Hai, sao nói vậy? Chẳng lẽ Phong Ngọc La dám tìm tiểu tử mặt trắng tính sổ? Tam không nói cái khác, chỉ tính thân phận duyên kiếp trước của bà gia tiểu thư nhìn chung khắp Vô Tận Hải ai dám không nể mặt. Phong Ngọc La có thể là đại công tử số 1, số 2 trong khu Quảng Lăng Thành không ai dám trêu vào, nhưng ở Vô Tận Hải thì hắn chẳng là gì. Phong Ngọc La có lẽ không là gì trong Vô Tận Hải, nhưng như ý Phong gia cũng không phải ăn chay. Phong gia Quảng Lăng Thành tuy là bàng chi của Như Ý Phong gia, nhưng nói sao cũng là người Phong gia, giờ Phong Ngọc La bị đánh tương đương tát mặt Như Ý Phong gia, thử hỏi Như Ý Phong gia sẽ bỏ qua sao? Chính xác, các người chưa nghe gì sao? Nghe cái gì? Nghe nói mấy canh giờ trước người Như Ý Phong gia đã vào thành. À, người Như Ý Phong gia đến thật, là ai? Ngọc Diện Như Ý Tiểu Vương gia, Phong Hiền Vũ. Cái gì? Phong Hiền Vũ? Là Phong Hiền Vũ thành tựu tiểu Như Ý Vương tọa. Trong Vô Tận Hải, cái tên vương tọa tượng trưng cho cao quý, cũng là thân phận, địa vị, tượng trưng cho thực lực. Ví dụ ba vương tọa thiên, địa, nhân nổi tiếng lừng lẫy. Thiên chi vương tọa, địa chi vương tọa, nhân chi vương tọa, cũng là thiên vương, địa vương, nhân vương. Trong đó thiên chi vương tọa thủ hộ thiên chi pháp tắc, địa chi vương tọa thủ hộ địa chi pháp tắc, mà nhân chi vương tọa thủ hộ nhân chi pháp tắc. Trừ ba vương tọa thiên, địa, nhân ra ba pháp tắc thiên, địa, nhân cái nào cũng có 9981 vương tọa thủ hộ. Đối với hành giả bình thường thì bọn họ không biết thiên địa diễn sinh 81 vương tọa là gì, cũng không tiếp xúc được, thậm chí chưa từng nghe nói qua. Nhưng bọn họ biết đôi chút về nhân chi pháp tắc 81 vương tọa. Trong nhân chi pháp tắc trừ nhân chi vương tọa không gì sánh bằng còn có rất nhiều vương tọa, ví dụ Cực Nhạc, Huyền Quang, Lang Gia Như Ý vân vân. Đường rằng ước vạn năm nay nhân chi pháp tắc 81 vương tọa chỉ có 63 cái vấn đỉnh, 18 vương tọa chưa ai vấn đỉnh. Đây là ước mơ của tất cả hành giả, là mục tiêu cuối cùng bọn họ cố gắng phấn đấu. Nếu có ngày vấn đỉnh được một trong 18 vương tọa từ nay có thể thủ hộ nhân chi pháp tắc, hoành hành vô tận, không người dám trêu chọc, hưởng thụ vĩnh hằng tôn quý. Trong Vô Tận Hải, người vấn đỉnh vương tọa được mọi người gọi là vương gia để biểu thị tôn kính, đối với tử tự dòng chính gọi là tiểu vương gia. Có người gọi những tử tự dòng chính là tiểu vương tọa. Mặc dù vương tọa không chia lớn nhỏ, tiểu vương tọa không phải vương tọa thật sự nhưng cũng không ai dám coi thường tiểu vương tọa. Lý do đơn giản, không chỉ vì tổ tiên bọn họ vấn đỉnh vương tọa, còn vì tương lai bọn họ rất có thể sẽ kế thừa vương tọa thật sự. Ví dụ đám hành giả trong tử quán nhắc đến Ngọc Diện Như Ý tiểu vương gia Phong Hiền Vũ. Ngày xưa tổ phụ của Ngọc Diện Như Ý tiểu vương gia vấn đỉnh Như Ý vương tọa,

Phong Hiên Vũ không trả lời, đã trầm ngâm giây lát, hỏi. Người đó còn ở trong Quảng Lăng Thành không? Không biết, từ hôm qua hắn và bà Sa Tiểu Thư rời đi thì không còn xuất hiện nữa. Trong Quảng Lăng Thành không thấy bóng dáng của hắn đâu. Nghe nói hắn và mấy hành giả đào trường là quan hệ không tệ, bọn họ còn ở trong thành không? Còn, hôm nay ta đã bắt nhốt họ lại. Tốt. Phong Hiền Vũ gật đầu, nói. Phong Ngọc La, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, có chút năng lực. Đa tạ tiểu vương ra khích lệ, ta lập tức thẩm vấn bọn họ ngay, không tiếc tất cả phải hỏi ra thân phận của người kia. Phong Ngọc La đứng dậy định đi. Phong Hiền Vũ mở miệng nói. Ta kêu ngươi thẩm vấn bọn họ bao giờ? Không biết ý của tiểu vương ra là. Hầu hạ ăn uống đầy đủ. Cái gì? Phong Ngọc La khó hiểu. Nếu hắn chỉ kêu giá 30 ức thì ta không vừa mắt. Chỉ có lực lượng kỳ dị, ta cũng không quan tâm. Nhưng trong tay hắn có tinh hoa sinh bệnh hoàn mỹ vô khuyết, ha ha ha, đây là thứ tốt không gì sánh bằng. Phong Hiền Vũ đứng dậy, nhắm mắt lại, hít sâu, nói. Huống chi hắn là duyên kiếp trước của bà Sa Tiểu Thư, nếu đúng thật thì sau này Vu Tận Hải sẽ náo nhiệt. Phong Ngọc La không biết tiểu vương gia có ý đồ gì, gã cũng không muốn biết, gã chỉ mong nhanh chóng giải quyết việc này, lấy lại mặt mũi đã mất. Phong Ngọc La chợt nhớ một điều. Tiểu vương gia, có chuyện không biết có nên nói không, trong yến hội có một vị công tử Vân Gia Lang gia đến. Hả? Vân Gia Lang gia? Là ai? Ta không biết, nhưng bên hồng hắn triêu lệnh bài màu trắng vĩnh hằng quốc độ. Tên mập trung niên lầm bầm. Lệnh bài màu trắng vĩnh hằng quốc độ, Vân Gia Lang gia. Tên mập trung niên kêu lên. Tiểu vương gia, có khi nào là Vân Gia Lang gia Vân Trung Nguyệt không? Chắc đúng là Vân Trung Nguyệt. Vân Trung Nguyệt, hắn rảnh rỗi đến Quảng Lăng Thành làm gì? Hình như vì đấu giá đầu Phật. Đầu Phật là tiểu tử mặt trắng dùng giá 30 ước mua được. Đúng vậy. Tên mập trung niên không hiểu, đã từng thấy đầu Phật đó, không có gì đặc biệt, tại sao công tử Vân Gia Lang gia thấy hứng thú với đầu Phật này? Khi Phong Ngọc La nói bà Sa Tiểu Thư cũng tham gia đấu giá thì tên mập trung niên càng khó hiểu hơn, gã nhìn hướng tiểu vương ra. Phong Hiền Vũ suy nghĩ một lúc, cười nói. Xem ra ta nhất định phải gặp vị mặt trắng nhỏ trong truyền thuyết này. Đại trưởng quầy Thiên Khải Thương các đi tới đi lui trong phòng. Mộc Kỳ Thành chủ ngồi trên ghế, nhíu mày suy tư. Chuyện xảy ra trong yến hội làm hai người mãi đến bây giờ vẫn khó bình tĩnh. Ban đầu tiểu tử mặt trắng đổi một khối tinh hoa sinh mệnh trong Thiên Khải Thương Các, cộng với tu vi kỳ dị trí cường đã khiến Mộc Kỳ thành chủ, đại trưởng quầy khó hiểu. Không ngờ trên yến hội, tiểu tử mặt trắng tùy tay ném ra một khối tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết, khiến hai nàng giật mình nhất là tiểu tử mặt trắng chính là duyên kiếp trước bà Sa đau khổ tìm kiếm. Thật sự là... Mộc Kỳ thành chủ thở ra, hai người định chờ bà Sa trở về hỏi rõ ràng, nhưng mãi đến bây giờ không thấy bóng dáng người đâu. Mộc Kỳ thành chủ nhìn đại trưởng quầy sốt ruột, Mộc Kỳ thành chủ khuyên nhủ: Thanh tỷ, đừng như vậy, đi lòng vòng làm ta chóng mặt theo. Ta nghĩ nếu bà Sa hết bạn chắc sẽ tìm chúng ta, dù có đi thì bà Sa cũng sẽ chào một tiếng. Tuy ta cũng rất tò mò, muốn hỏi bà Sa sự việc nhưng ta không chờ nàng. Kỳ không chờ bà Sa, vậy đang chờ ai? Còn nhớ tiểu cô nương trong thọ yến không? Nhớ. Hôm qua trong thọ yến tiểu cô nương xá hoa nâng giá, làm sao Mộc Kỳ thành chủ không nhớ được? Nghe đại trưởng quầy nói đang chờ tiểu cô nương, Mộc Kỳ thành chủ tò mò hỏi. Thì chờ tiểu cô nương đó làm gì? Ngươi có biết tiểu cô nương là ai không? Mộc Kỳ thành chủ lắc đầu, hai ngày nay trong đầu nàng toàn là tiểu tử mặt trắng, giờ ngẫm lại thân phận của tiểu cô nương cũng rất bí ẩn. Đại trưởng quầy ngập ngừng. Nàng là... Cuối cùng đại trưởng quầy thôi rối rắm. Nàng là tiểu công chúa của Thiên Khải Thương Các chúng ta. Tiểu công chúa của Thiên Khải Thương Các. Trong ấn tượng của Mộc Kỳ thành chủ chưa từng nghe nói Thiên Khải Thương Các có công chúa gì. Là Thiên Kim tiểu thư của đại lão bản Thiên Khải Thương Các. Mộc Kỳ thành chủ thế này mới phản ứng lại, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Ý thì nói tiểu cô nương trong thọ yến là nữ nhi của chủ Thiên Khải Thương Các. Đúng vậy, là nàng. Thế này, mặc dù Mộc Kỳ là thành chủ Quảng Lăng Thành, nhưng thân phận của nàng so với chủ Thiên Khải Thương Các thì không đủ xem. Một kỳ nhân có tư cách tiếp nhận thương các lâu đời, khỏi nghĩ cũng biết thân phận không giống bình thường. Sau khi tiếp nhận chỉ trong trăm năm ngắn ngủi chẳng những khiến thương các lâu đời hồi sinh, còn có xu hướng vượt qua thiên dịch, địa dịch thương các. Người như vậy thật khó tưởng tượng. Thiên dịch, địa dịch thương các là tồn tại gì? Sau lưng có thần ma chống lưng, một người dám kiếm ăn trong bát của thần ma, không ai tưởng tượng nổi chủ Thiên Khải Thương Các là loại tồn tại gì. Nghe nói nữ nhi của nhân vật truyền kỳ này từng xuất hiện trong yến hội, Mộc Kỳ thành chủ giật thót. Đang yên lành sao nàng đến tham gia thọ yến của lão gia tử, là tỷ mang đến sao? Ta không hay biết gì, hôm đó mới thấy nàng trong thọ yến. Bây giờ nàng ở đâu? Đại trưởng quầy tràn ngập lo lắng nói. ta cũng muốn biết cô nãi nãi kia đang ở đâu. Đại trưởng quầy buồn bực nói. Sau khi bà xa, tiểu tử mặt trắng đi thì cô nãi nãi cũng đi, ta nghĩ tám phần là đuổi theo bọn họ. Nếu nàng có gì ngoài ý muốn thì ta làm sao ăn nói với chủ Thiên Khải đây. Tỷ yên tâm, chắc không xảy ra chuyện gì đâu. Nàng là nữ nhi của chủ Thiên Khải, bên cạnh đương nhiên có cao thủ bảo vệ. Dù không có thì nàng cũng có năng lực tự bảo vệ mình, nếu không chủ Thiên Khải làm sao yên tâm để nàng một mình đi ra. Nói thì vậy nhưng lỡ như thì sao? Trong vô tận hải mênh mông vô ngần nguy hiểm đầy rẫy, lỡ xảy ra chuyện gì thì... Đại trưởng quầy lắc đầu nguầy nguậy, không muốn nghĩ tiếp. Đột nhiên có tiếng cười vang lên. Này này, tiểu thân tỷ hy vọng ta xảy ra ngoài ý muốn vậy sao? Một tiểu cô nương quần áo đẹp đẽ, mặc tử y la quần, xinh đẹp đáng yêu xuất hiện. Nàng chính là tiểu công chúa mà đại trưởng quầy nói. Đại trưởng quầy vọt tới ôm chầm tiểu cô nương. Cô nãi nãi của ta, ngươi chạy đi đâu? Ta lo lắng muốn chết. Tiểu cô nương chẳng lo gì, vui vẻ vỗ lưng đại trưởng quầy, ra vẻ người lớn nói. Yên tâm, trong vô tận hải chỉ có cô nãi nãi đánh người, chưa từng có ai dám làm gì cô nãi nãi. Vì này chắc là một kỳ tỷ tỷ. Trong thọ yến ta đã muốn nói rằng tỷ tỷ thật xinh đẹp. Bởi vì thân phận của tiểu cô nương đặc biệt nên Mộc Kỳ không biết xưng hô đối phương như thế nào. Tiểu cô nương nhìn thấu Mộc Kỳ thành chủ băn khoăn, nói. Ta họ Úy, tên Úy Y Nhi, tỷ tỷ gọi ta tiểu Y Nhi được rồi. Mộc Kỳ thành chủ mỉm cười nói. Y Nhi muội muội. Mộc Kỳ thành chủ thích in cách của Úy Y Nhi. Đại trưởng quầy vội hỏi. Tiểu cô nãi nãi, hôm qua người đi đâu? Thì đuổi theo bà xa và tiểu tử mặt trắng. Quả nhiên. Đại trưởng quầy nghe xong rất tức giận nhưng không có chỗ chút, giận về giận nhưng trước nữ nhi của chủ Thiên Khải Thương Các, nàng chỉ là trưởng quầy nho nhỏ, không dám răn dạy người ta. Đại trưởng quầy hỏi. Ngươi đuổi kịp bọn họ không? Kịp con khỉ. Úy Y Nhi bực tức nói. Ta lao ra ngay nhưng vẫn muộn, tiểu tử mặt trắng ôm bà xa chớp mắt biến mất, hại khổ ta. Ta kiếm thật lâu, hơn một ngày vẫn không tìm được người, tức chết. Hừ hừ, đừng để ta thấy tiểu tử mặt trắng đó, nếu không sẽ cho hắn biết tay. Đại trưởng quầy, Mộc Kỳ thành chủ liếc nhau, không biết nên nói cái gì. Phải rồi tiểu thanh tỷ tỷ, trong thọ yến của lão gia từ nghe đối thoại thì tiểu tử mặt trắng quen các người. Nghe nói là khách khanh của Thiên Khải Thương Các chúng ta, rốt cuộc hắn là ai? Từ đâu nhảy ra? Sao chưa từng nghe trong vô tận hải có loại người này? Một UN, ta và hắn không hề quen nhau. Đại trưởng quầy kể lại quá trình nàng và Trần Tùng quen biết. Úy Y Nhi ôm bụng cười. Trần Tiểu Nhị, cái tên rác rưởi gì vậy? Cười chết, sao hắn không gọi là Tiểu Tam? Lại còn Tiểu Nhị, mà nhị thật. Khoan, Tiểu Thanh tỷ tỷ nói gì? Lúc trước hắn đã đổi một khối tinh hoa sinh mệnh trong Thiên Khải Thương Các chúng ta. Đúng vậy, nhưng khối đó không phải tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ. Ta và Mộc Kỳ cảm thấy hoa văn tinh hoa sinh mệnh đó rất lạ, như bị người cố ý làm hỗn tạp. Có chuyện như vậy. Đại trưởng quầy lấy khối tinh hoa sinh mệnh ra. Úy Y Nhi xem xét, chắc chắn rằng tinh hoa sinh mệnh này không đục tự nhiên mà có người cố ý làm, bọn họ lại lấy khối tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết ra so sánh, càng chắc chắn điều này hơn. Cuối cùng ra kết luận đáng sợ lúc trước khối tinh hoa sinh mệnh hỗn tạp là do tiểu tử mặt trắng cố ý làm, nhưng bọn họ không hiểu tại sao tiểu tử mặt trắng muốn làm vậy. Làm gì có ai ngốc cố ý làm đục tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết? Trừ phi người này không thèm quan tâm. Nhưng đây chính là tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết, bảo bối thiên vu, địa vu đều muốn, càng đừng nói hành giá khác, có ai không quan tâm. Nếu người này thật sự không quan tâm vậy chỉ có một khả năng, hắn có nhiều thật nhiều tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết. Ba người giật thót vì suy đoán này, nhìn nhau, cảm thấy không thể nào. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì chỉ có lý do này giải thích hành động nhà giàu mới nổi của tiểu tử mặt trắng. Mộc Kỳ thành chủ khẽ kêu. Đại trưởng quầy khó hiểu hỏi. Sao vậy? Người kia. Hình như người kia vào thành. Người kia, ai, là tiểu tử mặt trắng. Đúng là hắn. Mộc Kỳ dù sao là thành chủ Quảng Lăng Thành, chỉ cần nàng muốn thì trong thành có gió thổi cỏ lay gì nàng sẽ biết ngay. Và, Mộc Kỳ tỷ tỷ thật lợi hại. Nói mau, tiểu tử mặt trắng kia ở đâu? Vừa vào thành, đang ở cửa thành. Úy Y Nhi hừ lạnh một tiếng. Hừ hừ, tiểu tử mặt trắng, ta chờ xem ngươi chạy đi đâu. Đại trưởng quầy thấy bộ dáng Úy Y Nhi muốn tìm tiểu tử mặt trắng tính sổ, định dặn dò vài câu nhưng nàng đã biến mất. Quảng Lăng Thành, Phong Gia. Sau khi được như ý tiểu vương gia Phong Hiền Vũ cho phép, toàn bộ Phong Gia toàn thành tìm kiếm bóng dáng Phong Hiền Vũ. Phong Ngọc La triệu tập người của mình, khoảng mấy vạn người định lái thuyền ra Quảng Lăng Thành, tìm kiếm khu vực xung quanh. Đây là tiểu vương gia ra lệnh, mục đích không phải tìm kiếm mà làm cho người ta xem, ít nhất để người khác biết Phong Gia sẽ không vì thân phận tiểu tử mặt trắng bí ẩn mà bỏ qua chuyện này, sẽ không vì tiểu tử mặt trắng là duyên kiếp trước của bà Sa tiểu thư mà nhịn. Giờ này khắc này, Phong Gia. Như ý tiểu vương già Phong Hiền Vũ nhàn nhã nhấp ngụm trà, Nam nhân trung niên mập đứng bên cạnh há mồm muốn nói lại thôi. Phong Hiên Vũ mở miệng nói. Có chuyện gì? Tên mập trung niên cúi đầu đáp. Tiểu vương gia, có nên báo chuyện này cho Vĩnh Hằng quốc độ? Dường như sợ tiểu vương gia tức giận, tên mập trung niên vội bổ sung thêm. Tiểu vương gia đừng bao giờ hiểu lầm, ta không chất vấn quyết định của người, nhưng dù gì dính dáng đến bà Sa tiểu thư, nếu lỡ. Lỡ cái gì? Tên mập trung niên không dám nói tiếp, đã ngẫm nghĩ, cẩn thận trả lời. Thân phận bà Sa tiểu thư không tầm thường, lão vương gia từng nói vậy. Bà Sa tiểu thư có nhiều người mến mộ, không nói gì khác, chỉ tính trong Vĩnh Hằng quốc độ chúng ta có nhiều người mến mộ bà Sa tiểu thư. Ý của ta là hay chúng ta báo việc này hướng Vĩnh Hằng quốc độ. Nếu biết bà Sa tiểu thư tìm được duyên kiếp trước, đám người mến mộ bà Sa tiểu thư trong Vĩnh Hằng quốc độ chúng ta sẽ không nhịn được. Đặc biệt nhóm công tử Vũ Văn, bọn họ sẽ chạy tới ngay. Làm vậy vừa tránh đắc tội bà Sa tiểu thư, vừa cứu vãn vinh dự như ý phong gia chúng ta, cớ sao không làm? Ha ha ha ha ha ha. Phong Hiên Vũ cười nói. Ý tưởng của ngươi không tệ, mới đầu ta cũng nghĩ vậy. À, vậy tại sao tiểu vương gia? Tại sao? Vì tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết trong tay tiểu tử mặt trắng, hắn có thể lấy ra hai khối tinh hoa sinh mệnh, ta dám chắc trong tay hắn không chỉ có bấy nhiêu, nếu dẫn nhóm công tử Vũ Văn đến thì. Ha ha. Tên mập trung niên hiểu ra. Thì ra là vậy. Tên mập trung niên khen ngợi. Tiểu vương gia mưu tính sâu xa. Trần Tùng nhìn Quảng Lăng Thành chật ních người, hắn biết tất cả là do nàng náo động đại thọ vạn năm của Ngọc Hoành lão gia tử mà ra. Trần Tùng biết rõ Tổng Thọ Yến hắn lấy ra một khối tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết sẽ gây oanh động. Lúc đó không phải Trần Tùng xúc động làm bậy, đương nhiên càng không suy tính kỹ càng gì, hoàn toàn là do hắn thích gì làm nấy. Trước khi đến Vô Tận Hải, Trần Tùng dự định điệu thấp chút, dù sao đại nhân vật các phương đang kiếm hắn. Nhưng sau ngẫm lại Trần Tùng thấy không cần thiết, dù hắn điệu thấp mấy thì các đại nhân vật sẽ tha cho hắn sao? Điệu thấp thì các đại nhân vật sẽ không tìm đến sao? Điều thấp gì đó chẳng qua là bị tai trụng chuông, lừa mình dối người, điệu thấp uất ức chẳng bằng thoải mái làm theo ý mình. Trần Tùng sẽ không vì điệu thấp thiệt thòi bản thân, đương nhiên hắn cũng không cao điệu kiêu căng. Huống chi bản thân Trần Tùng không phải loại người cao điệu, bớt rắc rối được chút nào hay chút ấy. Trần Tùng nghĩ tìm nhóm Lý Trường Phong từ biệt, dù sao quen biết một thời gian, nếu không chào hỏi đã đi thì không nói được. Vì không gây chú ý, Trần Tùng đặc biệt chọn chỗ hẻo lánh, định tra xét đám người Lý Trường Phong ở đâu. Nhưng Trần Tùng mới điều tra không lâu thì một người xuất hiện bên cạnh Trần Tùng. Đây là một thanh niên khí chất siêu phàm, nho nhã, mặc áo trắng, tay cầm quạt ngọc, bên hông treo lệnh bài Vĩnh Hằng quốc độ. Trần Tùng nhớ trong Thọ Yến Ngọc Hoành lão gia tử, thanh niên này đấu giá đầu Phật cạnh tranh với hắn. Trần công tử, không ngờ chúng ta gặp mặt nhanh như vậy. Thanh niên khiêm tốn lễ độ, nói năng khéo léo, nhìn là biết đến từ đại gia tộc. Trần Tùng có ấn tượng không tệ với công tử bí ẩn, có lẽ vì ngạo phong khiến hắn có ấn tượng tốt với kiểu công tử ca nho nhã, ít ra không ghét. Điều duy nhất khiến Trần Tùng thấy lạ là hắn mới đến Quảng Lăng Thành, vì không để người khác chú ý còn chuyên môn chọn nơi hẻo lánh, cố ý giấu đi hơi thở của mình, sao tiểu tử này tìm ra hắn được? Trần Tùng hỏi. Công tử ca cười nói. Hai ngày nay linh thức của ta lưu an bao phủ Quảng Lăng Thành, trong thành có dục dịch gì là ta biết ngay. Tuy ta không cảm ứng được hơi thở trên người Trần công tử, nhưng dựa theo nhiều nhân tố suy đoán được, mong Trần công tử đừng trách. Công tử ca nói nhẹ nhàng, nhưng Trần Tùng biết nếu suy đoán nhiều nhân tố trong Quảng Lăng Thành về một người không thể cảm ứng, công trình này cực lớn, linh hồn hành giả bình thường không chịu nổi. Các hạ tốn nhiều công sức tìm ta làm gì? Nếu vì tinh hoa sinh mệnh thì đừng nói nữa. Trần công tử hiểu lầm. Công tử ca không nhắc đến tinh hoa sinh mệnh, gã tự giới thiệu. Hôm qua trong Thọ Yến, Trần công tử đi vội vàng, chưa kịp chính thức giới thiệu. Tại hạ họ Vân, tên Trung Nguyệt. Tại hạ đến đây không có ý gì, chỉ muốn quen bằng hữu với Trần công tử. Trần Tùng bật cười nói. Quen bằng hữu? Đầu năm nay làm gì có ai bỗng nhiên muốn quen bằng hữu? Trần Tùng định trả lời chợt có mấy người xuất hiện, là ba nữ nhân. Trần Tùng đưa mắt nhìn, có đại trưởng quầy Thiên Khải Thương Các, Mộc Kỳ thành chủ Quảng Lăng Thành, tiểu cô nương bí ẩn vung tiền như rác trong hội đấu giá. Đại trưởng quầy, Mộc Kỳ thành chủ trông thấy Vân Trung Nguyệt thì lộ biểu tình sừng sốt, rất ngạc nhiên, không ngờ gã nhanh chân vậy. Quý y nhi thấy Trần Tùng liền chạy tới kéo tay Trần Tùng. Tiểu tử mặt trắng, rốt cuộc tìm được ngươi. Quý y nhi chất vấn. Hôm qua ngươi mang bà ra tỷ tỷ chạy đi đâu, có biết hại ta tìm vất vả không? Tiểu cô nương nói một tràng làm Trần Tùng không hiểu ra sao, hắn cười nói. Tiểu cô nương đừng làm như quen thân lắm, hai ta không biết nhau. Ai nói không quen? Hôm qua chúng ta còn gặp mặt, nhanh vậy đã quên ta. Nam nhân quả nhiên không phải thứ tốt. Trần Tùng câm nín, hắn chưa làm gì đã bị chụp mũ là không phải thứ tốt. Này, sao chỉ có mình ngươi? Bà xác tỷ tỷ đâu? Không biết. Cái gì gọi là không biết? hôm qua ngươi mang bà Sa Tì Tì đi, sao có thể không biết? Trần Tùng nhức đầu, dù hắn có ấn tượng không tệ với tiểu cô nương, nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, hắn không muốn bị tiểu cô nương bám dính. Lại có hai người bay tới, một thanh niên, một tên mập trung niên. Trần Tùng không biết hai người này, nhưng Vân Trung Nguyệt, Mộc Kỳ thành chủ, đại trưởng quầy Thiên Khải Thương các khi trông thấy thanh niên thì biến sắc mặt. A, náo nhiệt thật. Thanh niên mỉm cười nói. Vân Huynh, đã lâu không gặp. Sớm nghe nói Như Ý Tiểu Vương ra đến Quảng Lăng Thành, cứ tưởng chỉ là tin đồn không ngờ là thật. Như Ý Tiểu Vương ra, lâu không gặp. Vân Trung Nguyệt đến từ gia tộc Lang gia tộc của gã cũng là gia tộc Vương Tọa, nhưng Vân Trung Nguyệt không phải dòng chính trong gia tộc, không xứng là Tiểu Vương gia, thân phận và địa vị không bằng Phong Hiên Vũ. Đại trưởng quầy cũng chào Phong Hiên Vũ, tôn dương một tiếng Như Ý Tiểu Vương gia. Mộc Kỳ Thành Chủ cũng chào nhưng chỉ kêu Phong Công Tử. Tính ra thế có lẽ Mộc Kỳ Thành Chủ không bằng gia tộc Vương Tọa của Phong Hiên Vũ, nhưng nàng là thành chủ Quảng Lăng Thành, thân phận địa vị không thấp hơn cái danh ảo Như Ý Tiểu Vương gia. Phong Hiên Vũ cười tủm tỉm nhìn Trần Tùng, mắt bắn ra tia sáng như muốn nhìn thấu hắn, càng nhìn gã càng ngạc nhiên, khó hiểu. Phong Hiên Vũ cười hỏi. Chắc vị này chính là Trần Công Tử. Trần Tùng không biết Phong Hiên Vũ, hắn gật đầu xem như chào. Úy Y nhìn nhắc nhở. Tiểu tử mặt trắng, có biết hắn là ai không? Đừng gật đầu bậy. Không biết. Ngươi còn nhớ hôm qua trong yến hội đã đánh Phong Ngọc La không? Người ta là Phong Ngọc La kêu giúp đỡ đến định xử ngươi. Trần Tùng khá là bất ngờ. À, tên mập trung niên đi bên cạnh Phong Hiên Vũ thấy Úy Y Nhi không tôn trọng tiểu vương gia thì tức giận quát. Càn rỡ, giá nhà đầu từ đâu đến, to gan lỗ mãng trước mặt Như Ý tiểu vương gia chúng ta, muốn ăn đòn sao? Tên mập trung niên rất dữ. Úy Y Nhi càng dữ hơn gã, chỉ vào mũi gã mắng. Mập ú, nói ai là giã nhà đầu? Tên mập trung niên nét mặt sơ sầm, định đánh người. Mộc Kỳ Thành Chủ, đại trưởng quầy che chở Úy Y Nhi. Mộc Kỳ Thành Chủ nghiêm túc nói. Nữ Yên Y là Quảng Lăng Thành, xin các hạ tự trọng. Đại trưởng quầy khó chịu nói. Các hạ, dù gì là người Như Ý Phong gia, sao so đo với một tiểu cô nương? Đồn ra ngoài không sợ bị người cười sao? Các người. Tên mập trung niên định cãi lại nhưng Phong Hiên Vũ phất tay ngăn cản. Lại có mấy người lao tới, chính là bảy, tám Ngọc Hoành lão gia tử. Mấy lão gia tử tổng thấy Đồ Khai Nguyên thì giật mình, nhìn thấy Trần Tùng thì vẻ mặt kinh ngạc biến thành căng thẳng. Một đội 20-30 người rầm rộ lao tới, chính là người Phong gia tộc Quảng Lăng Thành. Rất nhanh lại một đội 100 người lao tới, đi đầu là Phong Ngọc La. Đám người phía sau là thuộc hạ của Phong Ngọc La, có Phong Ngọc Thiềm, Hứa Phi. Phong Ngọc La trông thấy Trần Tùng thì tức giận quát. Chính là hắn. Phong Ngọc La tỏ rõ cực kỳ tức giận. Phải nói Phong Ngọc La là công tử số 1, số 2 cho Quảng Lăng Thành, muốn gia thế có gia thế, muốn thế lực có thế lực, muốn tu vi, có sĩ diện. Như Phong Ngọc La nói, gã từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai đánh, nhưng hôm qua trong thọ yến bị một tiểu tử mặt trắng đánh gục. Đối với Phong Ngọc La hoành hành lâu năm cho Quảng Lăng Thành là nỗi nhục to lớn không thể tả, gã nhìn Trần Tùng không tức giận mới lạ. Nhưng dù Phong Ngọc La có giận cách mấy, nếu Phong Hiên Vũ không ra lệnh thì gã không dám hành động lỗ mãng, chỉ có thể hung tợn trừng Trần Tùng, hận không thể bầm thây hắn để giảm bớt mối hận trong lòng. Có lẽ Phong Ngọc La gây ra động tĩnh quá lớn nên chẳng mấy chốc các hành giả trong thành kéo đến. Ban đầu mọi người không biết có chuyện gì, rất nhanh có người nhận ra Như Ý tiểu vương gia nổi tiếng, có người chỉ vào Trần Tùng la lên là tiểu tử mặt trắng hôm qua đánh Phong Ngọc La trong thọ yến, không khí xôn xao. Thì ra hắn là tiểu tử mặt trắng trong thọ yến hôm qua, trông không mạnh gì. Đúng rồi, khác với tưởng tượng của ta. Mọi người xì xầm, hai ngày nay chuyện xảy ra trong thọ yến đã lan xa, hết giá 30 ức, tuy tay ném khối tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết, búng tay đánh gục Phong Ngọc La, duyên kiếp trước với bà Sa tiểu thư. Nhiều danh hiệu vang dội, mọi người nghĩ tiểu tử mặt trắng nên cao to đẹp trai, phong lưu phóng khoáng, khi cái sơn hà mới đúng. Nếu không làm sao xứng cái danh phung phí 30 ức, tinh hoa sinh mệnh báu vật vô giá, vì vũ đánh gục Phong Ngọc La, có duyên kiếp trước với bà Sa tiểu thư. Nhưng khi mọi người biết tiểu tử này chính là người có duyên kiếp trước với bà Sa tiểu thư thì hóa đá, nhiều người thầm nghi ngờ có đúng người không. Bởi vì hắn vô cùng bình thường, không cao to đẹp trai, không uy vũ siêu phàm, càng không nói đến phong lưu phóng khoáng, khi cái sơn hàng gì đó. Tiểu tử này muốn khí chất không khí chất, muốn khí thế không khí thế, muốn gì cũng không có. Không, mặt thì đúng là mặt trắng nhỏ như tin đồng. Da trắng bóc, thân hình mảnh khảnh trông yếu đuối, khuôn mặt đẹp trai nhưng hơi nhu. Điều này khiến người cảm thán đúng là mặt trắng nhỏ. Mọi người không dám tin tiểu tử mặt trắng áo lam trước mắt chính là nhân vật anh hùng trong thọ yến ngày hôm qua. Mọi người cảm thấy tiểu tử mặt trắng này không xứng thân phận duyên kiếp trước với bà Sa tiểu thư. Các hành giả tại đây thường vào Nam ra Bắc, lăn lộn trong vô tận hải, biết không thể trông mặt mà bắt hình dong. Mọi người từng thấy những người không chút bắt mắt, nhưng những người đó dù giấu giếm không lộ vẻ gì, nhưng nhìn kỹ liền biết không dễ chọc. Nhìn cách nói năng, khí thế, khí chất nhiều ít đoán ra.

không thả rồi sao? Muốn chết. Nói thật ra vừa rồi Phong Ngọc là đoán đúng, ở trong mắt Như Ý tiểu vương gia thì Phong gia Quảng Lăng Thành mặc dù cũng là người Như Ý Phong gia, nhưng dù gì chỉ là bàng chi. So với mặt mũi Phong gia Quảng Lăng Thành thì Như Ý tiểu vương gia càng muốn có được tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết trong tay tiểu tử mặt trắng. Nên ban đầu Như Ý tiểu vương gia định dùng mặt mũi Phong gia Quảng Lăng Thành đổi tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết. Nếu không gã đã chẳng kêu Phong Ngọc là cho đám người Lý Trường Phong ăn uống thoải mái, tiền lễ hậu binh. Nhưng Như Ý tiểu vương gia không ngờ tiểu tử mặt trắng không biết điều, với thân phận của gã kêu tiểu tử mặt trắng một tiếng Trần công tử đã là rất nể mặt. Hiện tại tiểu tử mặt trắng chẳng những không lĩnh tình còn công khai khiêu khích gã, đúng hơn là không thèm nể mặt, thái độ ngông cuồng đó chẳng hề để Như Ý tiểu vương gia vào mắt. Đối với Như Ý tiểu vương gia, gã không cần biết mặt mũi của Phong Ngọc La, nhưng gã không nhịn được giữ sĩ diện cho mình. Sĩ diện của Như Ý tiểu vương gia tức là mặt mũi của Như Ý Phong gia, không cho phép người trước mắt tùy ý dẫm lên, nếu đồn ra ngoài Phong Hiên Vũ ngày sau làm sao lan lộn trong Vô Tận Hải. Phong Hiên Vũ sắc mặt âm trầm nói: "Nguyên Vô Tận Hải này chưa từng có ai dám không nể mặt Phong Hiên Vũ ta." Biểu tình Phong Hiên Vũ tức giận quát lớn. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, quỳ xuống. Cùng với tiếng giống của Phong Hiên Vũ, đám người thấy màng tai ù đặc, đầu váng mắt hoa, linh hồn bị tiếng giống làm run rẩy sợ hãi, cơ thể quỳ xuống đất. Người tu vi yếu xỉu tại chỗ, một số hành giả bị chấn miệng mũi chảy máu, mấy Ngọc Hoành lão gia tử bị chấn mặt trắng bệch. Điều này khiến người kinh thán Phong Hiên Vũ cường đại. Đây mới chỉ là tiếng giống, dao động thanh âm thế nhưng hù sợ một đám người, không ai chịu nổi. Ngọc Hoành lão gia tử suy đoán nếu lão bị uy danh này bao phủ sẽ miệng mũi trào máu. Phong Hiên Vũ không uổng là dòng chính vương tọa, truyền thừa lực lượng Như Ý vương tọa đúng là đáng sợ. Mấy Ngọc Hoành lão gia tử chưa phản ứng lại từ nỗi hãi hùng, khi bọn họ nhìn Trần Tùng thì giật mình không tin nổi vào mắt mình. Tiểu tử mặt trắng đứng yên không nhúc nhích, không thấy có lực lượng nào phát tán. Uy danh tiếng giống của Phong Hiên Vũ không chút ảnh hưởng đến hắn. Không thể nào. Mới rồi tiếng giống của Phong Hiên Vũ bao phủ hắn, sao có thể không bị ảnh hưởng? Ngọc Hoành lão gia tử đã kiến thức sự bí ẩn, kỳ lạ của Trần Tùng từ trước, nhưng bọn họ không có khái niệm cụ thể, không biết hắn bí ẩn, kỳ dị tới mức nào. Giờ thấy Trần Tùng hoàn toàn không bị tiếng giống của Phong Hiên Vũ ảnh hưởng, Ngọc Hoành lão gia tử đầu óc trống rỗng. Ngọc Hoành lão gia tử biết trước Trần Tùng bí hiểm còn như vậy thì càng không nói đến những người khác. Vân Trung Nguyệt biết một người có tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết là duyên kiếp trước với bà Sa tiểu thư đương nhiên không giống bình thường. Nhưng biết thì biết, Vân Trung Nguyệt cho rằng có siêu phàm mấy cũng không thể không bị tiếng gầm của Phong Hiên Vũ ảnh hưởng, nhất là gã không hề cảm ứng được chút lực lượng trên người hắn. Nói đến giật mình thì Phong Hiên Vũ hoảng sợ nhiều nhất, gã biết rõ uy lực tiếng giống đó dù là chân nhân tu luyện ra căn nguyên bản thủy cũng không chịu nổi, tại sao tiểu tử mặt trắng không bị ảnh hưởng. Không ai biết, không hiểu nổi, không dám tin. Trần Tùng cười khinh thường nói. Có tiếng giống đe dọa có con này cũng muốn chấn nhiếp lão tử. Trần Tùng thật sự khinh thường, không thèm để vào mắt. Trần Tùng cười nói. Hôm nay lão tử cho người kiến thức cái gì gọi là đe dọa thật sự, quỳ xuống. Giọng Trần Tùng bình thường, ngữ điệu hay cách nói chuyện nhẹ nhàng như bằng hữu thân thiết trò chuyện với nhau. Đám người chưa cảm ứng được uy danh dao động, nhưng khiến người trố mắt líu lưỡi là tiểu tử mặt trắng nói hai chữ quỳ xuống xong Như Ý tiểu vương gia lông tóc dựng đứng, miệng mũi trào máu, người run run. Không chỉ thế, Như Ý tiểu vương gia quỳ xuống đất. Lặng yên như chết. Không ai dám nói một câu, không dám thở mạnh. Mọi người xoe tròn mắt, trong mắt tràn ngập kinh hoàng. Cảnh tượng này quá kỳ dị, rất kinh dị. Chưa ai từng thấy chỉ một câu bình thường, không ẩn chứa lực lượng gì lại chấn một người miệng mũi trào máu. Nếu chỉ là người bình thường thì không sao, cố tình người bị chấn nhiếp là Như Ý tiểu vương gia Phong Hiên Vũ. Phong Hiên Vũ là dòng chính Như Ý vương tọa, căn nguyên của gã chứa lực lượng Như Ý vương tọa. Hiện giờ Phong Hiên Vũ bị một thanh âm vô cùng bình thường chấn nhiếp miệng mũi trào máu quỳ dưới đất. Nếu không thấy tận mắt thì không ai dám tin điều này là sự thật. Phong Hiên Vũ kinh hoàng, hoảng sợ nhìn Trần Tùng, gã gầm lên. Người! Ánh sáng rực rỡ bừng lên trong bàn tay Phong Hiên Vũ, một tòa bảo tháp xuất hiện. Bảo tháp như tia chớp kinh thế, như cơn gió lồng lộng, như một bảo tháp ngọn núi đơn độc trong thế giới đầy sấm chớp. Vân Trung Nguyệt kêu lên. Từ Thanh Thất Tuyệt Tháp. Vân Trung Nguyệt là người Vĩnh Hằng Quốc Độ, khá hiểu biết về Phong Hiên Vũ, biết gã có một trọng bảo tên là Từ Thanh Thất Tuyệt Tháp. Nghe đồng trọng bảo này do chính tay Như Ý lão vương gia luyện chế, Vân Trung Nguyệt còn chính mắt thấy Phong Hiên Vũ dựa vào Từ Thanh Thất Tuyệt Tháp tiêu diệt chân nhân dễ như giết heo giết chó. Từ Thanh Thất Tuyệt Tháp ầm ầm đáp xuống, tiểu tử mặt trắng không né tránh, người hắn vẫn không có dao động lực lượng gì. Tiểu tử mặt trắng giơ tay chụp, Từ Thanh Thất Tuyệt Tháp dễ dàng bị hắn cầm lấy. Không thể nào. Đây là bảo bối Như Ý lão vương gia tự tay luyện chế, tuy rằng không phải thần binh lợi khí nhưng tuyệt đối không thể bị người ta một bàn tay bắt giữ được. Thứ này không tệ. Trần Tùng ngắm nghía Từ Thanh Thất Tuyệt Tháp, cười nói. nhưng chỉ có thế, đối với lão tử không khác gì rác rưởi. Vân Trung Nguyệt còn chưa phản ứng lại thì thấy cảnh làm ra đầu gã tê dại, linh hồn run rẩy. Tiểu tử mặt trắng tùy tay nắn, một chuỗi tiếng nổ giòn vang, từ thanh thất tuyệt tháp bị tiểu tử mặt trắng nặn thành cục. Đây là bảo bối như ý lão vương gia tự tay luyện chế, trọng bảo có thể dễ dàng tiêu diệt chân nhân. Sao có thể như vậy? Vân Trung Nguyệt giật mình kinh hoàng, nhín thở như thấy quỷ thần khủng bố, người thụt lùi ra sau. Mộc Kỳ thành chủ, đại trưởng quầy cũng giống gã, Vĩ Y Nhi há hốc mồm muốn nói gì nhưng không nói nên lời. Trần Tùng túy tay ném đống từ thánh thất tuyệt tháp vạn vẹo biến hình tới trước mặt Phong Hiền Vũ. Phong Hiền Vũ quỳ dưới đất, lông tóc dựng đứng, mặt trắng bệch, miệng chảy máu. Trong lòng Phong Hiền Vũ kinh khủng, sợ hãi, tức giận vô cùng. Phong Hiền Vũ là tiểu vương gia của Như Ý Phong gia, từ ngày gã sinh ra đã hưởng thụ thân phận vô cùng cao quý, cộng thêm Như Ý lão vương gia yêu chiều, trong vô tận hải tuy không dám nói kêu mưa gọi gió nhưng tuyệt đối không người dám chọc vào gã. Phong Hiền Vũ chưa bao giờ chịu nhục nhã lớn như vậy. Phong Hiền Vũ tức điên. À, đồ chó chết đê tiện, ta cho người chết không có chỗ chôn. Phong Hiền Vũ đánh mất lý trí, gã liều mạng vận chuyển căn nguyên, lực lượng dâng trào bùng nổ xen lẫn uy lực Như Ý vương tọa không gì sánh bằng. Mọi người nhìn ra được Phong Hiền Vũ đang liều mạng, làm mình bị thương cũng quyết giết tiểu tử mặt trắng. Nhưng Phong Hiền Vũ vừa đứng dậy thì tiểu tử mặt trắng áo lam sải bước xông lên bóp cổ gã đè chặt xuống đất. Xanh con, truyền thừa chút lực lượng vương tọa từ chỗ lão tổ tông của ngươi thì ảo tưởng diễu võ dương oai trước mặt lão tử sao? Trần Tùng siết tay, lực lượng quanh thân Phong Hiền Vũ tan tác, người đổ máu xỉu tại chỗ. Tên mập trung niên thấy cảnh này ô vội nâng ra Như Ý lão vương ra. Người, nếu biết điều thì thả tiểu vương ra nhà chúng ta ra, không thì. Nhưng tên mập trung niên mới hét lên chợt thấy chóng mặt, khi phản ứng lại đã bị Trần Tùng bóp cổ. Không thì sao? Tên mập trung niên sợ hãi run cầm sợ, không dám nói gì nữa. Không chỉ tên mập trung niên, mọi người có mặt vào lúc này không ai dám ra tiếng. Người giống một tiếng chấn Phong Hiền Vũ miệng mũi trào máu, tùy tay nặn từ thành thất tuyệt tháp do Như Ý lão vương ra tự mình luyện chế thành đống sắt vụn, ai dám nói gì hắn. Lúc trước mọi người cảm thấy tiểu tử mặt trắng bình thường không có gì lạ, chẳng có điểm nào đặc biệt. Một số người trực giác tiểu tử mặt trắng không tầm thường nhưng không ngờ hắn sẽ kỳ dị, hung tàn đến vậy. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay không chết cũng bị thương. Ngọc Hoành lão ra từ sâu sắc nếm qua Trần Tùng kỳ dị, lúc trước lão tưởng tượng hắn là cao thủ, dưa chính mắt thấy cảnh vừa rồi, đám lão ra từ mới nhận ra sự thật đáng sợ là Trần Công Tử vượt qua khả năng hiểu biết của bọn họ. Trần Tùng tùy tay ném, tên mập trung niên té lăn dưới đất không đứng lên nổi. Trần Tùng đá tên mập trung niên trên người còn dao động chút lực lượng, đôi mắt âm u quét qua. Không ai dám đối diện với Trần Tùng, mọi người sợ hãi cúi gằm mặt. Đám người Phong gia, tay sai của Phong Ngọc La, Phong Ngọc Thiềm, Hứa Phi sợ hãi co rụt cổ, liên tục thụt lùi. Trần Tùng biến mất trong tầm mắt của mọi người, mãi khi hắn rời đi thật lâu đám hành giả vẫn không dám lên tiếng. Lý Nhi nhìn Phong Hiền Vũ người đẫm máu nằm dưới đất, nhìn Phong Ngọc La không biết sống hay chết, nhìn tên mập trung niên sợ chết khiếp, tim nàng đập nhanh. Lý Nhi nhìn hướng Trần Tùng biến mất, lẩm bẩm thật lâu. Trời, tiểu tử này là loại người gì? Quá, quá là. Tiểu cô nương không biết nên hình dung tiểu tử mặt trắng bí ẩn, chưa biết kỳ dị, hung tàn này như thế nào. Vân Trung Nguyệt nhíu chặt mày, trong lòng tràn ngập nghi hoặc và giật mình. Mộc Kỳ thành chủ, đại trưởng quầy, đám người Ngọc Hoành lão gia tử nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Vĩ Y Nhi nói một câu làm linh hồn đại trưởng quầy run rẩy. Không được, ta phải tìm hiểu rõ ràng tiểu tử này có lai lịch gì. Đại trưởng quầy xích khóc mếu, nàng muốn ngăn cản nhưng đã muộn, Vĩ Y Nhi giã lắc người biến mất. Trần Tùng không tốn nhiều công sức đã tìm ra đám người Lý Trường Phong trong phong gia. Mặc dù nhóm Lý Trường Phong ở trong phong gia không bị hành hạ gì, nhưng trong lòng Trần Tùng vẫn tự trách, đáng mừng là hắn quay về Quảng Lăng thành một chuyến, không thì người phong gia không chừng sẽ hành hạ nhóm Lý Trường Phong nói cho cùng bọn họ bị Trần Tùng liên lụy, hắn rất là áy náy. Trần Tùng ai đưa tặng mấy khối tinh hoa sinh mệnh, nhưng ngẫm nghĩ lại thôi, nó quá tinh khiết, căn nguyên của Lý Trường Phong không chịu nổi. Hơn nữa tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết rất quý giá, nằm trong tay Lý Trường Phong chẳng những không giúp gì còn hại gã. Trần Tùng nghĩ thật lâu, hắn lấy từ thiền khải thương các một số sinh mệnh chi thạch không nhiều cũng không ít tặng cho Lý Trường Phong. Tặng tiền hơn tục nhưng hiện thực nhất, đặc biệt người nghèo như Lý Trường Phong, bọn họ muốn tu luyện thì không thể rời xa sinh mệnh chi thạch được. Lý Trường Phong từ chối, đã không chịu nhận. Tính cách như Lý Trường Phong đừng nói biết thân phận của Trần Tùng không tầm thường, dù không biết thì gã cũng không chịu nhận số tiền lớn như vậy. Nhưng Trần Tùng nhất quyết muốn tặng, nào là dụ nào là lừa nào là uy hiếp. Cuối cùng Lý Trường Phong bất đắc dĩ nhận lấy. Phong ngừa Phong ra kiếm chuyện với nhóm Lý Trường Phong, Trần Tùng nhanh chóng đưa bọn họ đi, còn cố ý cô đọng một tia ý thức và máu thành chiếc nhẫn, nói cho Lý Trường Phong nếu người Phong ra dáng gây sự thì gã bóp nát chiếc nhẫn là hắn biết ngay. Hôm nay Quảng Lăng thành đặc biệt yên lặng, trên đường không có bao nhiêu hành giả qua lại. Tử quan bình thường rất náo nhiệt giờ đây lạnh tanh. vì như ý tiểu vương gia nổi tiếng lừng lẫy bị người đánh hấp hối trong Quảng Lăng thành, đây là chuyện lớn ghê gớm. Phong Hiên Phú dù gì là từ tự dòng chính của Như Ý Phong gia. Mọi người đều biết Như Ý Phong gia là gia tộc vương tọa trong Vô Tận Hải, hiện tại từ tự dòng chính bị người đánh, không thể tưởng tượng khi Như Ý Phong gia biết chuyện sẽ nổi giận như thế nào, huống chi Phong Hiên Vũ không chỉ là từ tự dòng chính của Như Ý Phong gia, gã còn là quý tộc Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nhắc đến Vĩnh Hằng Quốc Độ là tồn tại toàn bộ hành giả Vô Tận Hải nghe tiếng sợ vỡ mật. Đám quý công tử tự gọi là chủ nhân Vô Tận Hải, chúa tể 1/3 thế lực trong Vô Tận Hải. Mỗi thành viên Vĩnh Hằng Quốc Độ toàn là thân phận cỡ Phong Hiên Vũ, hoành hành ngang ngược, không sợ trời không sợ đất. Trước nay chỉ có bọn họ ăn hiếp người, chưa từng có ai dám đụng vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Không thể tưởng tượng khi bọn họ biết Phong Hiên Vũ bị đánh sẽ làm ra hành động điên cuồng gì. Người trong Quảng Lăng thành lo âu hoàng hốt, bọn họ không trêu vào Như Ý Phong gia được, càng không chọc vào Vĩnh Hằng Quốc Độ nổi. Các hành giả sợ bị liên lụy đều rút đi. Trần Tùng vốn định rời khỏi Quảng Lăng thành, nhưng thấy tình huống này, ngẫm nghĩ hắn không thể đi như vậy, nếu liên lụy người khác sẽ làm hắn rất áy náy. Trần Tùng dự định ở lại 2 ngày chờ xem sao. Hôm nay, trong Thiên Khải Thương Các, đại trưởng quầy đang lo âu hoàng hốt, nhưng nàng không sợ bị liên lụy mà lộ ý Y Nhi đi tìm tiểu tử mặt trắng kia. Hôm nay lúc tiểu tử mặt trắng lấy số sinh mệnh chi thạch từ Thiên Khải Thương Các tặng cho Lý Trường Phong thì úy Y Nhi luôn quấn quýt lấy hắn. Tiểu tử mặt trắng tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nhưng may mắn là hắn không nổi giận. Tiểu tử mặt trắng tiễn Lý Trường Phong đi xong biến mất. Chuyện này nên kết thúc ở đây, đại trưởng quầy thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ cô nãi nãi này la hét muốn đi tìm tiểu tử mặt trắng, kiên quyết tìm hiểu thân phận của hắn mới chịu bỏ qua. Đại trưởng quầy sốt ruột khuyên nhủ. Cô nãi nãi của ta, van cầu ngươi đừng phá nữa được không? Hắn đi cứ để hắn đi, ngươi cần gì đuổi theo hắn. Người kia thân phận không rõ ràng, lực lượng kỳ lạ, chúng ta đừng trêu vào hắn được không? Bởi vì thân phận tiểu tử mặt trắng đáng ngờ nên người ta mới tò mò. Ta rất muốn biết tiểu tử mặt trắng có lai lịch gì mà kỳ lạ đến vậy, tại sao ta chưa từng nghe trong Vô Tận Hải có nhân vật như vậy? Vĩ Y Nhi ngửa đầu, đôi mắt to chớp chớp nhớ lại chuyện hôm qua, biểu tình hưng phấn. Vĩ Y Nhi vui vẻ nói. Phải nói tiểu tử mặt trắng oai thật, hắn đứng yên nơi tại chỗ thì không ai nhìn ra được gì, nhưng khi hắn ra tay thật là mê chết người. Thái độ ngông cuồng, ngôn ngữ bá đạo, chết mất, hình như ta sắp bị tiểu tử mặt trắng mê hoặc. Đại trưởng quầy không muốn thừa nhận, nhưng Úy Y Nhi nói đúng. Ngẫm lại mới đầu, nếu không vì một khối tinh hoa sinh mệnh hỗn tạp thì đại trưởng quầy không chú ý đến tiểu tử mặt trắng, hắn quá bình thường. Giờ nhớ lại lúc tiểu tử mặt trắng đánh Như Ý tiểu vương ra, không kiêng nể gì, bá đạo tuyệt luân, bế nghĩa hết thảy, rất hấp dẫn, không được, ta muốn đi tìm tiểu tử mặt trắng, phải tìm được hắn. Đại trưởng quầy đang chìm đắm trong ký ức chợt nghe Úy Y Nhi nói câu đó thì giờ khóc nhỏ cười. Cô nãi nãi, làm ơn đừng như vậy. Ta đã đưa tin về đảo Thiên Khải, ngươi chờ thêm 2 ngày an toàn rồi trở về được không? Ha, Thanh tỷ, thì truyền tin về đảo Thiên Khải làm gì? Một mình ngươi ở bên ngoài ta không lo lắng sao được. Ai nói với tỷ là ta một mình? Vĩ Y Nhi cáo kỉnh nói. Kim lão ra đi. Kim lão, đại trưởng quầy chưa kịp phản ứng chợt một người xuất hiện, đó là một lão nhân mặc áo xám, biểu tình hờ hững. Thấy lão nhân này, tim đại trưởng quầy đập nhanh, vội đứng dậy chào. Đại trưởng quầy cung kính nói. Kim lão. Nàng là một trong đại trưởng quầy Thiên Khải Thương Các, thường hay đi tổng bộ, trên đảo Thiên Khải. Đại trưởng quầy biết chút ít tình huống trên đảo Thiên Khải, biết hòn đảo đầy ắp cao thủ, Kim lão nằm trong số đó. Đại trưởng quầy không rõ ràng Kim lão tu vi cao cường cỡ nào, nhưng nghe đồn tuổi tu hành của Kim lão hơn 10 vạn năm. Đại trưởng quầy chính mắt thấy một thượng nhân tu ra căn nguyên bản sơ gặp Kim lão thì cung kính tôn xưng tiền bối. Thương nhân gặp Kim lão cũng phải gọi là tiền bối, đại trưởng quầy không thể tưởng tượng Kim lão có tu vi gì, chẳng lẽ là địa vu nhảy ra ngoài nhân chi pháp tắc. Đại trưởng quầy không biết, cũng không dám hỏi. Vãn bối không biết Kim lão đi theo bên cạnh Y Nhi, nếu có chỗ nào đắc tội xin Kim lão thứ lỗi cho. Kim lão xua tay cười nói. Tiểu Y Nhi muốn đi dạo, lão hủ đi theo nàng trong trường. Tiên bối, luôn theo bên cạnh Y Nhi. Kim lão bề ngoài hiền hòa, tính tình cũng tốt, không có chút dáng vẻ tiền bối kênh kiệu. Kim lão mỉm cười nói. Tiểu Y Nhi nói lão hủ không tiện đi theo sát bên nên đành ẩn thân trong trường. Vì Y Nhi giành nói trước. Rõ ràng là Kim lão không muốn lộ mặt nên mới ẩn thân. Rồi rồi, là lão hủ không muốn lộ mặt. Đại trưởng quầy nhìn ra được sự thật thì Úy Y Nhi ngại Kim lão theo bên cạnh không tiện nên bắt Kim lão ẩn thân trong bóng tối. Bây giờ Thanh tỷ đã biết có Kim lão bảo vệ ta, tỷ yên tâm đi. Có Kim lão bảo vệ Úy Y Nhi tất nhiên đại trưởng quầy yên tâm nhiều, trái tim treo cao cũng thả xuống. Úy Y Nhi hỏi. Phải rồi, Kim lão thấy tiểu tử mặt trắng thế nào? Đại trưởng quầy cũng rất muốn biết vấn đề này, nàng vẫy tai lắng nghe đáp án. Khiến đại trưởng quầy bất ngờ là Kim lão trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu. Kim lão bất đắc dĩ nói. Về tiểu tử kia, lão hủ cũng hoang mang, trong lòng có nhiều khó hiểu. Đại trưởng quầy nghi hoặc hỏi. Hôm nay Kim lão cũng có mặt, tại sao ta không cảm ứng được lực lượng từ người tiểu tử mặt? À không, Trần công tử. Kim lão lắc đầu, cười khổ nói. Đừng nói ngươi không cảm ứng được, chính lão hủ cũng không thể. Chẳng lẽ người kia chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể? Có thể không? Hắn chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể đã hủy baby Dio như ý lão vương ra tự tay luyện chế. Đây, cũng là điều lão hủ nghĩ mãi không ra. Kim lão khẽ thở dài. Lão hủ tu hành 30 vạn năm nhưng chưa từng gặp tu hành kỳ lạ như vậy, lạ lùng đến nỗi lão hủ không thể nhìn thấu. Kim lão, tiểu tử mặt trắng kia là duyên kiếp trước của bà Sa tỷ tỷ. Kim lão không thể liên hệ được cái gì sao? Kim lão lắc đầu, nói. Lão hủ còn không biết kiếp trước bà Sa tiểu thư là ai thì sao hiểu được duyên kiếp trước của nàng. Nói đến đây lão hủ muốn hỏi đại trưởng quầy không biết chút gì về lai lịch Trần công tử sao? Không, trước kia ta chưa từng gặp hắn, chỉ nghe người ta nói hắn là hành giả mới vào vô tận hải, hình như đến từ thế giới chưa giải phong. Vậy Trần công tử có nói lời gì khiến đại trưởng quầy thấy nghi ngờ không? Có nói gì? Đại trưởng quầy suy nghĩ kỹ, chợt nhớ một chuyện đáng ngờ. Đại trưởng quầy trả lời. Có một chuyện ta luôn thắc mắc. Nghe Ngọc Hoành lão gia tử nói Trần công tử rất có hứng thú với Thiên Khải Thương Các, ta nhớ lúc hắn đổi khối tinh hoa sinh mệnh đầu tiên hỏi thăm một người với ta, hỏi thăm người nào? Trần công tử hỏi Thiên Khải Thương Các chúng ta có người tên Úy Thiên Long không? Nghe cái tên Úy Thiên Long, Kim lão giật mình kêu lên. Ai? Đại trưởng quầy nói ai? Úy Y Nhi như bị cái gì kích thích nàng bật dậy từ cái ghế, trợn tròn mắt, nghi ngờ mình nghe sai. Úy Y Nhi hỏi lại. Tiểu tử mặt trắng hỏi thăm ai? Úy Thiên Long, đúng rồi, ta nhớ rõ ràng là Úy Thiên Long. Thế nào? Các người quen sao? Trong ấn tượng của đại trưởng quầy thì Thiên Khải Thương các không có người tên Úy Thiên Long, nàng không nghĩ ra tại sao Úy Y Nhi, Kim lão nghe cái tên này có phản ứng lớn như thế. Đâu chỉ quen, là rất quen thuộc, đó là phụ thân ruột của ta. Cái gì? Đại trưởng quỹ như bị sét đánh, qua một lúc lâu mới kinh ngạc hỏi. Ngươi nói tên của phụ thân ngươi là Úy Thiên Long. Đương nhiên, phụ thân của ta tên gì chẳng lẽ ta không biết, trời. Đại trưởng quầy quá giật mình, nàng ngồi phịch xuống ghế. Đại trưởng quầy chỉ biết chủ Thiên Khải họ Úy, nhưng nàng không biết tên đầy đủ là Úy Thiên Long. Tiểu tử mặt trắng đó tìm phụ thân của ta làm gì? Úy Y Nhi vốn tràn đầy tò mò về Trần Tùng, giờ nghe tiểu tử mặt trắng muốn tìm phụ thân của nàng thì càng thắc mắc. Đại trưởng quầy lắc đầu, nàng làm gì biết chuyện như vậy, Kim lão có từng nghe phụ thân của ta nhắc đến người như vậy không? Kim lão nhíu mày, lắc đầu, thật kỳ lạ, tên của phụ thân chưa từng nói với người ngoài, nguyên vô tận hải không bao nhiêu người biết phụ thân tên Úy Thiên Long, tiểu tử mặt trắng làm sao biết. Úy Y Nhi đi qua đi lại trong phòng, thân hình của nàng nhỏ xinh, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, lúc đăm chiêu thì chắp tay sau lưng, trông khá buồn cười. Úy Y Nhi càng nghĩ càng phát điên, càng điên lên càng tan vỡ. Úy Y Nhi tức giận nói. Không được, ta không chịu nổi. Kim lão, chúng ta đi tìm tiểu tử mặt trắng đó ngay đi, nếu không tìm hiểu rõ ràng chuyện này thì ta sẽ phát điên. Nghe Úy Y Nhi định đi tìm tiểu tử mặt trắng, đại trưởng quầy muốn khuyên nhủ, nhưng ngẫm nghĩ lại thôi. Có Kim lão ở, đại trưởng quầy không cần quá lo, nhưng trong lòng vẫn không yên dạ. Đại trưởng quầy nói. Chắc hôm qua hắn đã rời khỏi Quảng Lăng Thành, trong vô tận hải mênh mông ngươi đi đâu tìm hắn. Úy Y Nhi cười bí hiểm. Hi hi. Úy Y Nhi lấy một khối tinh bàn ra, đắc tội nói. Có thứ này thì tiểu tử mặt trắng kia làm sao chạy thoát lòng bàn tay của bàn tiểu thư. Đây là... Đại trưởng quầy biết Úy Y Nhi lấy thứ này ra chắc chắn không phải tinh bàn bình thường. Cái này gọi là càn khôn tinh bàn, có nó mặc kệ tiểu tử mặt trắng chạy đi đâu bàn tiểu thư cũng sẽ tìm ra hắn. Càn khôn tinh bàn. Nghe tên đó đại trưởng quầy giật mình, nàng có nghe nói về bảo bối này. Đây là bảo bối dùng thiên địa càn khôn pháp tác luyện chế. Ngươi muốn tìm ai chỉ cần âm thầm bôi một vệt tinh xa trên người hắn, dựa vào nó có thể dễ dàng dùng càn khôn tinh bàn tìm ra đối tượng. Nhưng bảo bối này dù sao luyện chế bằng càn khôn pháp tắc, cần tài nguyên rất hiếm hoi, nhìn chung nguyên vô tận hải không nhiều người sở hữu bảo bối này. Phải kinh thán Úy Y Nhi là nữ nhi chủ Thiên Khải Thương các có khác, chỉ thân phận như nàng mới có thể tùy tay lấy ra càn khôn tinh bàn. Y Nhi, ngươi bôi vệt tinh xa trên người hắn từ bao giờ? Hi hi, thanh tỷ quên sao? Hôm qua khi tiểu tử đó vào Quảng Lăng Thành ta liền chạy tới ôm cánh tay hắn, lúc đó ta lén bôi vào vạt áo của hắn. Hừ hừ, để xem hắn chạy đi đâu. Đại vũ trụ mênh mông vô ngần, vô biên vô hạn vô tận hải. Đối với tay mơ mới vào vô tận hải, nếu nghe nói dương buồm ra ngoài phiêu bạt sẽ sợ teo tim, dù lá gan to mấy suốt ngày sống trong phập phòng lo sợ. Ai đều biết vô tận hải trên không có trời, dưới không có đất, chẳng có không gian, ở lâu trong vô tận hải dễ bị áp lực tan vỡ tinh thần. Huống chi trong vô tận hải đầy dãy hư không thú to lớn, gặp một, hai con còn đỡ, gặp cả bầy hư không thú thì không nói hành giả bình thường, dù là chân nhân gặp phải cũng co giò bỏ chạy. Nếu gặp không gian loạn lưu, thời gian loạn lưu gì đó thì chết cũng không biết như thế nào. Mỗi tay mơ ra vào vô tận hải đều có chung tâm lý này. nhưng với hành giá kinh nghiệm lâu năm lăn lộn trong vô tận hải thì chuyện này chẳng có gì. Không phải bọn họ kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không phải thường thấy, càng không là thói quen. Chỉ vì bọn họ biết ra ngoài phiêu bạt không thể đi lung tung, miễn đi đúng tuyến hàng hải bình thường sẽ không gặp nguy hiểm gì. Vô tận hai, dù gì là nơi tồn tại từ thở khai thiên tích địa, lịch sử lâu dài. Trong dòng sông lịch sử, các người đi trước lần mò năm tháng dài dặc, tích lũy thăm dò từng đời, từng thế hệ khám phá ra tuyến hàng hải an toàn. Những tuyến hàng hải này có một số đi thông mỗi hòn đảo, một số đi thông thế giới. Những thương các lớn lũng đoạn vô tận hải như thiên dịch, địa dịch, thiên khải đều có tuyến hàng hải thuộc về mình, dùng để vận chuyển các loại tài nguyên. Mặc dù không có tuyến hàng hải an toàn tuyệt đối, nhưng nhiều năm qua các tiền bối vô tận hải dùng máu và nước mắt, sinh mệnh dựa theo thói quen của hư không thú, các loại pháp tắc mở mang con đường cho hậu nhân, cũng là tuyến hàng hải đệ nhất người trong vô tận hải đều biết. Mấy năm qua, dù là hành giả ra ngoài phiêu bạt, quý công tử đi ra du lịch, thương đội các thương các đều đi theo tuyến hàng hải đệ nhất này. Hôm nay trên tuyến hàng hải đệ nhất có mấy mà chiếc tàu bay chậm rãi tiến lên, thuyền treo cờ có đủ loại thương đội thiên dịch, địa dịch, thiên khải. Ngoài ra các thuyền bay còn lại là hành giả nghèo phiêu bạt, cỡ ích xe sai thập cẩm. Cái gì trường lạc phường, lôi hỏa đường, thương lòng nộ, có đủ loại tên. Thông thường hành giả sông sáo bên ngoài sẽ ghi tên hiệu thế lực của mình trên lá cờ. Đầu năm nay lan lộn bên ngoài không đi một mình được, chế tạo thế lực bình đám mới là hay. Nếu trên lá cờ treo tên thế lực lớn thì không ai dám trêu vào. Ví dụ thấy thuyền to của Vĩnh Hằng Quốc độ trong tuyến hàng hải đệ nhất, hầu như không ai dám chọc vào, các thuyền bay hành giả giặt sang hai bên. Hết cách, không trêu vào được thì né. Ngẫu nhiên cũng có thuyền bay không treo cờ tên. Trong mấy trăm chiếc thuyền bay tuyến hàng hải đệ nhất có vài chiếc thuyền không tên, trong đó có một thuyền bay cỡ nhỏ không treo cờ hiệu gì. Con thuyền không lớn, rất là tinh xảo, người có ánh mắt biết ngay đây là làm uẩn tật phong chu, giá mấy ngàn vạn. Đừng nói hành giả bình thường, một số quý công tử cũng không cưỡi nổi làm uẩn tật phong chu. Người mua được làm uẩn tật phong chu tất nhiên thân phận không tầm thường, ít ra người bình thường không trêu vào nổi. Nhưng trong ấn tượng của mọi người bởi vì làm uẩn tật phong chu ngoại hình tinh xảo nên rất được giới nữ hoan nghênh, đa số là tiểu thư quyền quý đi thuyền này. Lạ lùng là chủ nhân chiếc lam uẩn tật phong chu không phải nữ nhân mà là thanh niên, một thanh niên mặc áo lam, hơi đẹp trai, nhìn kỹ rất giống nữ, lại nhìn kỹ hơn, ra là một tên mặt trắng nhỏ. Tiểu tử mặt trắng rất biết hưởng thụ, nằm trên ghế dài trên sàn tàu, các chèo chân, ăn linh quả tươi mới, uống mỹ tử, hát nghêu ngao, rất là thoải mái. May mắn tiểu tử mặt trắng cưỡi trên lam uẩn tật phong chu giá trị mắc tiền, nếu là chiếc thuyền bay bình thường thì đã sớm có người gai mắt đi lên dạy cho tiểu tử mặt trắng biết hưởng thụ bài học. Nếu hỏi tiểu tử mặt trắng đắc ý này là ai? Trên trời dưới đất trừ Lạc Gia Gia còn ai dám nghênh ngang trong vô tận hải này? Đại vũ trụ mênh mang, vô tận hải hắc ám, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng nghe. Nhắm mắt lại lăn qua lộn lại. Trần Tùng nổi hứng hát bài tự sáng tác, rên ư ử một hồi thấy khát nước, hắn nốc cạn ly rượu. Trần Tùng lấy tinh bàn ra, khuếch tán linh thức. Trần Tùng lắc đầu lẩm bẩm. Bà nội nó, với tốc độ đi kiểu này phải 3-5 năm nữa mới đến đảo Thiên Khải được. Trần Tùng định đi thẳng đến Nhân Linh Chi Đô nhảy ra Nhân Chi Pháp Tắc, nhưng ngẫm lại, dù sao trên đường đi ghé qua đảo Thiên Khải, đi xem chủ Thiên Khải có phải là Úy Thiên Long không. Dù trong vô tận hải không có khái niệm thời gian, nhưng 3-5 năm cũng quá dài đi. Trần Tùng nghiên cứu kỹ tuyến hàng hải trong tinh bản, phát hiện đi đảo Thiên Khải cần phải dọc theo tuyến hàng hải đệ nhất. Đương nhiên không bắt buộc, nếu Tô Gan có thể thử vận mà y đi đường tắt, nhưng nếu gặp loạn lưu gì đó thì không thể trách ai. Trần Tùng chưa từng gặp loạn lưu, hắn không biết bản lĩnh của mình có ngăn nổi không, nếu không ngăn được bị kéo vào không gian loạn lưu thì đời này tàn. Chết tiệt, chết tiệt. Trần Tùng rất bực mình, uống hớp rượu, lại hát vang. Đại vũ trụ mênh mang, vô tận hải hắc ám, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng nghe. Trần Tùng đang hát vui chợt nghe có tiếng cười, cười rất càn rỡ. Trần Tùng nghe ra tiếng cười bài hát tự chết của hắn. Bà nội nó. Trần Tùng lập tức khuếch tán linh thức quét qua, không lâu sau phát hiện nguồn phát ra tiếng cười là một tiểu cô nương và một lão nhân. Lão nhân dắt tiểu cô nương bay nhanh trong vô tận hải với tốc độ khó tin. Lão nhân nhanh đến nỗi Trần Tùng giật mình, nhưng so với tốc độ thần hồ kỳ kỹ của lão nhân thì hắn khó chịu với tiểu cô nương hơn. Tiểu cô nương cười sặc sụa, cười ôm bụng chỉ vào Trần Tùng. Tiểu cô nương rất quen mắt. Khoan, đó chẳng phải là tiểu cô nương dính người đã gặp trong hội đấu giá sao? Tại sao tiểu cô nương chạy đến đây? Trần Tùng đang khó hiểu thì lão nhân mang tiểu cô nương lên thuyền. Lão nhân nhíu mày, ánh mắt kỳ dị nhìn Trần Tùng. Tiểu cô nương vẫn còn cười, nàng chỉ vào Trần Tùng. Ha ha ha ha ha ha, cười chết mất. Đại vũ trụ mênh mang, vô tận hải hắc ám, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng nghe. Cười bể bụng rồi, đã lâu chưa nghe bài nào tiếu vậy. Tiểu tử mặt trắng, làm ơn đừng hài vậy được không? Trời trời, hết chịu nổi, bụng của ta đau muốn chết. Không được. Bị cười nhạo luôn làm người khó chịu, Trần Tùng cũng không ngoại lệ. Đặc biệt tiểu cô nương cười rất khoa trương, cười ngã nghiêng. Trần Tùng rất lúng túng, hắn hé môi định nói gì, nhưng tiểu cô nương lại cười ra nước mắt, cười lăn lộn. Ha ha ha ha ha ha, không được, nghĩ đến liền buồn cười, mà cười là không thể dừng. Khó chịu thì khó chịu, Trần Tùng không thể so đo với một tiểu cô nương. Trần Tùng dành ngồi xuống ghế nhìn tiểu cô nương cười thỏa thích, chiêu này hay, không lâu sau tiểu cô nương không nổi. Tiểu muội muội, có chào một câu đã lên thuyền của ta có phải hơi quá đáng không? Thuyền của ngươi, ngươi nói chiếc Lam Uẩn Tật Phong Chu là của ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu cô nương kỳ lạ lại cười phá lên. Ngươi không nói ta còn tưởng là thuyền của tiểu thư nhà nào, ngươi là nam nhân nhưng lại đi thuyền của nữ dưới, không biết xấu hổ sao? Nói đến cái này là Trần Tùng lại tức, hắn mua Lam Uẩn Tật Phong Chu từ Thiên Khải Thương Các, ban đầu thấy thuyền tinh xảo, hắn không nghĩ nhiều mua ngay. Mãi khi Trần Tùng lái Lam Uẩn Tật Phong Chu đi trên tuyến hàng hải đệ nhất, nghe người khác gì rằm mới biết mình mua chiếc thuyền nữ, nhưng thôi kệ, lái được thì tốt rồi. Trần Tùng không chịu nổi tiểu cô nương cười nhạo, hắn nói. Tiểu muội muội nếu cười đủ rồi thì đi mau, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Đi, ta chạy đi đâu? Bản tiểu thư đặc biệt đến tìm ngươi. Ai? Trần Tùng bất ngờ, hắn cứ tưởng là trùng hợp gặp nhau, không ngờ tiểu cô nương chuyên môn tìm hắn. Trần Tùng hỏi. Có chuyện gì? Nghe nói ngươi muốn tìm Úy Thiên Long. Trần Tùng bất ngờ hỏi. Sao tiểu muội muội biết? Đừng hỏi ta làm sao biết, ngươi cứ nói đi, có phải không? Đúng là ta tìm Úy Thiên Long, tiểu muội muội quen hắn. Đương nhiên, Úy Thiên Long là chủ Thiên Khải. Đúng vậy. Chủ Thiên Khải thật sự là Úy Thiên Long. Tuy trong lòng Trần Tùng đoán ra từ lâu nhưng nghe tin này vẫn giật mình. Trần Tùng hỏi. Úy Thiên Long cư ngụ trên đảo Thiên Khải, nhảm, làm chủ Thiên Khải nếu không ở đảo Thiên Khải thì ở đâu? Vậy tốt. Trần Tùng nghĩ lâu không gặp Úy Thiên Long, lần này đến đảo Thiên Khải phải uống đã miệng, cái gì gọi là tốt? Vĩ Y Nhi thật tự nhiên đứng trên sàn tàu, cầm trái cây ăn, tò mò hỏi. Ngươi tìm Úy Thiên Long làm gì? Đây là việc riêng của ta, không liên quan gì tiểu nha đầu như nàng, sao không liên quan? Ngươi không nhìn xem bản tiểu thư là ai? Ngươi có biết ta và Úy Thiên Long có quan hệ gì không? Quan hệ gì? Trần Tùng cho rằng Úy Thiên Long thật sự là chủ Thiên Khải thì thân phận rất ghê gớm, dám công khai đối đầu với Thiên Dịch, Địa Dịch, tương đương cướp miếng cơm của thần ma, thân phận này lẩm bẩm không với tới được. Lại xem tiểu cô nương vung tiền như rác trong hội đấu giá, lão nhân đi theo bên cạnh nàng là cao thủ đại năng, chắc thân phận cũng không tầm thường. Hỏi tiểu cô nương và Úy Thiên Long có quan hệ gì, trong một lúc Trần Tùng khó suy đoán, hừ. Cho người biết, trên đảo Thiên Khải bản tiểu thư kêu Úy Thiên Long đi đông thì hắn không dám đi tây, bản tiểu thư kêu khát thì hắn sẽ dâng lên trái cây tươi mới cho bản tiểu thư ngay. Tiểu cô nương nói càng làm Trần Tùng hoảng mang. Ai? Cảm thấy Trần Tùng bị mình hù, vẻ mặt tiểu cô nương càng đắc ý hơn. Không sợ cho người biết, nếu bản tiểu thư không gật đầu, đừng nói Úy Thiên Long, người thậm chí không vào đảo Thiên Khải được, có tin không? Trần Tùng muốn hỏi kỹ nhưng thấy bộ dáng của tiểu cô nương chắc không chịu nói thật, hắn không thèm hỏi, này, nói đi, ngươi tìm Úy Thiên Long làm gì? Rất ít người trong vô tận hải biết tên Úy Thiên Long, sao người biết? Nói đi, bị cầm sao? Mặc kệ tiểu cô nương lải nhải, Trần Tùng kiên quyết không nói. Trần Tùng dám chắc hắn mà hỏi sẽ bị tiểu cô nương hỏi ngược lại. Lão nhân luôn im lặng chợt mở miệng hỏi. Trần công tử có nhận ra cái này không? Lão nhân lấy một khối lệnh bài, bên trên khắc mấy chữ đại quản sự đảo Thiên Khải. Tiểu cô nương nói. Thấy chưa? Vì này là Kim Lão, đại quản sự đảo Thiên Khải, ra là Kim Lão, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trần Tùng rất tôn kính cao nhân tiền bối, nhất là Kim Lão này chắc không tầm thường, chỉ nhìn lúc trước lão nhân dẫn tiểu cô nương bước trong hư không là thấy ngay. Trần Tùng không biết tu vi của lão nhân là gì, mắt Trần không nhìn ra, hắn định dò xét nhưng cảm thấy không lễ phép. Chàng trai, lão hủ có thể biết ngươi tìm chủ Thiên Khải chúng ta làm gì không? Trần Tùng do dự giây lát, cảm thấy không có gì phải giấu, trả lời. Cũng không phải chuyện quan trọng gì. Ta và chủ Thiên Khải các người xem như quen biết đã lâu, nhưng chúng ta thời gian dài không gặp, lần này đến Vô Tận Hải là muốn tìm hắn ôn chuyện. Quen biết đã lâu, ngươi đùa sao? Úy Y Nhi tỏ vẻ không tin. Sao ta không biết ngươi và Úy Thiên Long quen biết lâu? Úy Y Nhi là nữ nhi của Úy Thiên Long, có thể nói nàng thân thiết với gã nhất trong Vô Tận Hải. Úy Thiên Long có bằng hữu gì Úy Y Nhi đều biết rõ, nàng không nhớ phụ thân có quen ai như tiểu tử mặt trắng này. Chẳng lẽ quen nhau trước khi nàng sinh ra? Úy Y Nhi nhìn hướng Kim Lão. Biểu tình của Kim Lão cũng tỏ vẻ lão không tin. Trong ấn tượng của lão thì bằng hữu của chủ Thiên Khải toàn có lai lịch hơn, không thiếu thần ma, nhưng tiểu tử mặt trắng trước mắt thật sự lão không có ấn tượng gì. Tiểu tử mặt trắng nói mới vào Vô Tận Hải, tức là hắn vừa thành tựu hành giả không lâu, tức là trước kia ở thế giới giải phong hắn quen chủ Thiên Khải. Không thể nào. Trần Tùng định nói tỉ mỉ, nhưng hắn hơi lo, một là không biết một già một trẻ có quan hệ gì với Úy Thiên Long, hai là hắn không biết tình huống hiện tại của gã thế nào. Nếu Trần Tùng lỡ miệng nói lời gì không nên thì không tốt. Vì vậy mặc cho tiểu cô nương, Kim Lão dò hỏi, Trần Tùng thuận miệng nói dạo mấy câu, thầm nghĩ chờ đến đảo Thiên Khải rồi tính.

Mộ Thiên Cương cười khẽ. Nhưng công phu không phụ người có lòng, rốt cuộc tìm ra ngươi. Lần trước ngươi may mắn chạy trốn, ta thật tò mò lần này ngươi làm sao trốn thoát. Xích Hỏa đứng trên thuyền, tay che ngực, đôi mắt vô tình nhìn người Vĩnh Hằng Quốc độ chằm chằm, nhếch môi cười nhạt. Xích Hỏa quát to. Mộ Thiên Cương, bớt nói nhảm đi. Tuy Xích Hỏa bị thương nặng nhưng gã không sợ. Xích Hỏa hét to, trong tay chợt cầm Yên Nguyệt Đại Đao nhảy vọt lên phát ra thành âm đinh tai nhức óc, lực lượng dâng trào khuếch tán chấn thuyền xung quanh lắc lư. Trần Tùng nhìn Xích Hỏa đứng trên thuyền, rất là khâm phục. Người này có lá gan anh hùng, rất là uy vũ, khiến người kính nể. Xích Hỏa đúng là có chút khí khái anh hùng, tiếc rằng. Kim Lão khẽ thở dài. Đừng nói bây giờ Xích Hỏa bị thương nặng, dù là thời kỳ đỉnh cao cũng không đánh lại Mộ Thiên Cương, lần này sợ rằng giữ nhiều lành ít. Lý Y Nhi ngập ngừng. Kim Lão. Y Nhi có nghe danh tiếng của Xích Hỏa hay Kim Lão? Kim Lão lắc đầu, nói. Y Nhi, chủ thiên khải cố ý dặn Lão Hủ cái gì chẳng lẽ Y Nhi đã quên? Hơn nữa khi ra ngoài chúng ta đã hứa rồi, chuyện không nên xen vào thì tuyệt đối đừng nhúng tay vào, nhất là liên quan Vĩnh Hằng Quốc độ. Nhưng mà... Không nhưng gì, chuyện này Lão Hủ bất lực, chỉ có tiếc nuối. Thấy Kim Lão không chịu giúp, Bí Y Nhi chuyển sang tìm Trần Tùng. Này tiểu tử mặt trắng, người đi đi. Nha đầu thật là, xem náo nhiệt không sợ to chuyện phải không? Kim Lão còn không dám nhúng tay vào, nha đầu kêu ta đi. Tạm không nói ta có đánh thắng người ta được không, dù đánh thắng thì sau này Vĩnh Hằng Quốc độ sẽ trả thù ta. Ngươi sợ cái gì? Dù sao ngươi đánh như ý tiểu vương ra là đã đắc tội Vĩnh Hằng Quốc độ, có đắc tội thêm một lần thì hậu quả như nhau. Chết tiệt, tiểu muội muội nói thì hay. Trần Tùng không thích nhiều chuyện, vì rắc rối của hắn đã đủ nhiều. Nhưng nói thật Trần Tùng khá kính nể Xích Hỏa, muốn cứu cũng không khó gì. Ngẫm lại nha đầu nói có lý, dù sao hắn đã đắc tội Vĩnh Hằng Quốc độ, có cứu Xích Hỏa hay không thì vẫn sẽ bị Vĩnh Hằng Quốc độ trả thù, vậy chẳng bằng cứu người một phen. Hơn nữa hắn có một đống rắc rối, bớt một cái không nhiều, có câu u đầu nhiều không sợ đau. Kim Lão nhìn thấu ý định giúp người của Trần Tùng, ngăn lại ngay. Trần Công Tử, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Lão Hủ khuyên người nghĩ kỹ hãng làm. Trần Công Tử không thể tưởng tượng được sự tồn tại của Vĩnh Hằng Quốc độ như thế nào, đắc tội bọn họ trước nay không ai có kết cuộc tốt. Biểu tình của Kim Lão cực kỳ nghiêm túc, Trần Tùng thầm khó hiểu. Trần Tùng nghi hoặc hỏi. Người Vĩnh Hằng Quốc độ khủng bố vậy sao? Trần Tùng cho rằng tu vi như Kim Lão muốn cứu Xích Hỏa, tiêu diệt đám quý công tử bùn nhão này chỉ một giây là xong. Hơn nữa Kim Lão là đại quản sự Thiên Khải Thương Các, nếu Thiên Khải Thương Các dám cướp mối làm ăn của Thiên Dịch, Địa Dịch có thần ma chống lưng thì chắc Thiên Khải Thương Các cũng có núi dựa mạnh mẽ, ít ra khiến thần ma e ngại. Tại sao Kim Lão kiêng kỵ Vĩnh Hằng Quốc độ như vậy? Người trẻ tuổi, Lão Hủ chỉ có thể cho người biết chủ nhân của Vĩnh Hằng Quốc độ là tồn tại mà thần ma cũng kính sợ. Nghe Kim Lão nói Trần Tùng ngạc nhiên, hắn không tưởng tượng ra là loại tồn tại nào khiến thần ma cũng phải kính sợ, chẳng lẽ là tộc nhân bàn cổ? Càng nghĩ càng cảm thấy chỉ có biến thành tông tộc nhân bàn cổ của bọn họ mới khiến thần ma kính sợ. Một Vĩnh Hằng Quốc độ do một đám vương tọa đời thứ hai tập hợp mà có chỗ dựa oai vậy sao? Tộc nhân bàn cổ sẽ rảnh rỗi đến thế sao? Trong lúc Trần Tùng khó hiểu, Xích Hỏa đứng trên con thuyền không xa chủ động công kích. Xích Hỏa hét to, lực lượng hoàn toàn bùng nổ, hai tay cầm thanh long yển nguyệt đao trực tiếp chém ra. Trên thuyền to, Mộ Thiên Cương vẫn nhàn nhã ngồi trên ghế uống trà, gã không nhúc nhích, không thèm nhìn Xích Hỏa cái nào. 12 quý công tử không hành động. Hành động là một lão nhân lưng còng đi bên cạnh Mộ Thiên Cương. Lão nhân giơ tay, ánh sáng chợt lóe, có lực lượng cường đại bộc phát hình thành một mặt kính nước. Trường đao của Xích Hỏa chém vào mặt kính như chúng đá cứng, không thể lay động một ly. Vạn lão quỷ, không ngờ lão Vu Yêu tu hành vạn năm nhà ngươi cũng làm CA chơi sâu săn cho Vĩnh Hằng Quốc độ. Chậc chậc. Vu Yêu tên vạn lão quỷ cười gằn. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, Xích Hỏa, ngươi mãi mãi không hiểu đạo lý này. Xích Hỏa hùa thanh long yển nguyệt đao điên cuồng vận chuyển lực lượng căn nguyên. Ta làm thịt chó săn nhà ngươi trước. Vạn lão quỷ hừ lạnh một tiếng. Thật là không biết trời cao đất dày, đừng nói ngươi bị thương nặng, dù trong thời kỳ đỉnh cao cũng không có tư cách thắng ta. Lực lượng quanh thân vạn lão quỷ bùng nổ, cánh tay vung lên, bùng, lực lượng quanh người Xích Hỏa bị đánh tan, miệng mũi trào máu té xuống đất. Xích Hỏa cố nén đau đớn đứng bật dậy, cho dù chết ta cũng phải kéo các ngươi làm đệm lưng. Xích Hỏa là loại người kiên cường, gã biết hôm nay mình sẽ chết nên không e dè gì nữa, chơi tự bạo. Thấy tình huống này Mộ Thiên Cương, 12 công tử không nhúc nhích, như biết Xích Hỏa không có cơ hội tự bạo. Quả nhiên khi Xích Hỏa định tự bạo, có 7-8 cao thủ sau lưng Mộ Thiên Cương cùng công kích. Các cao thủ này thực lực cỡ vạn lão quỷ, toàn là lão Vu Yêu tội ác chồng chất, xu tiếng xấu ngập đầu ở trước mặt một công tử mà mơ tưởng tự bạo, không biết tự lượng sức mình. Thừa dịp này, 7-8 lão Vu Yêu vạn lão quỷ công kích, đột nhiên một luồng sáng xanh, luồng sáng hắc ám bao bọc Xích Hỏa lại. 7-8 cao thủ khi chạm vào hai luồng sáng này chợt hét thảm, bị chấn văng ra. Ai? Mộ Thiên Cương, 12 công tử Vĩnh Hằng Quốc độ lộ biểu tình nghi hoặc. Phương xa, trên Lam Uẩn Tật Phong Chu, Vĩ Y Nhi tò mò hỏi. Mặt trắng, vừa rồi là ngươi. Trần Tùng gật đầu, nói. Ta có ra tay nhưng... Không chỉ mình ta. Trần Tùng liếc hướng Kim Lão. Kim Lão lắc đầu ý bảo một người khác không phải lão. Vạn lão quỷ cầm bàn tay kia chảy máu ròng ròng, đau nhe răng nhếch miệng. Vạn lão quỷ đứng trên sàn tàu tức giận quát. Tên nào to gan vậy? Dám nhúng tay vào chuyện của một công tử Vĩnh Hằng Quốc độ chúng ta. Trong không trung vang lên thanh âm hùng hồn. Vạn lão quỷ, nhiều năm không gặp ngươi càng có bản lĩnh. Vạn lão quỷ nghe đối phương kêu tên mình thì hơi run. Ngươi là ai? Hãy nhìn xem ta là ai. Trong không trung xuất hiện một đoàn hơn 10 người, có nam có nữ. Dẫn đầu là nam nhân trung niên mà vỡ, cao ba thước, mặc giáp đen, lưng khoác áo choàng, rất là uy vũ. Nam nhân trung niên xuất hiện, mọi người cảm nhận khí thế thiết huyết hùng hồn từ người gã. Đại La Vương Tọa, ngươi là Đại La Vương Tọa. Thấy nam nhân trung niên uy vũ cao ba thước, đám người vạn lão quỷ như chuột thấy mèo sợ hãi biến sắc mặt, lục tục lùi lại. 12 quý công tử Vĩnh Hằng Quốc độ lộ biểu tình kinh sợ. Nhân vương chi tử Mộ Thiên Cương liên tục biến sắc mặt, hoảng sợ đứng bật dậy, nhìn Đại La Vương Tọa chằm chằm. Trần Tùng đứng trên Lam Uẩn Tật Phong Chu suy đoán người ra tay cùng lúc với hắn chắc là nam nhân uy vũ khí thế siêu phàm này. Thấy đám quý công tử Vĩnh Hằng Quốc độ phản ứng mạnh, Trần Tùng thầm lấy làm lạ. Trần Tùng tò mò hỏi. Nam nhân này là ai? Hình như lai lịch không nhỏ, ngươi không biết Đại La Vương Tọa. Trần Tùng lắc đầu, hắn mới đến Vô Tận Hải không lâu, không biết danh nhân chốn này. Đại La Vương Tọa là người vấn đỉnh Đại La Vương Tọa một trong 9981 Vương Tọa nhân chi pháp tắc, là nhân vật phong vân mấy năm nay trong Vô Tận Hải. Câu chuyện truyền kỳ liên quan Đại La Vương Tọa nói một lúc không hết, khiến bản tiểu thư kính nể nhất là Đại La Vương Tọa thuộc số ít người dám chống lại Vĩnh Hằng Quốc Độ. Thì ra là người vấn đỉnh Vương Tọa, hèn gì dám đối đầu với Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hờ, tên mặt trắng kia, ngươi không biết thì đừng nói bậy bạ. Ngươi nghĩ có Vương Tọa thì ai cũng dám từ chối Vĩnh Hằng Quốc Độ sao? Nhìn chung khắp Vô Tận Hải có mấy chục người vấn đỉnh nhân chi Vương Tọa, nhưng bọn họ nhiều ít đều có dính líu đến Vĩnh Hằng Quốc Độ. Đại La Vương Tọa thì khác, không bao giờ hợp tác với đào trường là Ốc Kỳ Thành Chủ, còn nhiều lần từ chối Vĩnh Hằng Quốc Độ lôi kéo. Rất nam nhân, rất cứng rắn. Đúng không? Ta cũng thấy Đại La Vương Tọa rất nam nhân, không giống như người và Kim Lão. Kêu các người cứu người thì cứ chối đầy đầy. Kim Lão lúng túng. Trần Tùng ngựa ngùng nói. Vừa rồi ta cũng có ra tay. Hờ, ai biết ngươi có phải cố ý chờ Đại La Vương Tọa ra tay thì mới hành động. Trần Tùng câm nín, cười khổ. Hơn 10 quý công tử Vĩnh Hằng Quốc độ Mộ Thiên Cương thấy Đại La Vương Tọa thì biến sắc mặt, đó là một loại e ngại, nhưng chỉ có thế, không lộ biểu tình sợ hãi. Đúng vậy, Mộ Thiên Cương là nhân vương chi tử, lại là thống lĩnh Vĩnh Hằng Quốc độ, gã chưa từng sợ ai. Mộ Thiên Cương đứng trên sàn tùa, hai tay chắp sau lưng, khi thế sắc bén. Ta tưởng là ai, thì ra là Đại La Vương Tọa. Đại La Vương Tọa đứng trong không trung, khuôn mặt đường nét cứng rắn như đạo tước, không mấy đẹp trai nhưng cường cường. Những người sau lưng Đại La Vương Tọa cũng mang sát khí thiết huyết cứng rắn, nhìn là biết nhân vật hung hãn dám liều mạng với bất cứ ai. Một công tử, hôm nay có thể nể mặt ta không? Tạm tha cho Xích Hỏa huynh đệ đi. À, thì ra Đại La Vương Tọa đến vì Xích Hỏa. Đúng vậy. Chắc hẳn Đại La Vương Tọa biết Xích Hỏa là tội phạm truy nã của Vĩnh Hằng Quốc độ chúng ta. Có nghe đồn. Vậy xin Đại La Vương Tọa đừng xen vào. Ta nợ Xích Hỏa một nhân tình, ta phải trả lại cho hắn. Vậy là Đại La Vương Tọa kiên quyết đối nghịch với Mộ Thiên Cương ta. Mộ công tử nói quá lời, ta chỉ hy vọng Mộ công tử giơ cao đánh khẽ tạm thời tha cho Xích Hỏa, hôm khác ta sẽ tới cửa cảm ơn. Nếu ta không tha thì sao? Vậy đành đắc tội. Mộ Thiên Cương tức giận quát. Ngươi dám? Mộ Thiên Cương nhìn Đại La Vương Tọa chằm chằm, hét lên. Đại La Vương Tọa, ngươi công khác đối nghịch Vĩnh Hằng Quốc độ chúng ta sao? Ta không hề có ý đó, chỉ hy vọng Mộ công tử tha cho Xích Hỏa. Đại La Vương Tọa, ngươi kêu ta thả người ta liền thả, vậy mặt mũi của Mộ Thiên Cương ta để đi đâu? Hừ, cho người biết, hôm nay Xích Hỏa phải chết. Mộ Thiên Cương nói xong giơ tay, ánh sáng nở rộ. Mộ Thiên Cương vỗ một trường, Xích Hỏa mà trúng đòn thì không còn màu dương. Ừng. Đại La Vương Tọa lắc người lao tới bắt chặt cổ tay Mộ Thiên Cương. 12 quý công tử Vĩnh Hằng Quốc độ, rất nhiều cao thủ trên thuyền vận dụng lực lượng. Vù vù vù vù vù. Hơn 10 nam nhân thiết huyết cùng sống lên, tay cầm vũ khí, lực lượng dâng trào bùng nổ. Hai bên dương cung bạt kiếm. Mộ Thiên Cương tức điên nhìn Đại La Vương Tọa chằm chằm. Đại La Vương Tọa, ngươi thật to gan. Mộ Thiên Cương gằn từng chữ. Đại La Vương Tọa, nếu hôm nay ngươi dám mang Xích Hỏa đi tức là đối nghịch với Vĩnh Hằng Quốc độ chúng ta, ngươi nên biết kết cuộc đối đầu Vĩnh Hằng Quốc độ là gì. Mộ công tử, đắc tội. Đại La Vương tọa nâng xích hỏa lên rời khỏi thuyền to. Mộ Thiên Cương chừng Đại La Vương tọa đi thẳng, gã tức giận nghiến răng, hai nắm tay siết chặt nhưng cuối cùng không dám tấn công. Mặc dù căn nguyên của Mộ Thiên Cương truyền thừa từ phụ thân, nhưng truyền thừa dù sao chỉ là truyền thừa, không phải căn nguyên nhân vương thật sự. Bởi vì Mộ Thiên Cương truyền thừa căn nguyên vương tọa nên gã rõ ràng lực lượng của vương tọa khủng bố cỡ nào hơn ai hết, gã không đánh lại Đại La Vương tọa nổi. Mộ Thiên Cương nhìn Đại La Vương tọa đứng trong không trung, mặt gã trắng bệch. Mộ Thiên Cương hít sâu, nói: "Tốt, rất tốt." Mộ Thiên Cương rít gào: "Đại La Vương tọa, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, hôm nay ngươi cứu xích hỏa tương đương đào mộ cho mình, chờ chịu chết đi." Mộ Thiên Cương nói xong vung tay ra lệnh rút lui. Chờ khi Mộ Thiên Cương đi xa, xích hỏa bị thương nặng, ý thức mơ hồ đứng trong không trung suy yếu nói: Đa tạ ơn cứu mạng của Đại La Vương tọa, nhưng Đại La Vương tọa vì ta đắc tội Vĩnh Hằng Quốc độ, thật sự không đáng. Huynh đệ với nhau, nói gì xa lạ, cái gì mà đáng hay không, huống chi ta đã sớm đắc tội Vĩnh Hằng Quốc độ, không kém gì thêm việc của ngươi." Đại La Vương tọa mỉm cười nói: "Hơn nữa không chỉ có ta cứu ngươi." Đại La Vương tọa đưa mắt nhìn chiếc Lam Uẩn Tật Phong Chu, vọt tới gần, chắp tay nói: "Mới rồi đa tạ tiền bối kịp ra tay bảo vệ xích hỏa huynh đệ của ta." Đại La Vương tọa đúng là khiêm tốn, đã vấn đỉnh vương tọa, trong Vô Tận Hải có thể nói là nhân vật truyền kỳ kêu mưa gọi gió, thấy kim lão nhưng vẫn chắp tay tôn xưng tiền bối. "Xin đừng, lão hủ không có tư cách nhận Đại La Vương tọa kêu tiếng tiền bối, huống chi." Kim lão vội vàng giải thích nói: "Huống chi người ra tay không phải lão hủ mà là vị công tử này." Nghe nói người ra tay là công tử mặt trắng, đám người Đại La Vương tọa rất ngạc nhiên, là lại nhìn hắn thật kỹ, muốn nhìn thấu hắn. Càng nhìn càng khó hiểu, càng khó tin. Thật là anh hùng xuất thiếu niên, ghê gớm, xin thỉnh giáo tôn tính đại danh của công tử. Thiếu niên. Trần Tùng cảm thấy buồn cười, hắn dù gì đã 100 tuổi còn bị người ta gọi là thiếu niên. Nhưng ngẫm lại các hành giả trong Vô Tận Hải hờ chút là tu hành mấy ngàn năm, vạn năm, 100 tuổi ở trong mắt bọn họ thật đúng là như thiếu niên. Đại La Vương tọa khách sáo, tiểu đệ họ Trần. Ra là Trần công tử, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tuy Trần Tùng mới vào Vô Tận Hải, cho đến ngày nay chưa thấy qua những đại danh đỉnh đỉnh vương tọa, nhưng Đại La Vương tọa khiêm tốn, khách sáo hơi quá. Dù gì cũng là người vấn đỉnh vương tọa, sao lại không có một chút kiêu ngạo, còn không bằng một quý công tử Quảng Lăng Thành. Hơn nữa, Đại La Vương tọa luôn nhìn Trần Tùng chằm chằm, ánh mắt khiến hắn nổi gai người. Trần Tùng thầm nghĩ có khi nào nam nhân cao to thô kệch này là thế giới thứ ba không? Người bên cạnh nhắc nhở Đại La Vương tọa. Đại ca, chỗ này không tiện ở lâu, chúng ta nên. Đại La Vương tọa gật đầu, lại cảm ơn Trần Tùng rồi từ biệt. Đại La Vương tọa lưu luyến rời đi, thật sự lưu luyến, lúc đi khi xoay người ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Trần Tùng, dường như khó hiểu, lại như phân vân, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cuối cùng Đại La Vương tọa lắc đầu rời đi. Trần Tùng sờ cằm. Đại La Vương tọa này có khi nào là ấy? Trần Tùng càng nghĩ càng thấy đáng ngờ. Vĩ Y Nhi cũng phát hiện. Hay là biến thái? Chẳng lẽ thật sự? Chưa nghe nói qua. Vĩ Y Nhi nghiêng đầu đầy khó hiểu. Nhưng ánh mắt Đại La Vương tọa nhìn ngươi rất lạ, không lẽ vừa mắc tiểu tử mặt trắng nhà ngươi? Vĩ Y Nhi nhìn Trần Tùng từ trên xuống dưới, trêu đùa. Nhìn kỹ thì tiểu tử mặt trắng có chút sắc, rất phù hợp khẩu vị mấy tên đồng tính. Kim lão nạt Vĩ Y Nhi. Y Nhi, không được nói bậy, đó dù gì là Đại La Vương tọa. Dù sao là sự thật, Kim lão không thấy sao. Đại La Vương tọa nhìn tiểu tử mặt trắng rất kỳ dị. Kim lão không trả lời, lão cũng phát hiện ánh mắt Đại La Vương tọa nhìn Trần Tùng không đơn giản, chỉ là khó hiểu, tò mò. Không chỉ bọn họ, đám người theo bên Đại La Vương tọa cũng ôm một bụng nghi ngờ. Khi mọi người quay về thuyền mình, Đại La Vương tọa đi chữa thương cho xích hỏa, mấy người tụng lại gì dầm. Các ngươi nói xem tại sao mới rồi đại ca cứ nhìn tiểu tử mặt trắng mãi. Đúng rồi, ta cũng thấy lạ. Dù tiểu tử mặt trắng mặt hơi đẹp chút nhưng đại ca không cần nhìn với ánh mắt đó đi. Chẳng lẽ là đại ca nhìn trúng tiểu tử mặt trắng? Nếu đại ca vừa mắt cũng không sao, huynh đệ chúng ta sẽ không cười nhạo đại ca. Chỉ cần đại ca nói một câu, các huynh đệ sẽ quay về cướp tiểu tử mặt trắng để hắn hầu hạ đại ca. Các người đủ chưa vậy? Đại ca của chúng ta sao có thể thích nam nhân? Đại ca không phải loại người đó. Lão Cửu, đại ca đã nhiều năm không tìm tàu tử cho chúng ta, ngươi không tò mò sao? Lão Cửu gãi đầu, đâm ra nghi ngờ. Cái này. Mấy người. Đừng quá đáng. Một lão nhân bất đắc dĩ nói. Vương thượng chỉ cảm thấy Trần công tử hơi bí ẩn, nhìn lâu một chút, các người làm gì nói quá lên vậy? Hà Vân lão nói tiểu tử đó có gì bí ẩn? Ta không tin, ta cũng cảm thấy hắn có điều lạ, rõ ràng bình thường thế mà lại là cao thủ điệu thấp. Nhưng người như vậy không có nhiều trong Vô Tận Hải lại không ít, lão già trên thuyền cũng như thế. Tại sao đại ca không nhìn chằm chằm lão già đó mà chỉ nhìn tiểu tử mặt trắng? Cái này,

Vương thượng, lần này chúng ta công khai cứu Xích Hỏa, bên Vĩnh Hằng quốc độ e rằng sẽ không bỏ qua, hay là... Vân lão chưa nói hết câu đã bị mấy huynh đệ khác khinh thường ngắt lời. Sợ gì? Đây không phải lần đầu tiên chúng ta đắc tội Vĩnh Hằng quốc độ, làm gì được chúng ta? Vĩnh Hằng quốc độ khi gì, chỉ là một đáng quý công tử ấm trà, dám kiếm chuyện với chúng ta. Cứ đánh với bọn họ. Trước kia chúng ta không sợ, nhưng hiện tại đại ca vấn đỉnh Đại La Vương tọa chẳng lẽ đâm ra sợ họ sao? Vân lão nhìn bọn họ, lắc đầu, nói. Các người bây giờ không phải là độc hành giả đơn độc, một người ăn no cả nhà không đói, không đánh lại có thể chạy. Bởi vì Vương thượng vấn đỉnh Đại La Vương tọa nên sau này chúng ta càng phải hết sức cẩn thận. Nói sau thì Vương thượng là một trong vương tọa nhân chi pháp tắc, có sức ảnh hưởng trong vô tận hải, thành tựu sau này càng không thể đo lường. Các ngươi là huynh đệ sinh tử của Vương thượng, từng hành động sẽ ảnh hưởng uy danh của Vương thượng. Đám huynh đệ của Đại La Vương tọa trước kia là độc hành giả tự do, nói năng làm việc thẳng ruột ngựa, tính cách hào sảng, nhưng không có nghĩa bọn họ là đạo tặc thô lỗ không biết nặng nhẹ. Về một vài chuyện lớn bọn họ rất cẩn thận, nghe Vân lão nói xong đám huynh đệ thầm trách mình không suy nghĩ cho đại ca, thấy vô cùng xấu hổ, rối rít xin lỗi. Có câu nói đúng, vật hợp theo loài, Đại La Vương tọa có thể trở thành huynh đệ sinh tử với bọn họ cũng vì cả tính hào sảng không lo đo chuyện nhỏ. Đại La Vương tọa xua tay ý bảo gã không đề bụng những chuyện này. Lúc trước chúng ta từ chối Vĩnh Hằng quốc độ mấy lần sớm đã làm bọn họ mất kiên nhẫn, bây giờ cứu Xích Hỏa huynh đệ xem như hoàn toàn đắc tội Vĩnh Hằng quốc độ. Ta đã suy nghĩ điều này từ lâu, biết đắc tội Vĩnh Hằng quốc độ có kết cuộc gì. Ta dám cứu Xích Hỏa không phải vì mù quáng tự phụ, không phải vì xúc động mà ta biết bây giờ Vĩnh Hằng quốc độ không rảnh để ý chúng ta. Như Vân lão tu hành trong vô tận hải 10 vạn năm cam tâm tình nguyện đi theo Đại La Vương tọa, vì biết gã là người đại trí giả ngu, biết gã cứu Xích Hỏa không phải vì xúc động. Vân lão luôn thắc mắc, nghe Đại La Vương tọa nói ra thì thừa dịp hỏi. Sao Vương thượng nói vậy? Vân lão có biết 9981 Vương tọa nhân chi pháp thắc hiện tại đã có bao nhiêu vấn đỉnh? Vân lão gật đầu, nói. Ước vạn năm nay 81 Vương tọa nhân chi pháp thắc có 72 tòa vấn đỉnh, trong đó có 9 nhân vương, 18 tương vương, 36 tướng vương. Vương thượng vấn đỉnh Đại La Vương tọa nằm trong 36 tướng vương. Vân lão biết còn lại 9 vương tọa là gì không? Nhân chi pháp tắc 72 vương tọa, 36 tướng vương là chấp pháp vương tọa, 18 tương vương là giám pháp vương tọa, 9 nhân vương tọa là trường pháp vương tọa, có 6 vương tọa là hộ pháp vương tọa, tam hoàng vương tọa là chủ pháp vương tọa. Vân lão thầm khó hiểu, trong các thế kỷ đã ghi lại những kiến thức này, người trong vô tận hải đều biết, lão không hiểu Đại La Vương tọa hỏi mấy cái này vì lý do gì. Vân lão hỏi, Đại La Vương tọa không trả lời ngay. Đại La Vương tọa đứng trên đầu thuyền nhìn vô tận hải hắc ám, nhíu chặt mày, vẻ mặt nghiêm túc. Một lát sau Đại La Vương tọa nói, lần này sợ là lục tôn hộ pháp vương tọa, tam hoàng chủ pháp vương tọa sẽ cùng xuất hiện. Cái gì? Vân lão, đám huynh đệ nghe tin này đều hết hồn. Các thế kỷ ghi nhân chi pháp tắc 81 vương tọa, trong đó tam hoàng vương tọa lớn nhất, tiếp theo là lục tôn vương tọa. Nhưng ước vạn năm nay các vương tọa này chưa từng có ai vấn đỉnh quá, tại sao Đại La Vương tọa nói 9 vương tọa cùng lúc xuất hiện? Có thể không? Sao nhân vương chi tử biết? Ta cảm giác được. Cảm giác? Nếu người khác nói mấy câu này thì Vân lão không tin, nhưng nếu Đại La Vương tọa nói thì lão phải tin. Vân lão biết Đại La Vương tọa nằm trong 36 tướng vương tọa, đã có tư cách và bản lĩnh, năng lực này. Vân lão khó tin hỏi. Tại sao như vậy? Ước vạn năm qua tam hoàng, lục tôn vương tọa chưa từng có ai vân đỉnh, vì sao đột nhiên xuất hiện cùng lúc? Vân lão chợt nghĩ ra điều gì, kinh kêu. Chẳng lẽ liên quan đến nữ qua nương nương thức tỉnh? Đại La Vương tọa gật đầu. Hỏi mấy năm nay sự kiện gì náo động nhất vô tận hải thì đó là nữ oa nương nương thức tỉnh. Nữ oa nương nương dù gì là nhân mẫu chúa tể nhân chi pháp tắc, nàng ngủ say không biết bao nhiêu năm bây giờ thức tỉnh. Lý do tại sao nữ oa nương nương tỉnh thì không người biết. Bọn họ không biết nữ oa nương nương thức tỉnh tại sao tam hoàng, lục tôn vương tọa sắp xuất hiện theo. Nếu chuyện này là thật thì trong vô tận hải bao nhiêu người sẽ điên cuồng. Nhất là Vĩnh Hằng quốc độ, bọn họ sẽ không tiếc mọi giá tranh giành tam hoàng, lục tôn vương tọa. Lão Tứ, Lão Ngũ, đám huynh đệ đã hiểu vì sao Đại La Vương tọa nói hiện tại Vĩnh Hằng quốc độ không dành chú ý bọn họ. Đám quý tộc đời thứ hai Vĩnh Hằng quốc độ bận giành giật tam hoàng, lục tôn vương tọa. Nữ oa nương nương sẽ không bỗng nhiên thức tỉnh, tam hoàng, lục tôn vương tọa sẽ không vô duyên vô cớ cùng xuất hiện. Đại La Vương tọa ngước nhìn hư không hắc ám, nói. Tất cả biểu thị vô tận hải sắp xảy ra chuyện lớn, ta không biết chuyện đó là gì. Không đúng, đại ca, Vân lão, ta nhớ các người nói nhân chi pháp tác 81 vương tọa là mệnh định, huống chi tam hoàng, lục tôn vương tọa sắp xuất hiện cũng sẽ giống các vương tọa khác đã được định sẵn trong nhân quả, trong mệnh, sao có thể tranh giành. Ta cũng luôn nghĩ nhân chi pháp tác 72 vương tọa đều là nhân được định sẵn trong nhân quả, trong mệnh, cho đến khi ta vấn đỉnh Đại La Vương tọa suýt bị người Vĩnh Hằng quốc độ cướp mới nhận ra một sự thật đáng sợ. Sự thật gì? đó là nhân quả đã hỗn loạn, vận mệnh không còn do trời định. Cái này, Vân lão ngạc nhiên, đám huynh đệ lão tứ, lão ngũ kinh ngạc há hốc mồm. Một lúc lâu sau Vân lão mở miệng nói, nhân quả là vĩnh hằng, làm sao hỗn loạn? Đại La Vương tọa bất lực lắc đầu, nói, không biết, ta không nghĩ ra. Đại La Vương tọa nhíu chặt mày. Nghe nói bị một người phá rối. Vân lão không tin nổi. Ý vương thượng là có người phá loạn nhân quả, có thể không? Ta chỉ nghe nói, không biết cụ thể thế nào. Đại ta cảm thấy bây giờ đừng quan tâm nhân quả có hỗn loạn hay không làm gì. Nói câu khó nghe, dù nhân quả hỗn loạn cũng không liên quan chúng ta. Lão ngũ, không thể nói vậy. Tuy nhân quả hỗn loạn không liên quan gì chúng ta, nhưng liên quan đến đại ca. Ngươi nghĩ xem, nhân quả hỗn loạn thì vương tọa của đại ca không ngồi vững, tùy thời bị người Vĩnh Hằng Quốc đổ cấp mắt. Đại ca sống tốt thì chúng ta cũng sống sướng theo. Nếu vương tọa của đại ca bị cướp đi, sau này các huynh đệ khó sống. Đúng vậy, lão tử nói hơi thô tục nhưng rất có lý. Vân lão ngẫm nghĩ giày lát. Vương thượng, nhân quả hỗn loạn không chỉ uy hiếp chín vương tọa Tam Hoàng Lục Tôn, cũng uy hiếp đến vương tọa của vương thượng, chúng ta phải chuẩn bị trước. Đại La Vương tọa hỏi. Không biết ý của Vân lão là. Vân lão vuốt râu, trầm ngâm bảo. Hiện tại không chỉ nhân quả hỗn loạn, thế cục vô tận hải cũng rối ren. Ta cảm thấy chúng ta nên đi đào vận mệnh một chuyến thì hơn. Chắc các vị cũng nghe tin nữ Vu Nương Nương thức tỉnh. Khi đó nữ Vu Nương Nương sẽ xuất hiện ở đào vận mệnh. Lão cửu dành nói trước. Trong vô tận hải đồn nhiều về chuyện này cũng mấy chục năm, cho tới giờ không thấy nữ Vu Nương Nương thức tỉnh, tám phần là tin tức giả. Hơn nữa đông người tụ tập ở đào vận mệnh, chúng ta đi có thích hợp không? Như thế nào? Lão cửu sợ đến đảo vận mệnh gặp người Vĩnh Hằng Quốc độ. Ta. Lão cửu nhỏ giọng nói. Chúng ta mới cứu Xích Hỏa từ tay Mộ Thiên Cương, ta cảm thấy trong thời gian này cố gắng đừng xung đột ngay mặt với Vĩnh Hằng Quốc độ thì hơn. Chúng ta cũng không chắc nữ Vu Nương Nương có thức tỉnh thật không. Nhìn bộ dáng hèn của ngươi xem. Lão tứ xem thường chừng lão cửu, lại bảo. Vân lão, mặc dù ta xem thường lão cửu, nhưng hắn nói đúng, chúng ta không rõ tin tức có chính xác hơn, chẳng lẽ cùng đám người đó suốt ngày canh giữ quanh đảo vận mệnh chờ mòn mỏi. Chúng ta không sợ gặp người Vĩnh Hằng Quốc độ, dù có đụng độ cùng làm đánh với bọn họ. Chỉ sợ đánh nhau rồi không đợi được nữ Vu Nương Nương, thế thì lãng phí thời gian. Vân lão chắc chắn nói. Nữ Vu Nương Nương không lâu sau sẽ thức tỉnh ở đảo vận mệnh. Sao Vân lão khẳng định như vậy? Là vương thượng nói cho ta biết. Cái gì? Đám huynh đệ ngạc nhiên, cùng nhìn nhướng Đại La Vương tọa. Đại La Vương tọa gật đầu, nói. Các người đã quên, ta dù gì vấn đỉnh Đại La Vương tọa, thủ hộ nhân chi pháp tắc, đương nhiên cảm giác được rất nhiều chuyện. Gần đây đảo vận mệnh đã có dấu hiệu, phân tích dấu hiệu đó, nếu ta không đoán sai thì rất nhanh nữ Vu Nương Nương sẽ thức tỉnh tái hiện ở đảo vận mệnh. Má ơi, nếu vậy chúng ta còn đứng đây làm gì? Mau lao hướng đảo vận mệnh. Lão ngu nói đúng, dù khi đó vô duyên với vận mệnh, nhưng tận mắt thấy nữ Vu Nương Nương xem như không uổng sống trên đời. Cái gì mà vô duyên với vận mệnh? Đại ca, dù sao vấn đỉnh Đại La Vương tọa, nữ Vu Nương Nương cũng nên nể mặt đi. Khi đó đại ca nhớ xin nữ Vu Nương Nương chỉ điểm đôi chút. Vô tận hải, tuyến hàng hải đệ nhất. Trên làm uẩn tật phong chu, Trần Tùng gác chân nhàn nhã ngồi trên ghế uống rượu. Ví y như líu díu không dứt. Kim lão ngồi ngay ngắn tĩnh tụ. Ban đầu cứ nghĩ tiểu cô nương ở trên thuyền một thời gian thấy chán sẽ tự động đi, chẳng ngờ tiểu nha đầu hào hứng ở lại mấy tháng dài. Trần Tùng không nói gì, hắn nghĩ đường đi thiên khải thương các còn dài, khoảng 2-3 năm, ở một mình cũng chán, có tiểu cô nương cùng tám nhảm dài buồn. Tiểu cô nương lanh mồm lanh miệng, mới đầu Trần Tùng thấy không tệ. Nhưng thời gian lâu Trần Tùng không chịu nổi, tiểu cô nương nói quá nhiều, lải nhải không dứt, đề tài toàn là mấy chuyện riêng của danh nhân vô tận hải. Như vương tọa nào có mấy tình nhân, mấy tình phụ. Tiểu vương gia nào là đồng tính, còn tình yêu tài ba. Vĩnh Hằng Quốc độ ai đó vì lên ngôi mà bán sắc. Trần Tùng nghe bị tan nát lý trí. Tiểu cô nương tán gẫu đề tài không phải toàn chuyện nhảm, trừ mấy chuyện riêng ra còn nhắc đến một số truyền kỳ vô tận hải, một vài nơi cực kỳ xinh đẹp. Ví dụ chân trời góc biển, đài cầu chú vân vân. Trần Tùng rào rạt hứng thú nghe. Trần Tùng còn phát hiện một vấn đề đáng giá suy nghĩ sâu xa. Đề tài rình rang đến đảo Thiên Khải là tiểu cô nương trở nên rất hưng phấn, trong lời nói của nàng lộ ra quen thuộc đảo Thiên Khải, trên đảo có nơi nào vui, đồ ăn ngon, ai ở đâu nàng đều biết. Nhất là Úy Thiên Long, tiểu cô nương hiểu rất rõ về gã. Tiểu cô nương vẫn kín miệng không chịu nói thật thân phận của mình, nhưng Trần Tùng đoán ra có thể nàng là người bên cạnh Úy Thiên Long, là người thân, nếu không nàng sẽ chẳng biết nhiều chuyện về Úy Thiên Long như vậy. Tiểu cô nương có lẽ bình thường không nhiều người chịu nói chuyện với nàng, hay vì không ai cùng nàng tám nhảm nên khi thấy Trần Tùng như tay mơ bước vào vô tận hải, lơ ngơ không hiểu gì thì tiểu cô nương chơi trò tiền bối đạo sư đã ghiền. Phổ cập thưởng thức vô tận hải cho Trần Tùng cũng khiến tiểu cô nương vô cùng thỏa mãn. Ngày hôm nay tiểu cô nương lại không kiềm được ra vẻ tiền bối đạo sư, một tay chắp sau lưng đứng ở đầu thuyền nhìn xuống Trần Tùng, uy nghiêm nói. Tiểu nhị bạn học hôm nay muốn biết cái gì? Bản đạo sư truyền biết nhân quả, dưới biết mệnh vận, nói thẳng là bản đạo sư không gì không biết, nên ngươi cứ hỏi đừng ngại. Trần Tùng uống rượu, thầm nghĩ không có gì muốn hỏi, nhưng nếu không hỏi thì tiểu cô nương sẽ không bỏ qua. Trần Tùng thuận miệng nói. Vậy hãy nói về Vĩnh Hằng Quốc Độ đi. Tiểu cô nương nhướng mày liễu. Vĩnh Hằng Quốc Độ. Tiểu cô nương bực mình nói. Tiểu nhị bạn học, trước kia bản đạo sư kể nhiều nhất về Vĩnh Hằng Quốc Độ cho ngươi nghe, chẳng lẽ ngươi không chăm chú nghe rằng? Nàng nói nhiều nhất là về Vĩnh Hằng Quốc Độ, nhưng nàng nói những chuyện gì? Nào là đồng tính, hoặc bán xác thịt, toàn là đề tài không dinh dưỡng. Được rồi, vậy ngươi muốn biết gì về Vĩnh Hằng Quốc Độ? Nói xem Vĩnh Hằng Quốc Độ là loại tồn tại như thế nào? Vĩnh Hằng Quốc Độ là loại tồn tại như thế nào? Vĩnh Hằng Quốc Độ là Vĩnh Hằng Quốc Độ, do một đám ăn không ngồi rồi tổ hợp. Dù nàng không nói ta cũng biết Vĩnh Hằng Quốc Độ là một đám ăn không ngồi rồi, ta muốn hỏi là... Trần Tùng cầm nín, hắn định giải thích kỹ hơn nhưng ngẫm nghĩ lại thôi, tiểu nha đầu còn nhỏ, làm sao hiểu được Vĩnh Hằng Quốc Độ là loại vô địch gì? Trần Tùng phẩy tay nói. Thôi, cứ coi như ta không hiểu. Tiểu cô nương trừng mắt quát. Cái gì gọi là xem như ngươi không hỏi? Tiểu nhị bạn học coi thường bản đạo sư phải không? Trần Tùng bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có thể tùy tiện hỏi vấn đề nhảm rồi. Được rồi, vậy nói xem Vĩnh Hằng Quốc Độ có cụ thể bao nhiêu người? Cụ thể bao nhiêu người? Cái này thì bản đạo sư không tính kỹ, tóm lại ngươi chỉ cần biết 1/3 thế lực trong vô tận hải do Vĩnh Hằng Quốc Độ chúa tể là được. Ta không hỏi thế lực bọn họ chúa tể, ta hỏi về thành viên Vĩnh Hằng Quốc Độ. Thành viên, khoảng mấy vạn người đi. Mới có mấy vạn người, ít vậy, ta còn tưởng sẽ nhiều hơn. Cái gì gọi là ít, thế này mà ít gì? Tiểu nhị bạn học đừng quên mỗi thành viên Vĩnh Hằng Quốc Độ có thân phận không nhỏ, mỗi thành viên có một đống cao thủ theo bên mình. Ví dụ như ý tiểu vương gia trong Quảng Lăng Thành mới bị ngươi đánh, cho tiểu tử mặt trắng nhà ngươi biết, lúc ấy ngươi may mắn, nếu có cao thủ đi theo bên như ý tiểu vương gia thì ngươi chỉ có nước ăn đòn. Trần Tùng khinh thường hừ. Dê. Hàng ngươi không tin, ngươi biết trong tay như ý tiểu vương gia có bao nhiêu thuộc hạ không? Theo thống kê không chính thức thì như ý tiểu vương gia Triều Lãm lão Vu Yêu cỡ hơn 20 vị, chân nhân bản thủy khoảng 5-60, tiên thiên hành giả ít nhất cũng cỡ mấy trăm người, hậu thiên hành giả càng nhiều không đếm xuể. Còn chưa tính hơn 40 thế lực lớn nhỏ dưới tay hắn. Thế nào? Có nhiều cao thủ như thế đi cùng thì ngươi dám đánh người ta không? Có cái gì không dám? Tiểu cô nương, không sợ cho nàng biết, khi đại gia còn ở nhà từng một trọi mấy vạn, một tiếng gầm hú chết 80-100 vạn người. Khoác lác, dù là thật cũng không đáng lo. Quê hương của ngươi là thế giới chưa giải phong đúng không? Một hậu thiên hành giả đến chỗ đó cũng có thể đơn độc đâu với 80-100 vạn người. Tiểu cô nương khinh thường lườm Trần Tùng, thấy hắn không phục, nàng bổ sung thêm. Tiểu tử mặt trắng, đừng không phục. Cho người biết, loại người như ý tiểu vương gia chỉ là tiểu nhân vật tầng chót nhất trong Vĩnh Hằng Quốc Độ. 2. Trần Tùng kinh ngạc hỏi. Như ý tiểu vương gia, dù gì là từ tự dòng chính như ý vương tọa, ở trong Vĩnh Hằng Quốc Độ chỉ xem như tiểu nhân vật. Nếu không người muốn sao? Tiểu cô nương trợn trắng mắt trước sự ngu ngốc của Trần Tùng. Trong Vĩnh Hằng Quốc Độ có một đống tiểu vương gia giống như Phong Hiền Vũ. Nhân chi pháp tắc có 9981 vương tọa đã vấn đỉnh 72 tọa, từ tự dòng chính 72 vương tọa rất nhiều, Phong Hiền Vũ chỉ là tép rưu xíu xiu trong đó. Mộ Thiên Cương thì sao? Hắn là nhân vương chi tử đúng không? Địa vị trong Vĩnh Hằng Quốc Độ chắc cao hơn Phong Hiền Vũ. Tiểu tử mặt trắng có chút thông minh. Bàn về thân phận địa vị thì Mộ Thiên Cương cao hơn Phong Hiền Vũ. Như người nói, phụ thân của Mộ Thiên Cương là nhân vương, địa vị siêu phàm. Nhưng chỉ cao hơn, Mộ Thiên Cương ở trong Vĩnh Hằng Quốc Độ địa vị cao hơn tiểu vương gia Phong Hiền Vũ chút xíu, Mộ Thiên Cương vẫn chỉ là tiểu nhân vật. Vĩnh Hằng Quốc Độ ghê gớm vậy, nhân vương chi tử chỉ là tiểu nhân vật trong đó. Ngươi nghĩ ta nói quý tộc thế hệ thứ hai chỉ gồm đám vương tọa chi tử này sao? Móc, trừ vương tọa chi tử ra trong Vĩnh Hằng Quốc Độ còn có địa vu chi tử, thiên vu chi tử, địa vương chi tử, thiên vương chi tử, thần ma chi tử. So với bọn họ thì tử tự nhân chi vương tọa có là gì? Nghe Úy Y Nhi nói rất nhiều, Trần Tùng cảm thán Kim Thủy Vực cũng là nơi khoe phụ thân, tổ tông, gia thế. Có phụ thân oai phong bớt phấn đấu nhiều năm, như Phong Ngọc La trong Quảng Lăng Thành, vì bà gia tiểu thư ném ra ngoài hơn 1.000 vạn, con số này đối với hành giả nghèo khổ như Lý Trường Phong là vượt sức tưởng tượng. Lý Trường Phong khổ tu mấy ngàn năm không biết có kiếm được hơn 1.000 vạn không, các hành giả muốn tu hành thì không thể rời xa sinh mệnh chi thạch. Cái này mà tu hành gì, là tu phụ thân, tu tổ tông mới đúng. Đây mới chỉ là Phong Ngọc là quý công từ Quảng Lăng Thành, gã không có tư cách làm thành viên Vĩnh Hằng Quốc Độ, càng không nói đến các loại vương tọa từ tự, cái gì thiên vu địa vu chi tử. trong Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nói đến Thiên Vu, Địa Vu Trần Tùng chợt nhớ nhân chi pháp tắc. Trần Tùng hỏi: "Tiểu muội muội, muội gì mà muội, phải gọi là đạo sư biết chưa?" "Được rồi, tiểu đạo sư hiểu bao nhiêu về nhân chi pháp tắc?" "Nhân chi pháp tắc? Bản đạo sư hỏi cái này làm gì?" "Chỉ tò mò hỏi chơi, có phải khi nào nhảy ra nhân chi pháp tắc mới thành tựu Địa Vu, Thiên Vu được?" Hỏi vớ vẩn. "Nhân chi pháp tắc dễ thoát ra không?" "Hưng." Lý Y Nhi gõ thước dạy học vào lòng bàn tay, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, làm bộ làm tịch nói. "Khó nói, phải xem là ai nhảy. Đối với một số người thì một vạn năm, mười vạn năm, thậm chí trăm vạn năm cũng không nhảy ra được. Đối với một số người thì dễ dàng thoát ra. Nghe nói nhảy ra nhân chi pháp tắc không phải ai muốn cũng làm được, trước hết cần vấn đỉnh nhân chi vương tọa phải không?" Trần Tùng nhớ rõ Hư Vọng Chi Linh nói một câu với hắn. "Nhân bảng vương tọa anh hùng danh, dưới nữ qua bi cầu siêu thoát, trên cầu nại hà không đường về, khổ hải vô biên quay đầu là bờ, đường âm dương hỏi sinh tử, trước cửa tạo hóa long bàng hoàng, ngũ sắc bao phủ đoạt nhân linh, đăng nhân phong thụ thẩm phán, cử tổ đỉnh tịnh hóa thân, từ đấy không còn nhân pháp nhân." Y nói là muốn nhảy ra nhân chi pháp tắc thì phải vấn đỉnh vương tọa trước, thành tựu anh hùng danh. "Chính xác, muốn nhảy ra nhân chi pháp tắc thì ngươi phải vấn đỉnh vương tọa trước mới có tư cách." Trần Tùng có nghe Lý Trường Phong nhắc đến nhân chi pháp tắc 9981 vương tọa, đã có 72 tòa vấn đỉnh, còn sót lại 9 vương tọa chưa người đụng vào, hình như là Tam Hoàng, Lục Tôn vương tọa. Nghe nói ước vạn năm qua không ai thành công vấn đỉnh 9 vương tọa này, nói cách khác chẳng lẽ ước vạn năm qua không có người nhảy ra nhân chi pháp tắc. Hình như phải vấn đỉnh vương tọa mới có tư cách nhảy ra nhân chi pháp tắc, những Thiên Vu, Địa Vu trước kia toàn là vấn đỉnh vương tọa sao? Không thể nào, điều này không hợp lý. Khi Trần Tùng hỏi kỹ, Vĩ Y Nhi ấp úng không nói nên lời. Kim lão ra khỏi khoang thuyền, cười bất đắc dĩ nói: "Trần công tử xin đừng nghe tiểu Y Nhi nói nhảm." Vĩ Y Nhi không vui, nàng phản bác: "Kim lão, người ta nói nhảm bao giờ? Muốn nhảy ra nhân chi pháp tắc toàn là thành tựu nhân bảng, vấn đỉnh vương tọa, vinh hoạch anh hùng danh đúng không? Người ta nói sai điểm nào?" "Ha ha ha, nhân bảng vương tọa anh hùng danh, dưới nữ qua bi cầu siêu thoát, trên cầu nại hà không đường về, khổ hải vô biên quay đầu là bờ, đường âm dương hỏi sinh tử, trước cửa tạo hóa lòng bàng hoàng, ngũ sắc bao phủ đoạt nhân linh, đăng nhân phong thụ thẩm phán, cử tổ đỉnh tịnh hóa thân, từ đấy không còn nhân pháp nhân." Kim lão vuốt râu cười nói: "Muốn có tư cách nhảy ra nhân chi pháp tắc đúng là trước hết thành tựu nhân bảng, nhưng làm được rồi không có nghĩa là sẽ vấn đỉnh vương tọa. Xin Kim lão chỉ điểm cho." Trần Tùng đến Vô Tận Hải vì muốn nhảy ra nhân chi pháp tắc, nên hắn rất muốn tìm hiểu kỹ điều này. "Là thế này, Trần công tử, khi nhân linh chi tháp mở ra cũng là một trong những lúc Vô Tận Hải thịnh thế. Khi đó hành giả nhiều vô số kể sẽ tụ tập tại nhân linh chi đô. Vì nhân linh chi tháp mở ra ý nghĩa sẽ sinh ra một số hành giả nhân bảng, cũng có thể sẽ sinh ra nhân chi vương tọa. Sinh ra hành giả nhân bảng tức là rất có thể nhảy ra nhân chi pháp tắc thành tựu Địa Vu, sinh ra nhân chi vương tọa nghĩa là nhân chi pháp tắc sẽ thêm một vương tọa." "Thì ra là vậy. Thế thì trong nhân linh chi tháp làm sao thành tựu cái tên trong nhân bảng?" "Cái này, nói một, hai câu khó thể rõ ràng, khi đó Trần công tử vào nhân linh chi đô sẽ biết." "Khi nào nhân linh chi tháp mở ra?" "81 năm mở ra một lần." "81 năm mở ra một lần." Trần Tùng kinh ngạc kêu lên. "Cách lần sau nhân linh chi tháp mở ra khoảng bao nhiêu năm?" "Nhanh, gần 10 năm nữa, chính xác hơn là còn 9 năm." Trần Tùng tính ngày, trong vòng 9 năm đủ cho hắn đến nhân linh chi đô. Vĩ Y Nhi vỗ vai Trần Tùng. "Tiểu tử mặt trắng." Vĩ Y Nhi cười trêu. "Nghe ý của ngươi thì định xông nhân linh chi tháp. Như thế nào? Không được sao?" "Gì, chỉ bằng vào ngươi." Vĩ Y Nhi trừng Trần Tùng. "Ngươi không nhìn xem hiện tại nhân chi pháp tác còn mấy vương tọa. Chỉ còn 9 vương tọa là Tam Hoàng, Lục Tôn vương tọa lợi hại nhất 81 vương tọa. Ước vạn năm qua chưa có ai vấn đỉnh. Tay mơ mới đến như ngươi mà mơ vấn đỉnh. Thật gan dạ." "Vấn đỉnh vương tọa? Ta không hứng thú với thứ này, chỉ cần thành tựu danh trong nhân bảng là được." "Coi như tiểu tử mặt trắng biết tự lượng sức, nhưng ngươi nghĩ thành tựu danh trong nhân bảng dễ dàng sao?" Vĩ Y Nhi hách cằm, nhai trái cây nói. "Tuy rằng bản tiểu thư nhìn không ra tu vi của ngươi cao bao nhiêu, nhưng cùng lắm là chân nhân tu ra bản thủy. Cho người biết, đừng nói ngươi là chân nhân, dù ngươi là thượng nhân tu ra bản sơ chi nguyên thì vào nhân linh chi tháp chỉ có nước bị đánh. Có cần khoa trương vậy không?" Trần Tùng bực mình, nhân chi pháp tắc có 4 cảnh giới, thượng nhân tu ra bản sơ chi nguyên đã là đỉnh cao, sao lại vào nhân linh chi tháp chỉ có nước bị đánh? Quá khoa trương. "Gì, tiểu tử mặt trắng, bản tiểu thư không hề khoa trương. Ngươi có biết người dám xông nhân linh chi tháp là những ai không? Nào là tử các loại vương tọa, truyền thừa căn nguyên vương tọa. Thứ này không phải đồ chơi." Có một số lão thượng nhân tu hành 10 vạn năm hoặc lâu hơn, căn nguyên của người ta hùng hồn khủng bố. Còn có một số thiên vu, địa vu si tử. Có lẽ bọn họ không truyền thừa căn nguyên vương tọa, không có bản sơ chi nguyên dồi dào nhưng có phụ thân lợi hại. Phụ thân của người ta sẽ bỏ ra nhiều công sức bồi dưỡng căn nguyên mạnh mẽ. Ngươi lấy gì so với đám người này? Sợ Trần Tùng không tin, Quý Y Nhi đến gần Kim Lão, nói. Không nói ai khác, Kim Lão là ví dụ sống. Ngày xưa Kim Lão tu hành 10 vạn năm đã là thượng nhân danh tiếng lan xa, kết quả bị một địa vu chí từ liên hợp đánh xuống. Lời Quý Y Nhi nói làm Kim Lão lúng túng, mặt đỏ dần. Quý Y Nhi không chịu thôi, bổ sung thêm. Đó là lần đầu tiên Kim Lão xông nhân linh chi tháp, đến lần thứ hai bị một vương tọa chi tử tu ra bản thủy chi nguyên đánh rớt. Lần thứ ba, thứ bốn. Quý Y Nhi càng nói Kim Lão càng lúng túng. Trần Tùng nghe hết hồn. Tiểu cô nương kể Kim Lão lần lượt xông nhân linh chi tháp 7, 8 lần, mãi đến lần thứ 8 là lúc Lão tu hành 20 vạn năm mới thành tựu nhân bảng chi danh. Lão già này năm nay bao nhiêu tuổi? Nghe Trần Tùng hỏi, Kim Lão nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu. Không nhớ cụ thể Lão Hù tu hành bao nhiêu năm, chắc hơn 50 vạn năm. Trần Tùng hút ngụm khí lạnh. Đây không phải 50 năm, cũng không phải 500 năm, 5.000 năm mà là 50 vạn năm, quá khoa trương. Từ biểu tình của Trần Tùng là Kim Lão biết hắn ngạc nhiên cái gì. Kim Lão khẽ thở dài. Tu hành vô tận không năm tháng, tĩnh tu trăm năm vội vàng qua, bế quan ngàn năm chớp mắt trôi, thời gian thấm thoát đã ức năm. Trần Tùng lặp lại lời Kim Lão nói, suy nghĩ nghĩ đúng thật. Trong vô tận hải không có trời đất, tĩnh tu trăm năm qua nhanh, bế quan một lần ngàn năm chỉ trong chớp mắt, dù là vạn năm cũng thấm thoát trôi. Nhìn bản thân Trần Tùng, đi vào vô tận hải chưa làm gì đã hơn 2 năm, cảm giác mau như mới qua vài ngày. Nhìn ngươi sợ kìa, biết ngay chưa thấy trường hợp lớn. Quý Y Nhi khinh thường liếc Trần Tùng, nói. Kim Lão mới tu hành 50 vạn năm đã hù ngươi sợ, nếu để ngươi thấy những thiên vu, địa vu tu hành trăm vạn năm, ngàn vạn năm, cả ức năm chắc sợ đứng tim. Còn có những thần mà không có khái niệm thời gian, người ta là tồn tại vĩnh hằng. Trần Tùng thở dài liên tục rót rượu cho mình, uống cạn. Trần Tùng chợt nghĩ một điều, hỏi. Kim Lão, nếu đã thành tựu nhân bảng chi danh nói vậy, bây giờ người là địa vu. Địa vu. Kim Lão lắc đầu cười khổ nói. Lão Hủ không nhận nổi hai chữ địa vu, cùng lắm chỉ là lão thượng nhân tu hành 50 vạn năm. Chẳng phải nói thành tựu nhân bảng chi danh là có thể đi cầu nại hà nhảy khỏi nhân chi pháp tắc sao? Chẳng lẽ Kim Lão chưa đi thử một lần? Kim Lão lúng túng. Cái này. Kim Lão bất đắc dĩ nói. Thử một lần, nhảy ra nhân chi pháp tắc sao có thể tùy tiện thử? Cầu nại hà đường không lối về, đã bước chân lên cầu nại hà thì không quay đầu được nữa. Nếu thành công nhảy ra thì sẽ thuận lợi vấn đỉnh địa vu, còn nếu không nhảy ra được tu vi cả đời như nước chảy trôi đi, mạng sống cũng chấm dứt. Trong ước vạn năm nay bao nhiêu hành giả nhân bảng được ăn cả ngã về không bước lên cầu nại hà, nhưng cuối cùng có mấy ai thuận lợi vấn đỉnh địa vu. Trong vô tận hải càng có biết bao nhiêu hành giả nhân bảng nhìn cầu nại hà, nhìn trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Không biết nhìn bao nhiêu năm nhưng không dám bước lên đường không lối về. Kim Lão nhắm mắt lại, cảm xúc kích động. Lời này Kim Lão nói cho Trần Tùng nghe chẳng bằng bảo lão tự nhu với lòng. Trần Tùng vốn nghĩ nhảy ra nhân chi pháp tắc không phải chuyện gì ghê gớm, hắn có lòng tin đó. Nhưng giờ nghe Kim Lão nói làm Trần Tùng hơi run, không biết với khả năng của hắn có thể nhảy thoát không. Trần Tùng lắc đầu gác vấn đề khó khăn này sang một bên. Ba người đi trong tuyến hàng hải đệ nhất mấy tháng trời, Lam Uẩn Tật Phong Chu luôn lái theo đội tàu, không gặp hư không thú gì, càng không có loạn lưu đáng sợ. Vì Y Nhi vẫn là nhài không ngừng, Trần Tùng nghe quen tai. Bây giờ nếu không nghe tiểu cô nương tám nhảm mấy tin đồn là hắn sẽ thấy buồn buồn. Hôm nay, Trần Tùng đang nằm trên sàn tàu uống rượu, đột nhiên một luồng sáng chói lòa chợt lóe. Ánh sáng trắng ngà cực kỳ tinh thuần, ánh sáng như cây cột bắn thẳng lên trời, trong vô tận hải vô biên vô hạn vô cùng hắc ám thì rất huyễn lệ. Trời, đây là cái gì? Quý Y Nhi ngước đầu lên, biểu tình giật mình, khó hiểu xen lẫn hưng phấn và kích động. Kim Lão nhíu mày nhìn chằm chằm. Ánh sáng tinh thuần thần thánh đến khó tin. Kim Lão chợt nghĩ ra điều gì, lấy tinh bàn ra xem xét. Kim Lão kinh ngạc nói. Ánh sáng đến từ đảo vận mệnh. Quý Y Nhi nghe ba chữ đảo vận mệnh thì hưng phấn phát cuồng. Cái gì? Kim Lão nói gì? Ánh sáng đến từ đảo vận mệnh. Quý Y Nhi không dám tin, rồi rít hỏi lại Kim Lão lần nữa. Kim Lão cẩn thận xem xét thời gian dài, gật đầu. Kim Lão nghiêm túc nói. Ánh sáng đến từ đảo vận mệnh, trong ánh sáng chứa hơi thở quang minh thần thánh, vậy chắc là ánh sáng vận mệnh. Lão Hủ không dám khẳng định nữ vu nương nương có phải đã thức tỉnh chưa? Chắc chắn rồi, nếu không phải nữ vu nương nương thức tỉnh thì sao có thể? Vì Y Nhi chưa nói hết câu trong ánh sáng thần thánh quang minh thấp thoáng bóng người là một nữ nhân mặc áo trắng thánh khiết, hai tay giang hai bên, ngửa đầu nhắm mắt lại. Vì Y Nhi hưng phấn kêu lên. Nữ vu nương nương, trời ạ, là nữ vu nương nương. Nếu vừa rồi không dám khẳng định, thì bây giờ Kim Lão chắc chắn 100% nữ Vu Nương Nương đã thức tỉnh, bởi vì nữ nhân được ánh sáng thần thánh quang minh bao phủ chính là nữ Vu Nương Nương, chúa tể pháp tắc vận mệnh trong vũ trụ. Lý Y Nhi rất hưng phấn, Kim Lão cũng vậy, vì đây là nữ Vu Nương Nương chúa tể vận mệnh. Có tin đồn ở mỗi thế giới nữ Vu Nương Nương có ước vạn hóa thân, nhiều người từng thấy hóa thân của nữ Vu Nương Nương. Nhưng hóa thân chỉ là hóa thân, nếu nữ Vu Nương Nương thật sự thức tỉnh thì đó chắc chắn là chân thân. Không biết nữ nhân được ánh sáng thần thánh quang minh bao phủ có phải là chân thân của nữ Vu Nương Nương không? Chết tiệt! Hỏi ai thấy nữ Vu Nương Nương mà không kích động thì người đó là Trần Tùng. Giữa Trần Tùng và nữ Vu không có thù lớn gì, nữ Vu chưa từng tổn thương hắn trực tiếp. Nhưng Trần Tùng nhớ lúc tranh giành nhân thư trong thế giới Vân Đôn, nữ nhân này chẳng những công bố chuyện hắn cướp nhân quả chi tâm, còn xúi nữ đế, thiên hạ ngũ y, đám nữ nhân Lạc Anh, đại nhân vật vô tận hài không tiếc tất cả giết Trần Tùng. Cho nên Trần Tùng thấy nữ Vu Nương Nương kích động, hưng phấn mới là lạ, dù có kích động thì đó là sự tức giận. Trần Tùng nhìn nữ Vu trong ánh sáng thần thánh quang minh, hắn rất muốn lao qua tát cho một cái. Vĩ Y Nhi mở miệng hỏi. Kim Lão, nghe nói nữ Vu Nương Nương chúa tể, chấp pháp vận mệnh, biết trên trời dưới đất trong vô tận, quá khứ, hiện tại, tương lai đúng không? Vĩ Y Nhi tuyên hò sống trong vô tận hải, đáp hẳn ở trên đảo Thiên Khải, nàng chưa từng gặp nữ Vu Nương Nương, lòng mong chờ thấy nữ Vu từ lâu. Kim Lão thành thật trả lời. Đúng vậy. Nghe nói mỗi người có duyên đều có thể hỏi nữ Vu Nương Nương ba vấn đề, nữ Vu Nương Nương sẽ trả lời tận tình đúng không? Kim Lão lại gật đầu. Và, đi mau, ta luôn muốn gặp nữ Vu Nương Nương, lần này rốt cuộc có cơ hội. Cái này. Kim Lão do dự nói. Tiểu thư, nữ Vu Nương Nương chỉ độ người có duyên. Không đi thử làm sao biết bản tiểu thư không phải người có duyên. Vậy đi. Này tiểu tử mặt trắng, còn đứng đó làm gì? Mau rời khỏi tuyến hàng hải đệ nhất, chúng ta đi đảo vận mệnh. Tiểu cô nương, nếu ta không nhớ lầm thì đây là thuyền của ta. Đúng, chính xác. Cho nên nếu các người muốn đi đảo vận mệnh thì mời tự nhiên. Cái gì? Vĩ Y Nhi ngớ người, khó tin hỏi. Chẳng lẽ ngươi không đi? Thấy Trần Tùng gật đầu, Vĩ Y Nhi nhìn hắn như ngó quái vật. Vĩ Y Nhi nói. Đây là nữ Vu Nương Nương, nếu có duyên thì được hỏi ba vấn đề, dù vô duyên nhưng tận mắt thấy chân thân của nữ Vu Nương Nương cũng không uổng đời này. Huống chi ngươi không đi làm sao biết mình vô duyên? Chẳng lẽ ngươi không có gì muốn hỏi sao? Không. Trần Tùng đáp nhanh gọn, làm Ý Y Nhi khó hiểu, Kim Lão cũng nhíu mày. Trong vô tận hải đừng nói hành giả, dù là thiên vu, địa vu, các vương tọa đều có mấy vấn đề muốn hỏi nữ vu. Như Ý Y Nhi nói, phải đi mới biết có duyên hoặc không. Lùi một vạn bước, cứ cho rằng vô duyên nhưng được tận mắt thấy chân thân của nữ vu nương nương đã là kỳ quan lớn trong vô tận hải. Bọn họ làm sao biết Trần Tùng cũng có ba câu muốn hỏi. Nếu có thể Trần Tùng rất muốn hỏi nữ vu ba câu, nhưng nghe nói rất có thể là chân thân nữ vu thức tỉnh, hắn ngẫm nghĩ, bỏ cuộc. Khi nữ vu chỉ là hóa thân đã hận không thể dồn Trần Tùng vào chỗ chết, xúi dục những người khác tiêu diệt hắn, hiện tại chân thân thức tỉnh thì càng tệ hơn. Nữ vu là ai? Đó là tộc nhân bản cổ, chân thân càng khủng bố biết bao. Hơn nữa lý do lớn nhất Trần Tùng không muốn đi vì trong tay cầm nhân quả chi tâm, hắn biết pháp tắc vận mệnh diễn biến từ nhân quả. Trần Tùng nắm giữ nhân quả chi tâm tương đương chặn lại mệnh môn của pháp tắc vận mệnh, nữ vu tha cho hắn mới lạ. Trần Tùng né nữ vu còn không kịp, ngu gì đi tìm nàng. Mặc kệ Ý Y Nhi tốn nước miếng khuyên nhủ, dụ dỗ, uy hiếp nhưng Trần Tùng kiên quyết không đi. Ý Y Nhi tức điên, dẫm chân chỉ vào Trần Tùng. Ý Y Nhi quát mắng. Tức chết ta, ngươi. Ngươi. Đồ mặt trắng nhỏ, thật là. Không thể nói lý. Ý Y Nhi hừ lạnh một tiếng. Hừ, Kim Lão, chúng ta mặc kệ hắn, tự đi đi. Kim Lão nhìn Trần Tùng, Lão không hiểu tại sao hắn không chịu đi đào vận mệnh. Kim Lão nhìn Trần Tùng một lúc, cuối cùng khẽ thở dài. Nếu Trần công tử nhất định không đi thì lão hù đành mang tiểu thư đi trước. Kim Lão, sau này còn gặp lại. Chờ khi Kim Lão, Vĩ Y Nhi đều đi, Trần Tùng nhìn nữ Vu Nương Nương được ánh sáng thần thánh bao phủ trong hư không vô tận, giơ ngón giữa lên, chửi tục vài câu. Trần Tùng ngồi bạch xuống ghế, uống rượu một mình. Chợt giọng hư vọng chi linh vang lên. Thiếu niên, từ khi nào người nhát gan vậy? Cái gì gọi là ta nhát gan? Ngươi không thấy sao? Chân thần nữ Vu sắp thức tỉnh. Chân thần nữ Vu sắp thức tỉnh. Ha ha ha, một chân thần ngủ say ước vạn năm muốn thức tỉnh đâu dễ vậy. Ha. Trần Tùng nghe vậy hỏi. Thế thì cho ta biết hiện tại là chuyện gì đang diễn ra. Đây chỉ là ý thức của nữ vu thức tỉnh, cách chân thần thức tỉnh còn sớm. Huống chi dù là chân thần thức tỉnh vẫn còn linh hồn. Nói vậy nữ vu chỉ thức tỉnh ý thức không làm gì ta được. Đừng nói kỹ nữ vu chỉ thức tỉnh ý thức, dù chân thân, linh hồn đều thức tỉnh. Muốn thì cũng làm gì ngươi được, nhưng nàng sẽ không làm như vậy. Tại sao? Trong tay ta có nhân quả chi tâm mà nàng khao khát. Hư vọng chi linh giải thích rằng